Này một đao vai, đánh tới khai thiên tích địa khí thế. Ông, đao tại bổ xuống thời điểm, không ngừng chấn động, tựa hồ là đao bản thân phát ra tới hưng phấn chứng minh, này đao tại trong tay người nọ, xuất hiện linh tính, một đao ở giữa, có quỷ thần bám vào tại trên thân đao, ngưng tụ đao chi linh phách. Thiên hạ dùng đao không ít người, nhưng có thể thanh đao thôi động đến loại tình trạng này người, Tô Kiếp vẫn là thứ nhất trông thấy. Như vậy một đao, Tô Kiếp liền phát hiện, cái này người là chân chính đao thần. Một đao nơi tay, phá nhật nguyệt, mở mới thiên. Tô Kiếp gật đầu, cũng không né tránh, mặc cho đao này đánh tới, tại lưỡi đao tới người nháy mắt, đột nhiên hoành quyền đánh ra. Một quyền này, giống như trường hồng quán nhật, bay tới hoành kiếp. Quyền này, mạnh mẽ hoành kích 3000, chân chính hoành không xuất thế, đánh vào đao trì mặt bên. Tô Kiếp là dùng quyền kháng đao, tinh chuẩn chặn đường. Ầm ầm. Này kinh động như gặp thiên nhân một đao bị Tô Kiếp hoành không chặn đường nháy mắt, Tô Kiếp lực quyền đánh vào trên thân đao, toàn bộ trường đao phát ra tới một tiếng rên rỉ, sau đó ầm ầm nổ tung, biến thành rất nhiều mảnh vỡ, khắp nơi bay loạn. Tô Kiếp vẹn vẹn một quyền, liền đem đao này đánh nát, khiến cho này nam tử cao lớn mất đi binh khí. Bất quá, Tô Kiếp cũng không có thừa thế tiến công, mà là đem thân thể định trụ, vẻ mặt mỉm cười, "Lão ba, công phu của ngươi làm sao tiến triển được nhanh như vậy, còn nói tiếng Đức tới giấu giếm ta?" Bạch. Này nam tử cao lớn đồng loạt đi khăn trùm đầu, hiện hiện ra chính mình chân thực tướng mạo, chính là Tô Kiếp lão ba Tô Sư Lâm. "Hảo tiểu tử, thực lực của ngươi thế mà đến loại tình trạng này. Đơn giản để cho ta không thể tin được, lão ba dùng đao đều không phải là đối thủ của ngươi." Tô Sư Lâm tựa hồ không thể tin được, nhưng nhìn xem đầy đất vỡ đao, lại không thể không tin tưởng. Chương 574, đến đây thuyết phục bằng hữu nhi tử khó tự xử. "Lão ba, ngươi tiếp nhận sinh mệnh chi thủy bộ môn cải tạo. Thân thể của ngươi." Tô Kiếp cũng không có hỏi lão ba Tô Sư Lâm vì sao lại đến nơi này đến, Tô Sư Lâm bản thân liền là kẻ long mặt nạ, mặc dù thuộc về đời trước, có thể thực lực không thể khinh thường, thậm chí 20 năm trước một lần làm ám thế giới chi vương, hết thệ cường giả bên trong thứ nhất, tên tuổi một lần so với Tài Phòn tiên sinh đều cường đại hơn. Theo Tô Kiếp, lão ba một mực tại ẩn giấu thực lực, những năm này cũng cùng Tài Phòn đại thủ lĩnh vô cùng mập mờ, lẫn nhau có liên hệ, nếu như không phải như vậy, lão ba cũng sẽ không yên tâm nắm tỉ tỉ để vào Tài Phòn bên trong làm nghiên cứu khoa học. Tài Phòn bên trong tranh đấu gay gắt đến vô cùng lợi hại, sơ ý một chút liền sẽ bị ăn đến nỗi ngay cả bột phấn đều không sinh ra tới, có thể lão tỉ lại bình chân như vậy, trong đó mặc dù có cơ phi trợ giúp, nhưng cũng tuyệt đối còn có một phần khác lực lượng trợ giúp. Tài Phòn tiên sinh bản thân là kẻn trong tổ chức một cái trọng yếu nhân vật trọng yếu. Tô Kiếp biết rất nhiều tình báo, năm đó kẻn trong tổ chức, Tài Phòn cái ngành này là chuyên môn nghiên cứu lực lượng thần bí bộ môn, mà Long Mặt Nạ thì là chuyên môn ANZ, ẩn nút, chấp hành đủ loại nhiệm vụ, nắm giữ vũ lực. Sau này kẻn tổ chức phân ra, Tài Phòn quật khởi, kế thừa kẻn tổ chức tất cả nghiên cứu khoa học lực lượng, còn có đủ loại tài chính nội tình. Tại đây quật khởi quá trình bên trong, lão ba Tô Sư Lâm làm Long Mặt Nạ, có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Nếu như Tài Phòn tiên sinh không có Tô Sư Lâm trợ giúp, cũng sẽ không đi cho tới hôm nay vị trí này. Tô Kiếp thật sâu hiểu rõ trong đó một chút gút mắc cùng đạo lý, chỉ là hắn hiện tại bất minh trắng, Tô Sư Lâm đối với Tài Phòn tổ chức là cái thái độ gì. Bởi vì, tại Tài Phòn hệ thống tình báo bên trong, lão ba Tô Sư Lâm cũng không là trong đó cao quản, cũng không có đảm nhiệm bất luận cái gì chức vị, thậm chí không thuộc về Tài Phòn một thành viên. Thế nhưng Tô Kiếp hiện tại phát hiện, lão ba sinh mệnh khí tức, tế bào sức sống, bộ phận thân thể kết cấu, đều cùng trước kia khác nhau rất lớn, phù này hợp sinh mệnh chi thủy bộ môn cao nhất cải tạo. Tô Kiếp thu được tiểu kiếp tư liệu về sau, đã nắm giữ sinh mệnh chi thủy đủ loại hạng mục tình báo và số liệu. Sinh mệnh chi thủy không là một loại dược vật, là một loại tiến hóa giải phẫu danh hiệu. Mà lại, môn này giải phẫu cùng cải tạo, chia làm rất nhiều cấp bậc, ban sơ cấp bậc, chẳng qua là thông qua một chút nhóm dược vật đợt trị liệu, đi đến kháng giả yếu, tăng cường sức miễn dịch, khiến cho tuổi thọ tăng cường, tâm lý tố chất tăng cường. Sau đó theo giải phẫu cùng dược vật tính chất phức tạp, cấp bậc dần dần tăng lên. Tỷ như Long Thiên Minh này loại cải tạo, thể năng mạnh mẽ, gần như siêu nhân, thối pháp vô song, liền Liễu Long cũng không là đối thủ. Sau đó, lại có càng cao cấp bậc, tỷ như Rột này loại. Toàn thân đều tiến hành cải tạo, thể năng một thoáng bay vọt gấp 10 lần, tâm lý tố chất, thậm chí là tinh thần cảnh giới đều có hàng loạt tăng lên. Lại cao hơn một cấp chính là Cờ Rít dạng này cải tạo. Cờ Rít cải tạo, vậy thì có nguy hiểm rất lớn tính, mà lại tốn hao cũng cực kỳ đắt đỏ. Chi phí chỉ sợ đều là mấy trăm triệu đô la Mỹ, thậm chí đến 10 ức đô la Mỹ trở lên. Mà Cờ Rít cải tạo cũng không phải cao nhất một cấp, đó là Tài Phòn đại thủ lĩnh chính mình tự mình sử dụng, trong đó thành bản giá cả Mỹ quốc cục hàng không thăm dò hỏa tinh kế hoạch đều không khác mấy. Mà lại, loại giải phẫu này cải tạo tính nguy hiểm cực lớn, tử vong tỷ lệ tại 50% trở lên, căn bản không thể cam đoan trong đó tính an toàn. Mà hiện theo Tô Kiếp, lão ba Tô Sư Lâm liền tiếp nhận này loại cải tạo. Bằng không, không có khả năng có mạnh mẽ như thế thân thể. Mặc dù vừa rồi này một đao bại bởi Tô Kiếp, có thể đó là Tô Kiếp quá cường đại, mạnh mẽ đã không giống nhân loại. Thay đổi những người khác, căn bản ngăn cản không nổi này kinh thiên động địa một đao. Người này cũng nhìn ra được. Đến giờ này khắc này, Tô Sư Lâm cũng biết, giấu giếm qua không qua con của mình. Con trai mình hiện tại đã không phải là năm đó cái kia học sinh cấp 3. Nay loại cải tạo tính nguy hiểm cực lớn, thất bại tỷ lệ phi thường cao, lão ba ngươi cũng không phải người không sợ chết. Tô Kiếp cảm thán nói, bất quá, cho dù là người không sợ chết, tài phỏn cũng sẽ không đối với hắn tiến hành này loại cải tạo. Ta biết, sinh mệnh chi thủy cấp bậc cao nhất cải tạo hạng mục, cần trên 100 nhà khoa học, thế giới nhất lưu chuyên nghiệp sinh mệnh khoa học đoàn đội, tăng thêm tối vi tinh chuẩn giải phẫu người máy, còn có sang quý nhất dược vật, tiến hành trong vòng 1 năm trở lên giải phẫu đợt trị liệu. Giải phẫu hoàn cảnh, chữa bệnh tâm thần, thần kinh mạch máu, trong cơ thể bẩn huấn luyện cùng cường hóa, trong đó ra không một chút sai lầm. Bởi vì phí tổn quá lớn, hao tổn lúc quá dài, tài phòn bên trong, cho dù là ít tiên sinh, ngu giả nghĩ VH, y tiếp nhận này loại cải tạo, cũng chưa chắc sẽ đồng ý ngươi là thế nào lấy được phải đồng ý. Chẳng lẽ tài phòn đại thủ lĩnh thiếu ngươi nhân tình? Không sai, hắn thiếu nợ ta một cái người lớn tình, hiện tại trả sạch. Lão ba Tô Sư Lâm gật đầu, biểu đạt Tô Kiếp đoán không sai. Tô Kiếp cũng nắm giữ tài phòn sinh mệnh chi thủy kế hoạch đủ loại số liệu cùng nghiên cứu tư liệu, nhưng căn bản là không có cách tiến hành cải tạo. Bởi vì một số cải tạo dược vật, thiết bị thật sự là quá đắt đỏ, cũng không có cái này kỹ thuật cùng điều kiện. Tỷ như, lấy được hàng không mẫu hạm chế tạo bản vẽ, cũng không có khả năng liền có thể thuận lợi chế tạo đạt được tới hàng không mẫu hạm. Mà lại, trong đó có chút dược vật, cần tạm thời tới nghiên cứu phát minh cùng thiết kế, nhằm vào người thân thể trạng thái tới tiến hành điều chỉnh thử, tuyệt đối không có đơn giản như vậy, cần người còn mạnh mẽ hơn công trí năng cùng máy móc tới tiến hành phối hợp. Thậm chí, cần một cái khoa học trình độ cực cao chế dược công ty tùy thời chờ lệnh. Không chút khách khí nói, cho dù là nguyên thủ quốc gia, cũng rất khó giải quyết chuyện này. Cũng chỉ có tài phòn đại thủ lĩnh này loại ám thế giới chi vương, nắm giữ vô số tài nguyên, mới có thể tiến hành này loại thí nghiệm. Lão ba, ngươi cùng tài phòn đại thủ lĩnh là quan hệ như thế nào? Tô Kiếp hỏi, ngươi bây giờ đối tài phòn là thái độ gì? Tô Kiếp muốn nắm vấn đề này làm rõ ràng. Chúng ta là bằng hữu, đã từng làm thật lâu đồng sự, ta nghĩ ngươi cũng hẳn phải biết, tại 20 năm, ta là kẻn tổ chức Long Mặt Nạ, mà tài phòn bộ môn là chuyên môn nghiên cứu lực lượng thần bí bộ môn, hai chúng ta bộ môn phối hợp lẫn nhau, thân mật vô gian, sau này phát sinh một loạt sự tình, tài phòn tiên sinh thu được tổ chức đại bộ phận tài nguyên, một lần nữa thành lập tài phòn tổ chức, ta trợ giúp hắn, bởi vì lúc kia, kẻn tổ chức lực lượng nếu như rơi xuống đừng người trong tay, sợ là một trận tai họa khổng lồ, ta chỉ có lựa chọn như thế. Sự thật chứng minh, ám thế giới kỳ thật bình tĩnh nhiều năm như vậy, thế giới các dã tâm lớn nhà cũng không có thu hoạch được làm loạn lực lượng, cách làm của ta là chính xác, làm một cái quái vật khổng lồ muốn sụp đổ thời. Điểm, làm ta, tự nhiên là muốn đem cố lực lượng này giao cho tín nhiệm người trong tay, dù sao cũng so rơi vào trong tay người khác mạnh. Tô Sư Lâm êm thai nói, hợp tình hợp lý. Tô Kiếp đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, ở vào Tô Sư Lâm năm đó cái hoàn cảnh kia phía dưới, cũng chỉ có như thế, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Lịch sử tại tuần hoàn, hiện tại lại gặp chuyện giống vậy. Tô Kiếp nói, lão ba, dùng trí tuệ của ngươi cũng nhìn ra được, hiện tại tài phỏn tổ chức sợ là cũng muốn hỏng mất, cố lực lượng này, ngươi hy vọng giao cho trong tay ai. Ngươi cũng nhìn ra được, tài phỏn trí tuệ nhân tạo kỹ thuật là mạnh mẽ như thế, sinh mệnh khoa học kỹ thuật như thế bữa cả N tài, sụp đổ về sau, cố này kỹ thuật, nếu như rơi xuống trên tay người khác, thế giới kia sợ là sẽ phải phát sinh không thể tính ra biến hóa. Kỳ thật, tài phòn bên trong đáng sợ nhất không là sinh mệnh chi thủy hạng mục, mà là tỷ tỷ của ngươi nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, có nó, tất cả tư liệu đều sẽ chứa đựng ở trong đó, mà lại nó có thể bản thân tiến hóa, trừ cái đó ra, sinh mệnh chi thủy hạng mục nếu như không có trợ giúp của nó, là không thể nào thành công. Tô Sư Lâm nói, cho nên, này trí tuệ nhân tạo, không thể rơi vào trong tay người khác. Cái này ta biết. Tô Kiếp gật đầu. Tại sinh mệnh chi thủy hạng mục đợt trị liệu quá trình bên trong, tối vi rườm rà cùng then chốt nhất hoàn, liền là tạm thời nhằm vào mỗi cái thể chất của con người, nghiên cứu ra được kiểu mới dược vật cùng đủ loại hoàn toàn mới phương án, này không phải sức người đủ khả năng giải quyết, cho dù là ta hiện tại tinh thần cảnh giới, nhằm vào loại tình huống này cũng kém xa, chỉ có trí tuệ nhân tạo mới có thể giải quyết. Hiện tại tài phỏn trí tuệ nhân tạo sinh ra, đây là một cái siêu cấp thiên tài hình hết thể nhà khoa học tổng hợp thể, cơ hồ là không gì làm không được. nó duy nhất thiếu hụt là không có chính mình thân thể, nếu mà có được chính mình thân thể, vậy liền là vô địch chân chính. Lão ba Tô Sư Lâm nói, tại thế kỷ trước thời kỳ cuối, kèn tổ chức sụp đổ, ta lựa chọn nắm tất cả lực lượng đều giao cho Tài Phòn tiên sinh, cái này thế kỷ, ta hy vọng cũng có thể nắm lực lượng giao cho người có thể tin được trong tay. Vậy ngươi lựa chọn người nào? Tô Kiếp hỏi. Hiện tại xem ra, ngươi thích hợp nhất. Lão ba Tô Sư Lâm nói, bất quá ta biết ủ cùng Mật Hoan tiên sinh đều duy trì ngươi, thế nhưng ngươi cự tuyệt, cho nên ta không thể nắm ý chí áp đặt ở trên người của ngươi, còn có một chút liền là ban đầu ta không cho rằng ngươi có thực lực này, thế nhưng hôm nay xem ra, ngươi đã có cùng đại thủ lĩnh tranh phong tư cách, bất quá ta không hy vọng các ngươi hai người tranh phong, vô luận đối với người nào đều không phải là chuyện gì tốt. Ngươi là con trai của ta, hắn là bằng hữu ta, bất kỳ bên nào chết rồi, ta cũng không có thể tiếp nhận. Này chỉ sợ không cách nào tránh khỏi. Tô Kiếp trầm tư một chút nói. Làm sao không cách nào tránh khỏi, kỳ thật ngươi cùng Tài Phỏn cũng không có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn. Tô Sư Lâm nói, ngươi kỳ thật mục đích đúng là giải cứu tỷ tỷ ngươi, nhưng là tỷ tỷ của ngươi ở bên trong kỳ thật hết sức an toàn. Ta đã sớm nói, nàng tại Tài Phỏn bên trong có khả năng triệt để hoàn thành giấc ngộng của mình, hơn nữa còn sẽ có được rất tốt bồi dưỡng, nắm giữ trên thế giới tiên tiến nhất máy tính tri thức, thành làm cái nghề này tay cự phách, mà lại tố chất thân thể cũng sẽ có được cực lớn cải thiện. Cũng có thể nhận biết hành nghiệp bên trong nhân vật đứng đầu, có thể thỉnh cầu. Như thế, còn cầu mong gì? Nếu như không tiến hành này loại lựa chọn, ở trong nước mở công ty, làm ăn, cho dù là làm đến đưa ra thị trường, giá trị bản. Thân chục tỷ, so đến được thành tựu hiện tại sao? Như vậy lão ba, ngươi khi đó không hy vọng ta luyện tập công phu, có phải hay không suy nghĩ có một ngày nắm ta đưa vào Tài Phỏn chi bên trong học tập? Tô Kiếp hỏi. Không sai. Tô Sư Lâm gật đầu, ngươi cũng biết. Tại bên ngoài, cho dù là ngươi đi theo thế giới cách đấu quán quân học tập công phu, hiệu suất đều thấp đến đáng thương. Có thể nói, tại Tài Phỏn bên trong học tập cho dù là một tháng thời gian, so với bên ngoài khổ luyện 10 năm đều phải tốt hơn nhiều, nhất là bây giờ Tài Phỏn kỹ thuật. Càng là nhân thể vận động học đỉnh phong. Cùng hắn lãng phí lượng lớn thời gian, không nếu như để cho ngươi tốt nhất hưởng thụ một chút cuộc sống của người bình thường, bởi vì tại tương lai, ngươi hội hoài niệm loại cuộc sống này, bởi vì ngươi không trở về được nữa rồi. Chương 575, nhân vật thần bí dược Long Huyền Cơ người nào đoạt chi. Tô Kiếp cũng là biết, hiện đại chân chính nhất khoa học phương pháp huấn luyện, tiến triển thật là liền thần tốc đều không đủ dùng hình dung, căn bản không phải loại kia nguyên thủy chịu khổ nỗ lực huấn luyện có khả năng sánh ngang được. Đã từng danh ngôn, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, tại hiện đại đã không thích hợp. Từ xưa đến nay, mong muốn luyện thành công phu, đệ nhất liền là chịu khổ. Nhưng đến hiện đại, đầu này trăm ngàn năm điên chi không phá chân lý đã phá. Tiếp qua mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm, Tô Kiếp có thể tưởng tượng đạt được, nhân loại thậm chí có khả năng chỉ cần một châm xuống, là có thể cường tráng vô cùng, tuổi thọ kéo dài, trí tuệ cao thâm mặt chắc, căn bản không cần khổ đọc, khổ luyện, khổ sở suy nghĩ. Đây là khoa học phát triển đến nhất định giai đoạn về sau tất nhiên kết quả. Có lúc, thế giới liền là như thế không công bằng, lại như thế công bằng. Tô Kiếp đã tìm hiểu chủng tộc sinh tồn phát triển chân lý, tư tưởng lên tiêu trừ gông cùm xiềng xích. Hắn biết Tô Sư Lâm an bài cho hắn con đường là lúc sau đưa vào Tài Phỏn bên trong, nhanh như gió tăng lên chính mình, thậm chí có khả năng, sinh mệnh chi thủy cao nhất kế hoạch cải tạo, là lưu cho mình. Quả nhiên, ngay sau đó, Tô Sư Lâm nói, sinh mệnh chi thủy bộ môn nghiên cứu tại Tài Phỏn bên trong vẫn luôn là xuất phát từ bình cảnh kỳ, mãi đến trí tuệ nhân tạo triệt để sinh ra về sau, lúc này mới thu được tăng nhanh như gió phát triển, ta là muốn chờ đến tính kỹ thuật sau khi đột phá, cơ hội này lưu cho ngươi. Thế nhưng để cho ta không nghĩ tới là, ngươi thế mà tại từ tu luyện của ta bên trong, triệt để đột phá cảnh giới, không mượn tay người khác, đi tới hôm nay tình trạng này, thậm chí vượt qua sinh mệnh chi thủy cải tạo, này triệt để lật đổ ta nhận biết, tại ta trong nhận thức, cơ thể người bản thân tiến hóa tu luyện, không thể lại đến loại trình độ này. Đúng là như thế. Tô Kiếp gật đầu, người bản thân tiến hóa, là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng, tuyệt đối không thể có thể một lần là xong, bất quá mọi thứ cũng có ngoại lệ. Người tinh thần nhưng thật ra là tiến hóa chi then chốt, liền như là trí tuệ nhân tạo nguyên dấu hiệu một dạng, nguyên dấu hiệu hơi thay đổi một chút, trí tuệ nhân tạo liền sẽ gia tốc tiến hóa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, người tinh thần bản chất quyết định sinh mệnh hình dáng. Tài Phỏn tiên sinh cũng từng dạng này suy nghĩ qua, bất quá hắn nhận vì cái này vẫn là không chân thực, thế là hai tay cùng một chỗ làm chuẩn bị. Tô Sư Lâm nói, hiện tại cuối cùng có kết quả, ta nghĩ ngươi cũng nghiên cứu ra được một ít gì đó. Chỉ bất quá. Ngươi cảnh giới này không thể phục chế đi, mà Tài Phỏn tiên sinh sinh mệnh chi thủy hạng mục, đã có khả năng phục chế. Tinh thần cảnh giới phục chế so với sinh mệnh chi thuật bộ môn phục chế kỳ thật độ khó thấp hơn một chút, chi phí cũng càng thêm đơn giản. Thậm chí chỉ cần dùng tâm truyền tâm là được rồi. Tô Kiếp nói, kỳ thật sinh mệnh chi thủy bộ môn cao nhất cải tạo, tuy có khả năng tiến hành phục chế, nhưng chi phí thật sự là quá cao. Ta đánh giá một chút, lao ba ngươi cải tạo lần này, nhất nhẹ vốn, không có 3 tỷ đô la Mỹ sợ mặt, này còn không có tính đủ loại quan hệ chi phí ở bên trong. Thì như nắm rất nhiều nhà khoa học tụ tập lại. Đủ loại thiết bị kiến tạo, cùng chế dược cự đầu hợp tác. Mà nếu như nghiên cứu của ta thành công, là có thể tiến hành cảnh giới truyền lại. Tỷ như ta trực tiếp nắm cảnh giới của ta, quán đỉnh cho một người khác, khiến cho hắn cảm thụ suy nghĩ của ta cùng lĩnh ngộ. Này tại cổ đại gọi là điểm hóa. Cổ đại người, mặc dù không có nắm giữ thực tế kỹ thuật, nhưng ở lý luận nghiên cứu lên là chính xác. Ngươi nói là, lấy hậu nhân loại tiến hóa hướng đi, không phải thiên về tại sinh mệnh khoa học thể xác cải tạo, mà là trên tinh thần cảnh giới tăng lên về sau, bản thân tiến hóa. Tô Sư Lâm là cảnh giới cỡ nào, một thoáng liền hiểu Tô Kiếp ý tứ vị trí. Không sai, tại ta thiết tưởng tương lai bên trong, giữa người và người trao đổi, tuyệt đối không phải dùng ngôn ngữ, cũng không phải dùng chữ viết, mà là cao cấp hơn tinh thần câu thông, lẫn nhau đều có thể đủ hiểu rõ đối phương đang suy nghĩ gì, trong nháy mắt lý giải đối phương ý tứ, đồng thời cũng có thể tiến hành hàng loạt tinh chuẩn tin tức truyền lại. Tô Kiếp nói, nhân loại hiện đang giao lưu với nhau phương thức, dùng ngôn ngữ tới tiến hành, thật sự là quá nguyên thủy cùng rơi ở phía sau. Hiệu suất thật sự là quá thấp, mà lại một người thu được cao thâm tri thức về sau, muốn truyền lại cho một người khác, gần như không có khả năng, nhưng này tại trên lý luận là có thể làm được. Trong tương lai, nếu như người người đều có được cao thâm hơn ta gấp 10 lần tinh thần cảnh giới, riêng phần mình lựa chọn tiến hóa hướng đi, ưa thích bay lượn người, lựa chọn tiến hóa đi ra cánh, ưa thích hải dương người, lựa chọn tiến hóa đi ra thích hợp tại biển sâu sinh tồn năng lực. Người có khả năng vận dụng tinh thần của mình tốc độ cao cải biến tự thân sinh mệnh hình dáng, thậm chí trở thành long, phượng hoàng, kỳ lân cũng không phải là không có khả năng này. Tô Kiếp tựa hồ muốn nói thần thoại, thế nhưng Tô Sư Lâm biết, đây là khoa học nghiên cứu đến cực hạn về sau, đạt được tới chính xác nhận biết. Kỳ thật chỉ cần thiết kế ra được chính xác bản đồ gen, người dựa theo phía trên này hình dáng tiến hành cải tạo cùng tiến hóa, cũng không phải là không được. Tô Sư Lâm nói, bất quá, tiến hóa là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Cần ngàn vạn năm, thậm chí cả trên triệu năm thời gian. Dựa theo ngươi suy nghĩ, là muốn người ngắn ngủi cả đời, là có thể tiến hành tiến hóa hoàn thành, này tựa hồ không có khả năng. Tỷ như, coi như là chúng ta thông qua sinh vật học, thiết kế ra được long loại sinh vật này bản đồ gen, nhân loại dựa theo phương diện này tới tiến hóa, chỉ sợ quá trình cũng là như vậy, nhân loại nhiều đời thông qua dùng một loại nào đó dược vật, ước chừng là mấy trăm đời về sau, trên thân bắt đầu mọc ra tới lân phiến, tiếp qua mấy trăm đời. Có được móng vuốt, tiếp qua mấy trăm đời, có thể có bay lượn năng lực, một mực xuống, ngàn vạn đời về sau, mới có khả năng này. Mà lại tại đây ngàn vạn đời quá trình bên trong, không thể xuất hiện thiên thai nhân họa gián đoạn tiến hóa quá trình, bằng không liền sẽ thất bại trong gang tấc. Gia tốc tiến hóa là cái nan đề. Tô Kiếp gật đầu, 500 vạn năm, ngàn vạn năm thời gian, gia tốc tại số trong vòng 10 năm hoàn thành, đây là cái cực lớn khoa học nan đề. Bất quá, ta vẫn là nghĩ ở phương diện này làm ra một chút đột phá. Dù sao, đây mới là đại biểu tân tiến nhất sức sản xuất cùng hiệu suất sinh sản. Còn có một chút, tiến hóa quá trình chia làm 4 loại, ngấm dần tục tính tiến hóa, hoặc là tính chất nhảy nhót tiến hóa, 2 loại khác là có thể di truyền tính tiến hóa, không thể di truyền tính tiến hóa. Lão ba, ngươi mặc dù thu được sinh mệnh chi thủy cải tạo, nhưng đây là không thể di truyền, nói cách khác. Nếu như ngươi lại có một đứa con trai hoặc là nữ nhi, bọn hắn sẽ không kế thừa ngươi loại năng lực này. Cha con chúng ta gặp mặt, ngay ở chỗ này nói những vật này, tựa hồ không quá hợp với tình hình. Tô Sư Lâm cười, ta nhìn ra được, ngươi suốt đời mục tiêu, vẫn là truy cầu nghiên cứu khoa học, không có nhiều như vậy tinh lực đi làm sự tình khác. Ta vừa rồi nghe ngươi nhiều như vậy, đã nhìn ra, trong đó bất kỳ bộ môn nào, coi như là cuối cùng cả đời tinh lực, cũng chưa chắc có khả năng hoàn thành một phần vạn nghiên cứu, đích thật là không có nhiều thời gian như vậy đi giữ gìn ám thế giới trật tự. Ngươi làm mới thật sự là việc lớn. Lão ba, nhường tỷ tỷ trở về đi. Tô Kiếp nói, nàng ở trong nước, thanh thản ổn định làm nghiên cứu, cũng so tại bên ngoài tốt hơn nhiều, bớt ta mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Ta hỏi qua nàng, nàng tạm thời còn không muốn trở về đến, bởi vì nàng còn cảm thấy sáng tạo ra này cái trí tuệ nhân tạo còn không phải rất hoàn mỹ, không tính chân chính sinh mệnh. Nguyện vọng của nàng cùng lý tưởng rất đơn giản, chính là muốn sáng tạo ra tới một cái chân chính trí năng sinh mạng thể. Như vậy trong lịch sử, nàng mới có thể được tính là một cái sự kiện quan trọng thức nhân vật, ý nghĩ này cũng cực kỳ vĩ đại. Là lý tưởng của nàng, không thể dao động. Ta cảm thấy suy bụng ta ra bụng người, ngươi cũng cần phải duy trì nàng loại hành vi này. Tô Sư Lâm nói, tiểu kiếp hiện tại hoàn toàn chính xác không tính là hoàn chỉnh sinh mệnh, thậm chí có thể nói, không có sinh mệnh, mặc dù nó so với bình thường trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ nhiều lắm, có thể cuối cùng còn không phải sinh mệnh. Tô Kiếp trong lòng rất rõ ràng. Ở trong nước không có tốt như vậy nghiên cứu hoàn cảnh. Tô Sư Lâm lại lần nữa nói, bất quá ta cũng lo lắng, nàng nghiên cứu đồ vật đã là mục tiêu công kích, đều muốn đối nàng tiến hành tranh đoạt. Phương diện an toàn là cái vấn đề lớn. Ta cũng là lo lắng như vậy. Tô Kiếp gật đầu, lão ba ngươi lần này tới, là vì cái gì sự tình? Giải quyết hết tử thần tổ chức. Tô Sư Lâm nói, tử thần tổ chức nhóm một cái danh sách, cần lấy được nhà khoa học, trong đó có một cái là Mai Dịch, mặt khác chính là chị gái ngươi, thậm chí tỷ tỷ ngươi danh sách bài danh, còn tại Mai Dịch phía trên, cái tổ chức này tuyệt không phải người lương thiện, mà lại cực kỳ tà ác, những năm này thế mà phát triển lớn mạnh, hiện tại cuối cùng hiện ra răng nanh. Tử thần tổ chức lại dám xuống tay với tài phòn, cũng thật sự là không sợ chết. Tô Kiếp cũng hừ lạnh một thoáng. Cái tổ chức này sau lưng có một cái nhân vật thần bí. Tô Sư Lâm nói, là mấy năm gần đây mới xuất hiện, nhân vật này vô cùng mạnh mẽ, cũng vô cùng thần bí, nắm giữ rất nhiều bí mật không muốn người biết, có thể thu hoạch được rất nhiều tài nguyên, tài phòn kỳ thật đối nó tiến hành đủ loại chèn ép, nhưng đều không công mà lui. Bất quá cái tổ chức này cũng không dám triệt để cùng tài phòn khiêu chiến, mãi đến năm ngoái, ước chừng là cái kia thần bí cho rằng cho là mình có được cùng tài phòn tiên sinh so tay thực lực. Bắt đầu đủ loại hành động, có vài vị tại tài phòn công tác nhà khoa học không nhận bọn hắn mời chào, liền bị bọn hắn lần lượt ám sát. Như vậy bọn hắn tiếp theo cái danh sách liền là tỷ tỷ ta. Tô Kiếp thần sắc bình tĩnh mà nói, xem ra cũng là muốn giết một giết uy phong của bọn hắn. Người cũng đừng phất lờ. Tô Sư Lâm vội vàng nói, ám thế giới tàng long hoa hổ, thường cách một đoạn thời gian, đều hội đản sinh ra một chút cường giả, không có khả năng có người nào đó độc lĩnh phong tao, coi như là năm đó kẻn tiên sinh nhiều đời truyền thừa thời điểm, cũng không có chiếm cứ tuyệt đối thống trị lực. Người tại vừa rồi, có phải hay không đang quan sát tòa thành thị này nhân văn khí tức ngưng tụ thành từ trường cùng tinh thần thể? Có phải hay không có chút kỳ quái, người nơi này văn tinh thần thể là bị người nào lấy đi rồi? Ta cho ngươi biết, liền là tử thần tổ chức sau lưng người thần bí kia làm, ta một mực tại truy tung người này, nhưng nhiều lần mất đi người này khí tức. Thì ra là thế, lão ba ngươi nói nhân văn khí tức ngưng tụ thành tinh thần thể liền là long mạch, nơi này là một đầu rực long. Tô Kiếp nói, nơi này vô số nhà khoa học nghiên cứu sinh vật chế dược, ngưng tụ thành một đầu mang theo dược thuộc tính long mạch, bị người khác lấy mất, thực lực của người kia cũng làm thật là không như bình thường. Chương 576, phách lối tử thần đạn thần tới siêu hồng thanh. Long mạch không phải người hữu duyên rất khó chiếm lấy, nếu như cưỡng ép vì đó, chỉ sợ muốn xuất hiện vấn đề lớn, cho dù là dùng Bạch Văn Vĩnh loại nhân vật này, như cũ cần tìm một cái phát động điểm, lợi dụng chính mình văn vận khí hơi thở, đi đại học B diễn thuyết, dùng một loại cấp tiến mà lập dị học thuật nói chuyện, dẫn phát cộng hưởng, mới có thể dùng kích phát văn vận long mạch, thủ đoạn này muốn mưu đồ thật lâu, tuyệt không phải là chuyện một sớm một chiều. Mà Tô Kiếp sớm liền phát hiện, nơi này dược long là bị người cưỡng ép chiếm lấy, người kia dùng cực mạnh tinh thần cảnh giới, bao hàm toàn diện, tựa như hắc động, nắm nơi này tinh hoa cướp đoạt đến sạch sành sanh. Nay loại chiếm lấy chi pháp, có thể xưng ma đạo, thậm chí sẽ khiến cho một chỗ linh khí mất hết, từ đó cũng không còn cách nào xuất hiện nhân tài, cuối cùng dần dần suy sụp xuống. Kỳ thật, địa linh nhân kiệt cái từ này lời nói không loa, nhân vật kiệt xuất có khả năng khiến cho địa khí càng thêm nồng đậm, mà địa khí linh tính nồng đậm thì có khả năng khiến cho càng nhiều nhân vật kiệt xuất đản sinh ra, cả hai cấu thành một cái tốt tuần hoàn. Bất quá, nơi này chỉ muốn xuất hiện một cái ác nhân, cũng có thể nắm hết thể công đức thanh danh toàn bộ đều gạt bỏ, dần dần thanh danh hỏng, sau đó tất cả mọi người sẽ bị địa vực kỳ thị. Đây là người cùng hoàn cảnh một loại cộng hưởng, Tô Kiếp tại nghiên cứu môn học vấn này đã cực kỳ tinh thâm, rất được trong đó tam muội. Có thể rất mạnh mẽ cướp đoạt nhân văn tinh thần, không bị cắn trả, hoặc là nói có khả năng chấn áp cắn trả người, trên cái thế giới này có thể nói là ít càng thêm ít. Nhìn như vậy đến, người này thực lực sợ là đã đến hiện tại ủ cảnh giới. Quả nhiên toàn bộ thiên hạ tàng long hoa hổ, Tô Kiếp cũng không có cho là mình là độc nhất vô nhị, tại toàn cầu tiếp gần chục tỷ trong dân cư, khẳng định sẽ xuất hiện cùng giống như mình nhân vật, quần tinh sáng chói, như bảy con bách gia, đều tại Xuân Thu Chiến Quốc đến lúc diễn sinh ra tới. Ở trong đó khẳng định cũng có thiện có ác. Tô Kiếp nghĩ đến tầng này, đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi cùng Thứ Điệp đàm luận toàn cầu đại thế. Hắn đối với cái này cũng là cũng không có cẩn thận nghiên cứu cùng quan sát qua. Hiện tại tinh tế tưởng tượng, toàn cầu đại thế cùng cổ đại Xuân Thu Chiến Quốc hoàn toàn chính xác hết sức giống, rất nhiều quốc gia lẫn nhau phát triển, lẫn nhau tranh bá, trong đó liền hội đản sinh ra rất nhiều đại nhân vật, như bảy con bách gia, chân chính tông sư. Mà lại hiện tại toàn cầu các quốc gia, chẳng khác gì là loại cực lớn Xuân Thu Chiến Quốc, người kia mới hội càng nhiều. Tô Kiếp thành tựu hiện tại hiện tại mà nói, có thể nói là khoáng cổ thức kim, nhưng theo thời gian trôi qua, khẳng định cũng sẽ bị người đến sau vượt qua, đây là không thể hoài nghi. Tô Kiếp cũng không có cho là mình có khả năng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Trong lịch sử mỗi cái nghĩ như vậy người, đều được chứng minh là tự đại cuồng. Lão ba, ngươi cùng này tử thần tổ chức sau lưng nhân vật thần bí giao thủ qua chưa vậy? Tô Kiếp hỏi thăm, nhân vật thần bí này là lai lịch gì? Chưa hề giao thủ, nhưng bị hắn đã cảnh cáo một lần. Tô Sư Lâm nói, tử thần tổ chức bản thân là rất nhiều cự đầu tạo thành, này chút cự đầu ta đều biết, bất quá tại mấy năm trước, đột nhiên xuất hiện một cái nhân vật thần bí, không là tử thần tổ chức nội bộ người, người này trực tiếp liền đem những này không ai bị nổi, uy danh hiển hách cự đầu toàn bộ đều hàng phục thành làm thuộc hạ của bọn hắn, tiếp quản toàn bộ tử thần tổ chức, năm cái tổ chức này biến thành chính mình dưới trướng, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị, bất quá ta lúc ấy đã quy về cuộc sống bình thường, cũng không có đi quản, cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Đây quả thực là nhân vật chính. Tô Kiếp nghe xong, lập tức sáng trận nhìn xảy ra chuyện như vậy đến cùng có khó khăn dường nào. Tỷ như Lưu Thạch nhọc nhằn khổ sở tinh anh tập đoàn, đột nhiên có một thanh niên xuất hiện, nói ngươi cho ta tiểu đệ, đi theo ta, liền đem cái này to lớn tập đoàn đặt vào trong túi, mà lại tất cả tập đoàn nguyên lão đều đối người thanh niên này tất cung tất kính, đầu rạp xuống đất. Nay tại trong hiện thực là không chuyện có thể xảy ra. Cho dù là Tô Kiếp hiện tại nếu như muốn thu hoạch được hợp đạo tập đoàn, kỳ thật cũng không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Tô Kiếp cũng không có nhàm chán đến đi mưu đồ người tập đoàn gia sản, chuyện như vậy chỉ có Ôn Đình cùng Phong Hàng Lịch mới làm cho ra tới. Tử thần tổ chức dạng này ám thế giới cự đầu tập đoàn, càng khó bị hàng phục, có thể giải quyết trong đó hết thảy đại lão nhường hắn ngoan ngoãn, chỉ có trong tiểu thuyết nhân vật chính. Tô Kiếp từ khi đại thế một thành về sau, liền trên cơ bản không có cái gì người đồng lứa người cạnh tranh. Thậm chí hệ so sánh hắn lớn hơn 10 tuổi, 20 tuổi người đều cùng hắn chênh lệch rất xa, trước kia hắn một chút đối thủ cạnh tranh, cái gì tiền tranh, Phong Hàng Lịch đều hoàn toàn tụt hậu, bị hắn hất ra cách xa vạn dặm. Tô Kiếp kỳ thật hy vọng mình có thể có người đồng lứa người cạnh tranh, không biết này tử thần tổ chức sau lưng người thần bí kia là không phải là của mình người đồng lứa. Tô Kiếp bằng vào trực giác có khả năng cảm giác được, rất có thể. T-E-Z-U-I-E-N VN cũng không biết tiểu kiếp bên kia có hay không phương diện này tình báo, bất quá bằng vào ta tự thân tu vi, gặp được sự tình đều tìm tiểu kiếp, lâu dần cũng là có khả năng hình thành một loại tính ỷ lại, đối với tự thân độc lập rất có trở ngại. Tô Kiếp suy tư một chút, chính mình đi suy tính cùng cảm giác. Tại tình báo thu thập cùng tư liệu phương diện, tiểu kiếp là so Tô Kiếp phải cường đại vạn lần cũng không chỉ, Tô Kiếp lợi dụng tiểu kiếp có khả năng tăng lên hiệu suất, bất quá đối với Tô Kiếp tự thân tu hành cũng không là rất có lợi. Tô Kiếp tâm như gương sáng, lợi và hại đều vô cùng rõ ràng, từng đầu hiện ra ở chỗ sâu trong óc. Ầm. Ngay tại hai cha con thảo luận tử thần tổ chức thời điểm, đột nhiên lần nữa thanh âm rất nhỏ vạch phá không khí, xuyên qua tới, loại kia sắc bén cùng sắc cơ, không phải dao găm phi đao có khả năng sánh ngang được, duy chỉ có đạn, mới có tốc độ như thế cùng uy lực. Là có người tiến hành súng bắn. Mà lại này súng bắn góc độ vô cùng huyền diệu, tựa hồ cùng một loại nào đó từ trường và khí lưu. Tia sáng đều hợp thành một cái chính thể, đạn kia như cá bơi, ở trong không gian du đãng, đột nhiên đến Tô Sư Lâm trước mặt. Này súng kỹ thuật, đã khảm vào một loại nào đó tinh thần. Tô Kiếp lĩnh giáo qua đủ loại thương pháp, tại cảm giác của hắn bên trong, dùng thương cao nhất nhân vật liền là Trương Hồng Thanh, thương pháp của hắn đã hoàn toàn thoát ly khuôn sáo cũ, thành làm một loại ký thác tinh thần, tất phải giết kỹ, có thể nói là lệ vô hư phát. Tô Kiếp đều kém chút bị giết chết. Bất quá, hiện tại đạn này cảnh giới lại cao hơn tới Trương Hồng Thanh rất nhiều. Trông thấy này miếng đạn, Tô Kiếp cảm thấy Trương Hồng Thanh tựa hồ đối với kỹ thuật bắn một đạo vừa mới nhập môn, thu được một chút tinh túy, nhưng thiếu khuyết thiên truy bách luyện hỏa hầu. Mà bây giờ này một viên đạn đánh ra, có thể nói là tử thần chi gào thét, đạn khắp nơi, liền là tử thần buông xuống. Thậm chí Tô Kiếp có khả năng thấy, đây cũng không phải là một viên đạn, mà là một đầu tử thần cầm trong tay lưới hái, tại trong hư không xuyên qua, khóa chặt thu hoạch con mắt đánh dấu, đột nhiên buông xuống. Cũng không biết người nào kỹ thuật bán, như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Bất quá Trương Hồng Thanh tựa hồ đã sớm dự liệu được, tại đạn tới người nháy mắt, đột nhiên động một cái, tự nhiên mà thành, xảo đoạt thiên công tránh đi một kích này. Lão ba thực lực cũng tăng lên rất nhiều lần, nhất là tố chất thân thể, quả thực là có thể xưng siêu nhân. Tinh thần cảnh giới cũng phản chiếu không minh, có thể tại từ nơi sâu xa bắt lấy tương lai rất nhiều đường con mạch lạc, từ đó ở trong chớp mắt làm ra lựa chọn chính xác, thậm chí là sinh cơ duy nhất. Đạn thất bại. Tại cuối ngã tư đường xuất hiện ba người. Ba người này, đều mang theo bằng da mặt nạ, một bộ mặt chết, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Giờ này khắc này, mặt trời đã lặn, đường đi không người, hết sức quặn cũng é, xuất hiện ba người này, giống như là trống rông xuất hiện câu hồn người chết, bất kỳ người nào trông thấy ba người này, cũng nhịn không được ở sâu trong nội tâm run rẩy. Ba người này hướng phía Tô Kiếp cùng Tô Sư Lâm đi tới. Thân thể hơi di chuyển, ba người tựa hồ là lăng không trôi nổi, rất nhanh liền đến cách hai cha con 10 bước bên trong địa phương. Tô Kiếp càng ngày càng có khả năng cảm giác được ba người trên người lạnh lẽo. Ba người này, đều người trẻ tuổi, mà lại thực lực của mỗi người, đều không tại Phong Hàng Lích cùng Ôn Đình phía dưới, cái này khiến Tô Kiếp cũng là có chút kinh ngạc. Mặc dù Phong Hàng Lích kém xa tít tắp Tô Kiếp, nhưng ở toàn bộ thế giới tới nói, như cũng là cường giả chân chính, tuyệt đối lực lượng, tại ám thế giới bên trong, cũng là thuộc về quý tộc trong quý tộc, sớm muộn sẽ trưởng thành làm cự đầu. Có thể sáng tạo một cái thế lực. Tô Kiếp biết, cho dù là mình muốn bồi dưỡng được tới một cái Phong Hàng Lích cũng vô cùng không dễ dàng, cần muốn tìm thiên phú cực cường, nội tình cực kỳ thâm hậu người, còn muốn đủ loại cơ duyên xào hợp. Hiện tại Tô Kiếp đoàn trong đội, có thể vững vững vàng vàng vượt qua Phong Hàng Lích, chỉ có hai người, Trương Mạn Mạn cùng Đường Vân Thiêm, liền Trương Tấn Xuyên đều kém một chút. Một mặt là Trương Mạn Mạn cùng Đường Vân Thiêm đều thu được Long Mạch, còn có liền là hai người nội tình cực kỳ thâm hậu, không thể coi thường. Trương Mạn Mạn là từ nhỏ liền được Trương Hồng Thanh huấn luyện, tiến vào ám thế giới bên trong chém giết, làm thợ săn tiền thưởng, kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, mà Đường Vân Thiêm thì là xuất từ thư hương môn đệ, mặc dù ít một chút chém giết kinh nghiệm, nhưng tinh thần tu dưỡng lại là không gì sánh kịp. Đừng nói là Tô Kiếp, coi như là Tài Phòn, mong muốn bồi dưỡng được tới một cái Phong Hàng Lích đều không phải là rất dễ dàng. Phong Hàng Lích là theo trong bụng mẹ liền bắt đầu tiếp nhận huấn luyện. Mà bây giờ, tử thần tổ chức một thoáng xuất hiện cùng ba cái Phong Hàng Lích không sai biệt lắm người trẻ tuổi, thật sự là nhường Tô Kiếp kinh ngạc. Tăng thêm cùng thứ điệp tại lâu trên mặt gặp mặt người trẻ tuổi kia, như vậy hết thảy bốn cái. Bất quá, ba người này vật trên tay cũng không có cầm thương, hết sức rõ ràng, vừa rồi một thương kia không phải này ba người trẻ tuổi bên trong bất kỳ một cái nào đánh ra tới. Bằng vào này ba cá nhân thực lực, còn đánh không ra vượt xa Trương Hồng Thành một thương. Sau lưng của bọn hắn, một người khác hoàn toàn. Này ba người trẻ tuổi mặc dù cùng Phong Hàng Lích không sai biệt lắm, nhưng cũng có khuyết điểm, cái kia chính là nên dùng một loại siêu cấp thuốc kích thích thời gian dài tiêm vào, cải biến thể chất, nhưng tất nhiên sẽ tổn hại tổn thương thân thể cùng thần kinh đại não. Giống như vận động viên tại tranh tài lên dùng thuốc kích thích, mặc dù có thể lấy được phá ghi chép thành tích, nhưng trên thực tế thời gian dài dùng, vẫn là đối thân thể có ảnh hưởng không tốt. Đương nhiên, hiện tại đã có thật nhiều không tác dụng phụ thuốc kích thích. Bất quá, tử thần tổ chức thuốc kích thích hết sức bá đạo, cưỡng ép kích hoạt tế bào hoạt tính, thậm chí liền hệ thần kinh đều có thể bị kích thích. Đời trước Long Mặt Nạ, ngươi tốt. Ba cái tử thần tổ chức người trẻ tuổi đi lên, ở giữa một người cầm đầu người dùng tiếng Anh nói xong, ngươi điều tra chúng ta tử thần tổ chức, chúng ta cũng đang nhìn chăm chú ngươi. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, mang theo con gái của ngươi đi ra, nắm trí tuệ nhân tạo nguyên dấu hiệu mang lên, đầu nhập vào chúng ta, có thể cam đoan các ngươi sau này an toàn. Chương 577, tiến hóa tâm lý thế giới tinh thần không phải hiện thực. Nay tử thần tổ chức ba người trẻ tuổi nói chuyện dâng lên, không thể nghi ngờ, bất quá trong giọng nói không có phách lối ý vị, tựa hồ hết thảy đều là đương nhiên, giống như có loại Diêm Vương nhường ngươi ba canh chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm mùi vị. Bọn hắn cho rằng giết người thu hoạch sinh mệnh là đương nhiên. Thậm chí Tô Kiếp biết, tại những người này trong suy nghĩ, giết người thu hoạch sinh mệnh là khi làm việc. Mà nếu như chính mình tử vong, cái kia chính là tan tầm đi nghỉ ngơi. Bọn hắn cho là mình là địa ngục tới tử thần, đi vào trong nhân thế, bản thân liền là đi làm cùng công tác. Không thể không nói, này loại tẩy não có rất nhiều tác dụng. Trên tinh thần kiên định, có thể sinh ra tới không thể tưởng tượng nổi năng lực. Kỳ thật đủ loại tu hành, minh tưởng, cũng đều là chính mình cho mình tẩy não quá trình. Tẩy não liền là tâm lý ám chỉ. Tâm lý ám chỉ tác dụng cực kỳ to lớn, thậm chí tới một mức độ nào đó quyết định tiến hóa phương hướng, đây cũng là Tô Kiếp nghiên cứu một cái trọng yếu đầu đề. Tại thời đại viễn cổ, rất nhiều động thực vật sở dĩ tiến hóa thông thả, trên triệu năm cá thể mới trở nên không giống bình thường, đó là bởi vì thiếu khuyết tâm lý ám chỉ. Cho nên, tại cổ đại người tu hành nắm trên tinh thần ám chỉ cùng mình muốn đặt ở vị thứ nhất. Tại hiện đại khoa học cũng biểu lộ, tâm lý ám chỉ tới một mức độ nào đó, so với bên ngoài cải tạo càng thêm hữu hiệu cùng mạnh mẽ, cho dù là đến Tô Kiếp loại cảnh giới này, kỳ thật đối với tâm lý ám chỉ cùng nhân thể tiến hóa tác dụng hiểu đến như cũ rất ít. Cho nên hắn thấy, này chút chết người của tổ chức thần, kỳ thật cũng có rất lớn giá trị nghiên cứu. Bởi vì bọn họ tâm lý ám chỉ phi thường mạnh mẽ, cơ hồ từng cái người đều tin tưởng chính mình là tử thần, đối với thế giới hiện thực hết thảy, không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Đây là thành công nhất tẩy não. Liên Tài Phòn tập đoàn đều còn chưa đạt tới trình độ này. Tài phòn người của tập đoàn, kỳ thật từng cái cũng là vì tự thân lợi ích, không có bất kỳ cái gì cuồng nhiệt cảm xúc, tỉ như Phong Hàng Lịch, Ôn Đình, kỳ thật vẫn là người bình thường, bọn hắn hành động, đều là cùng người bình thường không có cái gì khác nhau, dùng đủ loại thủ đoạn, tăng cường chính mình, thu hoạch lợi ích. Chỉ là thủ đoạn lên hèn hạ tàn nhẫn ác độc mà thôi. Bất quá bọn hắn đối với thế giới nhận biết vẫn là rất rõ ràng, tư tưởng của bọn hắn hết sức hiện thực. Sẽ không cho là thật sự có cái gì thần tồn tại, cũng sẽ không thật đem mình làm là một loại nào đó tồn tại đặc thù. Trên thực tế, hiện tại khoa học phát triển, cơ hồ là hết thảy mọi người vừa ra đời đều tiếp nhận đủ loại khoa học tri thức, trong đầu tạo thành một cái cố định thế giới quan, tỉ như hiện tại cơ hồ là tất cả mọi người biết, địa cầu là tròn, lúc này, nếu như một người tới nói cho ngươi, dựa cho ngươi não, nói địa cầu là phương, cái kia kỳ thật rất khó thành công. Đối với tẩy não phương diện, tài phòn phương diện kỳ thật không phải hết sức thành công, mà tử thần tổ chức so với tài phòn tổ chức liền mạnh rất nhiều. Những người tuổi trẻ này là thật tin tưởng chính mình là tử thần. Có thể đem người tẩy não thành vi phạm thường thức tâm lý ám chỉ, tô kiếp biết này loại giá trị nghiên cứu vô cùng lớn lao. Mà lại, những người tuổi trẻ này bởi vì tâm lý ám chỉ sau khi thành công, tố chất thân thể cùng bản thân gen, đều sẽ phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Này chút tô kiếp hy vọng có thể nghiên cứu một phen. Kỳ thật tại tiến hóa tâm lý học bên trong, nhân loại tâm lý đối với tiến hóa tác dụng cực kỳ to lớn. Nhân loại tâm lý chuyển động, là cần nếu như vậy thôi miên, làm được bản thân tin tưởng một chút hư ảo đồ vật, cứ như vậy, người mới sẽ tại gen chỗ sâu thay đổi một cách vô tri vô giác tiến hành cải biến, mà nếu như lòng người nhận biết cùng thế giới hiện thực giống nhau như lúc thoại, phản mà tiến hóa tỷ lệ không là rất lớn. Đơn giản tới nói, tô kiếp thông qua được một cái phỏng đoán. Cái kia chính là nếu như một người thủy chung tin tưởng mình có thể bay lượn, như vậy trong cơ thể hắn gen liền sẽ hướng phía phương diện này bắt đầu diễn hóa, mặc dù diễn hóa tốc độ rất chậm, thế nhưng thật đang diễn hóa. Có lẽ, người này cả một đời là không thể nào bay lên, tất cả mọi người cho là hắn là bệnh tâm thần. Thế nhưng, nếu như hắn đời sau, cũng giống như hắn, kiên định tin tưởng mình có thể bay lượn, như vậy chuyển thừa xuống gen, lại sẽ thêm ra một chút cải biến. Nếu như lại đời sau, thậm chí cả hạ hạ đời, 10 đời, 100 đời, mỗi một thời đại người, đều kiên định chính mình bay được. Như vậy tại 100 đời về sau, cái này gen hệ thống gia phả người sẽ cùng nhân loại bình thường khác nhau rất lớn, thậm chí có khả năng thật tiến hóa đi ra cánh, hoặc là mặt khác năng lực, bay lượn trên bầu trời. Bất quá, này tại nhân loại trong lịch sử, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Một người kiên định tư tưởng, truyền lại đến đời sau đều rất khó, chớ nói chi là 100.000 đời. Tô Kiếp nghiên cứu rất nhiều tư liệu, tăng thêm tiểu kiếp truyền tới rất nhiều thí nghiệm số liệu. Biểu lộ tâm lý học đối với tiến hóa học thường thường nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định, thậm chí so với bên ngoài cải tạo càng thêm có tác dụng. Cho nên, tử thần tổ chức này loại tẩy não hành vi, theo tô kiếp, cũng không là cái gì tên điên, mà là một loại tiến hóa lựa chọn hướng đi. Tử thần tổ chức tồn tại thời gian rất dài, tại ở trong đó quá trình, tẩy não đều không có đoạn tuyệt qua, kể từ đó, bọn hắn trong gen, còn thật sự có một ít không giống bình thường diễn hóa. Tô kiếp nghiên cứu càng là đến cuối cùng, càng là phát hiện. Có đôi khi lòng người rất kỳ diệu, cũng không là chính xác nhận biết khách quan thế giới, nhân loại mới có thể càng ngày càng tốt. Có lúc, nhân loại cần muốn đi vào chính mình huyễn tưởng không gian, sáng lập thế giới tinh thần của mình, mới đối với tiến hóa sinh sôi có tác dụng rất lớn. Tô Kiếp cũng không để ý tới tử thần tổ chức này ba người trẻ tuổi nói chuyện, mà là tại quan sát thân thể của bọn hắn trạng thái, tựa hồ muốn nhìn thấu tinh thần của bọn hắn thế giới cùng thân thể gen tạo thành. Rất nhiều nhà khoa học cần thu thập hàng mẫu tiến hành xét nghiệm, lúc này mới có thể thu hoạch được người thân thể số liệu, thế nhưng Tô Kiếp đã không cần, hắn chỉ cần đối người khoảng cách gần tiến hành quan sát, hắn tinh thần là có thể tiến hành quét hình cùng thẩm thấu, từ đó thu hoạch được vật mình muốn. Cẩn thận, ba người này am hiểu dùng độc, mà lại không từ thủ đoạn, giết người phương pháp có rất nhiều loại, không cẩn thận liền sẽ lấy bọn hắn đường nhỏ, cái này cũng chưa tính, ở sau lưng của bọn họ, còn có một vị chân chính cự đầu. Vừa rồi bắn ra đạn người kia còn tại phụ cận, tuy thời chuẩn bị đối với chúng ta tiến hành một kích chí mạng. Trông thấy Tô Kiếp tựa hồ có chút không quan tâm, Tô Sư Lâm vội vàng nói. Này không có cái gì. Tô Kiếp gật gật đầu, lấy lại tinh thần. Kỳ thật thất thần cùng không đi thần, đối với hắn đều không có cái gì khác nhau, cho dù là hắn thất thần, trên cái thế giới này có thể tổn thương đến hắn người và sự việc đều phi thường ít. Ba người này, lao ba ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Tô Kiếp hỏi. Đương nhiên là toàn bộ giết chết. Tô Sư Lâm nói chuyện rất thẳng thắn, so với Tô Kiếp tàn nhẫn nhiều, một câu liền bày ra lòng mặt nạ phong thái. Ta xưa nay không giết người. Tô Kiếp nói, trên tay vẫn còn chưa qua mạng người, cái này ví dụ cũng không nên phá, mà lại này ba cái thanh niên cũng là rất đáng được nghiên cứu. Tại ta trong phòng thí nghiệm, liền Phong Hàng Lịch cùng Ôn Đình ta đều hàng phục, huống chi ba người này. Bọn hắn kỳ thật dùng lâu dài một loại nào đó bá đạo thuốc kích thích, đối với thân thể tổn thương cực lớn, hiện tại mặc dù có được siêu cường tư duy cùng thể năng, trên thực tế ước chừng sống không quá 40 tuổi, nếu như đến ta trong phòng thí nghiệm, ta có khả năng cho bọn hắn tính nhắm vào trị liệu, giải trừ hoàn toàn này chút di chứng. Tô Kiếp nói là lời thật tình, tại tiểu kiếp trợ giúp dưới, tiến hành hàng loạt số liệu phân tích, thật sự là hắn là có thể giải quyết rất đa nghi khó hôn tạp chứng. Ngươi biết những người này cỡ nào cùng hung cực các sao? Mà lại căn bản không có khả năng cải tà quy chính, bọn hắn loại ác đã sâu, là thuộc về loại kia có khả năng vĩnh rơi ác tỷ địa ngục tồn tại. Tô Sư Lâm tại ám thế giới bên trong biết được rất rõ ràng, này chút chết người của tổ chức thần, là vĩnh viễn không sẽ phản bội, lực ngưng tụ cực kỳ kinh người, thậm chí là thế giới nhất có lực ngưng tụ tổ chức một trong. Liên vẹn vẹn tính lực ngưng tụ, tài phỏn căn bản so ra kém. Chính là bởi vì như thế. Tô Kiếp nói, mới càng có giá trị nghiên cứu. Tâm lý của những người này tố chất là thế nào vi phạm thường thức, cho là mình là tử thần, mà lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, tìm hiểu được những tài liệu này, lại chỗ để ý đến bọn họ trái với phạm tội sự thật không muộn. Tô Kiếp cùng Tô Sư Lâm là dùng tiếng Trung tại tiến hành đối thoại, mà lại không để ý chút nào ba cái tử thần tổ chức người trẻ tuổi tại 10 bước địa phương xa đứng thẳng. Tại hai người trong lúc nói chuyện, này ba cái tử thần tổ chức người trẻ tuổi cũng không có tiến một bước cảnh cáo, lặng lặng nghe. Tựa hồ là đang chờ đợi cái nào đó đại nhân vật hạ mệnh lệnh. Vậy những người này liền giao cho ngươi. Tô Sư Lâm không định động thủ lần nữa, ban đầu, hắn chuẩn bị rút đao tái chiến. Đao của hắn bị Tô Kiếp một quyền đánh vỡ, bất quá hắn tựa hồ chuẩn bị mấy lần, giấu tại thân thể rất nhiều vị trí. Hắn loại người này, danh xưng tối đệ nhất thế giới sát thủ, long mặt nạ người sở hữu, tuyệt đối không thể có thể thật đơn giản liền mất đi binh khí. Bất quá ngươi muốn cẩn thận, những người này toàn cơ bắp, căn bản không có khả năng bị hàn phục. Cho dù là liền là dùng đao nắm cánh tay của bọn hắn chặt đi xuống, bọn hắn cũng con mắt đều không nháy mắt một thoáng, đã từng tử thần tổ chức thành viên bị ám thế giới một cái khác tổ chức bắt được xong một cái, bọn hắn dùng đủ loại cực hình tra tấn, thậm chí dùng cán đao thịt trên người từng khối cắt bỏ, lại giải lên muối, còn có đủ loại hóa học vật chất, cái kia tử thần tổ chức thành viên đều hở. Hướng quan sát, giống như sự tình không phải phát sinh trên người mình, những người này, giống như thật chính là một cái hành tẩu ở nhân gian xác thịt. Tô Sư Lâm đối với tử thần tổ chức cũng cực kỳ kiên kỵ, chủ yếu là mỗi cái tổ chức thành viên đều khô. NG đem mình làm người, mà lại tựa hồ không có thống khổ, không có đủ loại cảm xúc. Cái này xác thực kỳ diệu. Nếu là như vậy, mong muốn hàng phục bọn hắn, đích thật là một việc khó. Tô Kiếp gật gật đầu, hắn có thể hàng phục Phong Hàng Lịch cùng Ôn Đình, kỳ thật cũng là lợi dụng hai người này, kỳ thật vẫn là sợ chết tâm lý. Phong Hàng Lịch cùng Ôn Đình có kiêng kỵ sự tình, sợ mất đi năng lực của mình, tại đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, chọn thỏa hiệp, biết kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt cùng lưu được núi xanh không lo không có củi đốt đạo lý, bọn hắn vẫn là nhân loại bình thường. Mà tử thần tổ chức những người này, liền hoàn toàn khác biệt. Tô Kiếp đi lên phía trước, trong ánh mắt tựa hồ phát ra tới cực kỳ kỳ lạ sáng bóng, tiếng nói của hắn trở nên rất có ma tính, các ngươi cho là mình là tử thần sao? Có điều, chân chính tử thần cũng không phải là các ngươi cái dạng này, các ngươi còn có thiếu hụt, cũng không là rất hoàn mỹ, ta tới nói cho các ngươi biết, cái gì gọi là chân chính tử thần. Tại Tô Kiếp trong thanh âm, này ba người trẻ tuổi tựa hồ ánh mắt cũng mê ly lên. Chương 578, không thể nói lý cự đầu cuồng nhiệt nhận chủ người. Tô Sư Lâm cực kỳ khiếp sợ nhìn xem một màn này. Này ba cái tử thần tổ chức người trẻ tuổi tựa hồ hoàn toàn mất đi bản thân ý chí, bị thôi miên giống như, bước chân đều trở nên không trầm ổn, khí tức phù phiếm, đây là tinh thần lâm vào một loại nào đó trong ảo giác, hoàn toàn đúng thân thể mất đi trưởng khống biểu hiện, giống như là phục dụng một loại nào đó gây hào ảnh dược vật. Tô Sư Lâm biết, này chút tử thần tổ chức người trẻ tuổi cực kỳ cường đại, có thể miễn dịch rất nhiều gây hào ảnh dược vật, mà lại bản thân liền là dùng dược cao thủ, mà lại Tô Kiếp tựa hồ cũng không có dùng loại thuốc nào, mà là trực tiếp dùng tinh thần tới khống chế bọn hắn. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Tô Sư Lâm cũng đã gặp không ít nhân vật lợi hại, tại ám thế giới bên trong, cũng không thiếu khuyết nhân tài, nhưng có thể bất động thanh sắc, dùng tinh thần tới khống chế người thủ đoạn, hắn đều chưa từng gặp qua. Bên ngoài ngôn ngữ, cảm xúc có thể ảnh hưởng suy tư của người, từ đó phát động người nội tiết, hình thành cảm xúc cộng hưởng, này loại cộng hưởng có khả năng phóng to đến cực hạn. Thậm chí trên địa lý từ trường, cũng có thể tạo thành giống nhau hiệu quả, liền phong thủy học mà nói, địa phương tốt, có thể khiến cho người tâm thần thanh thản, quên hết tất cả. Mà lộn xộn chỗ, có thể tựa như lòng người tỉnh xuất ruột, ác tâm muốn nói, thậm chí là cuồng loạn nóng nảy, đây đều là từ trường ảnh hưởng tinh thần tạo thành thân thể mất khống chế. Tô Kiếp đối Tô Sư Lâm nói, chúng ta tự thân cũng là ủng có sinh vật từ trường, người tinh thần nếu như có thể tập trung, có thể sinh ra vô cùng sắc bén lực lượng, đối tâm tình tự của người khác tiến hành qua ý thể nhiễu. Cho dù là người bình thường, nếu như phát giận lên, hai mắt trợn tròn, cố khí thế kia cũng có thể để cho người ta sinh ra sợ hãi, huống chi là chúng ta loại người này. Tinh thần tu luyện tới cực hạn, nếu như có thể linh hoạt chuyển động, là có thể làm được rất nhiều thần tích chuyện bình thường. Đối mặt tử thần tổ chức ba người trẻ tuổi, Tô Kiếp căn bản không quan tâm, này ba người trẻ tuổi tựa hồ đã toàn bộ bị hắn khống chế. Hắn còn ở nơi này cùng Tô Sư Lâm chuyện trò vui vẻ, nói rõ lý do trên tu hành đồ vật, đi bộ nhàn nhã, ung dung không nổi, tựa hồ trên thế giới không có bất kỳ cái gì sự tình có thể cho hắn sinh ra cảm xúc lên gợn sóng. Tô Kiếp tựa hồ tại cầm này ba cái tử thần tổ chức người trẻ tuổi làm thí nghiệm, nhìn một chút cho dù là loại ý chí này kiên định không thể phá hủy người, có thể hay không bị hắn tinh thần khống chế. Hắn nói với Thứ Điệp, tu hành đến hắn cảnh giới này, đích thật là có thể dùng tinh thần khống chế người khác, đây là ăn ngay nói thật, mặc dù nói lời này sẽ khiến Thứ Điệp cảnh giác, nhưng Tô Kiếp đến loại cảnh giới này, không cần thiết dùng một chút ngôn ngữ lên kỹ xảo tới dấu rốt. Nên như thế nào liền thế nào ngươi, thực lực của ta liền là như thế, có âm mưu quỷ cái gì, hoặc là cưỡng ép chấn áp đều hướng về phía ta tới chính là. Cương giả chân chính, là không cần mưu kế. Cho dù là hơi có chút thành tựu người bình thường, trên thân đều có một cỗ khí thế, có thể làm cho người tin phục. Mà lâu dài xã hội đen lưu manh, trên thân đều có một cỗ phỉ khí, có thể làm cho người sợ hãi cùng hoảng hốt. Những khí chất này mặc dù không cách nào dùng hiện đại khoa học phương pháp đo đạc, có thể mắt trần đều có thể đủ thấy được, do người thế giới tinh thần trực tiếp phản ứng đi ra. Bất quá, phần lớn có khí thế người, đều không thể hiểu rõ nguyên lý bên trong, cũng không cách nào thuần thục vận dụng. Mà Tô Kiếp thì là phương diện này chuyên gia, thấy rõ nhập vi, chẳng những có thể dùng năm khí thế của tự thân tinh thần sinh vật từ trường vận dụng đến xuất thần nhập hóa, hơn nữa còn có thể nắm địa lý từ trường thao túng đến tùy tâm sử dụng. Đến đây đi. Tô Kiếp lại nói một câu. Lúc này, ba cái tử thần tổ chức thanh niên liền tự động đi tới, đống nhiên ở giữa, một chân quỳ xuống, tôn kính địa ngục chi vương, chúng ta đều là ngài dưới trướng tử thần, xin ngài phân phó tiếp xuống nhiệm vụ. Cái này, đây là có chuyện gì? Tô Sư Lâm xem không hiểu, ngươi cứ như vậy đem bọn hắn tẩy não rồi. Cho rằng ngươi là địa vực chi vương. Nay không có cái gì, đã chứng minh ta ý nghĩ. Tô Kiếp nói, tử thần tổ chức người, vận dụng một loại siêu hiện thực tâm lý ám chỉ, triệt để phá hủy vốn có giá trị quan, tại thế giới tinh thần của mình bên trong, thành lập một bộ giả lập giá trị quan. Bọn hắn nhìn như mạnh mẽ, trên thực tế, bọn hắn cho là đồ vật, là thế giới hiện thực không có, không có đủ có giá trị cơ sở, thế là sụp đổ dâng lên cũng rất nhanh. Nay kỳ thật tại kinh tế học phía trên thường xuyên xuất hiện ví dụ như vậy, tỉ như thị trường chứng khoán, phòng thành phố, tiền ảo, thậm chí còn có một số bị tạm thời lăng xê dâng lên giá trên trời tài sản. Tỉ như rất sớm Úc Kim Hương bạc biển, cùng cái này kỳ thật đều như thế, kỳ thật không có vật có giá trị, nhưng bị điên cuồng lăng. C. Cuối cùng đến người người đều tin tưởng thứ này thật chính là giá trên trời, ầm ầm sụp đổ tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, triệt để phá hủy mọi người tất cả lòng tin cùng giá trị quan. Truy cập HTTP. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp phất phất tay, này ba cái tử thần tổ chức người trẻ tuổi đứng thẳng lên, tất cung tất kính, tựa hồ Tô Kiếp thật chính là bọn hắn địa ngục chi vương. Nắm giữ dòng dõi của bọn họ tính mệnh, thậm chí là tín ngưỡng của bọn họ cùng ký thác. Tỷ như Ôn Đình cùng Phong Hằng Lịch, thế giới của bọn hắn xem cùng giá trị quan xây dựng ở hiện thực trên cơ sở, tư tưởng của bọn hắn là có hiện thực cơ sở, hết thảy ta mặc dù trong lúc nhất thời hàng phục bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không có thành tâm thực lòng quy thuận ta, thời thời khắc khắc đều đang nghĩ đối phó ta. Nhưng ba người này lại khác biệt. Thế giới của bọn hắn xem là giả lập, nếu như gặp phải cường đại hơn bọn hắn rất nhiều, là có thể tùy ý thao túng. Bởi vì bọn hắn không có thế giới hiện thực làm neo. Tô Kiếp lại nói, nếu như ta không có suy đoán sai lầm, cái này là tử thần tổ chức lớn nhất thiếu hụt, cho nên, chỉnh cái tổ chức gặp một cái cao thủ thần bí về sau, liền toàn bộ luân hãm, trở thành cái này cao thủ thần bí đồ chơi. Chậc chậc giờ này khắc này, Tô Sư Lâm triệt để hiểu rõ, tâm lý học phía trên đồ vật cư nhiên như thế thần kỳ, ta mặc dù thông qua được đủ loại tu luyện, nhưng có chút càng thêm thứ then chốt cũng không có hiểu rõ. Lão ba ngươi tu luyện nhưng thật ra là trước kia một chút cổ lao bí pháp, cũng không có chân chính đi qua khoa học phân tích, rất lo xa lý minh tưởng, chỉ là biết nàng nhiên, mà bất kỳ sở dĩ nhiên. Tỷ như, cơ thể người về sau tiến hóa phương hướng là cái gì, muốn làm sao minh tưởng, mới có thể khiến cho gen sinh ra biến hóa rất nhỏ. Như thế nào kịp thời ổn nắn. Phương diện này nhưng thật ra là so với ngoại khoa giải phẫu kết nối thần kinh mạch máu còn tinh tế hơn, không thể khiếm khuyết một điểm. Hiện trên cơ thể người vận động học đã vô cùng tinh tế, nhưng tiến hóa tâm lý học nhưng vẫn là cất bước giai đoạn, vô cùng thô ráp, cũng không có thống nhất lại. Tô Kiếp nói, tốt, ta hàng phục ba người này, sau lưng cự đầu hẳn là sẽ xuất hiện đi. Quả nhiên, ngay tại Tô Kiếp vừa dứt lời trong nháy mắt, ở phía xa một chiếc xe cấp tốc chạy như bay tới, trực tiếp ngừng lưu tại bên cạnh, trên xe đi xuống một người, thế mà mang theo một cái cùng loại với đầu chó ma thần mặt nạ. Cái mặt nạ này, là cổ Ai Cập trong thần thoại tử thần Anubi. Này là tử thần tổ chức bên trong siêu cấp cự đầu, danh hiệu cũng chính là Anubi. Còn chân nhân là cái gì, người nào cũng không biết. Tại ám thế giới uy danh hiển hách cự đầu, đều giỏi về che giấu mình tại trong thế giới hiện thực thân phận, chỉ có loại kia chân chính cho rằng sở hướng vô địch nhân vật, mới không sợ hãi. Anubi, chúng ta lại gặp mặt. Tô Sư Lâm nhìn xem này cái đầu chó mặt nạ người, tựa hồ rất quen thuộc, vừa rồi cái kia thương là người đánh ra đi, thực lực của ngươi làm sao tiến bộ nhiều như vậy? Chẳng lẽ là đạt được sau lưng ngươi vị thần bí nhân kia chỉ bảo? Tô Kiếp cũng biết, đây là nguyên lai ám thế giới cự đầu, danh hiệu Anubi, tử thần tổ chức cao nhất nguyên lão một trong, hắn thực lực không tại Ngưu Huyết Tiên Sinh phía dưới. Mà lại, tại tử thần tổ chức bên trong, còn có vài vị dạng này cự đầu, thực lực đều siêu quần bạt tụy. Đời trước Long Mặt Nạ, ngươi cũng rất mạnh, thu được sinh mệnh chi thủy bộ môn cao nhất cải tạo. Anubi nói, thân thể của ngươi lực lượng đã hoàn toàn cùng chúng ta không phải một cái hình dáng, tại 5 tháng sau này bên trong, tiềm năng của ngươi hội dần dần phát huy ra, hội xa xa vượt qua ta nhóm. Anubi mặc dù là tại nói với Tô Sư Lâm thoại, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung tập trung vào Tô Kiếp. Bởi vì hắn vừa rồi tại nơi xa thấy rất rõ ràng, liền là Tô Kiếp không biết dùng phương pháp gì, thế mà khiến cho ba cái tử thần tổ chức kiệt xuất người trẻ tuổi đã xuất hiện vấn đề, giống như tinh thần thất thường. Hiện tại này ba người trẻ tuổi, còn một mực cung kính đứng thẳng sau lưng Tô Kiếp, tựa hồ nhận định Tô Kiếp là đứng đầu địa ngục, là hết thể tử thần duy nhất chi chủ. Cái này khiến Anubi cảm thấy thật bất khả tư nghị. Hắn dĩ nhiên không thể nhường này ba người trẻ tuổi liền bị mang đi. Phải biết, cho dù là tử thần tổ chức, dạng này người trẻ tuổi cũng hiếm có, phi thường thiếu, lần này cần không phải chấp hành đại nhiệm vụ, còn sẽ không mang nhiều như vậy người trẻ tuổi đi ra. Những người tuổi trẻ này, là tử thần tổ chức ở giữa lực lượng, tương lai thậm chí có khả năng trở thành cự đầu, thay thế Anubi, trở thành một đời mới Anubi. Tại tử thần tổ chức bên trong, lão tử thần lão, liền từ mới tới thay thế. Cùng Long Mặt Nạ một dạng. Anubi, các ngươi thật đối tài phòn động thủ, xem ra các ngươi sau lưng cái kia tồn tại, là thật cho là mình có khả năng chống lại đại thủ lĩnh rồi. Tô Sư Lâm hỏi. Không sai. Anubi nói, đời trước Long Mặt Nạ, ngươi vĩnh viễn cũng không biết, chủ nhân của chúng ta cường đại đến mức nào ám thế giới một mực là dùng tài phòn đại thủ lĩnh là chân chính thứ nhất, nhưng thời đại biến, hắn là người, không phải thần, hắn sẽ già yếu, hội suy yếu, là thời điểm có người tới lấy thay hắn. Chủ nhân. Tô Sư Lâm nghe thấy xưng hô thế này, cũng là chấn kinh ngạc một chút, Anubi, ngươi là nhân vật bậc nào, tại ám thế giới ngươi là thu hoạch vô số sinh mệnh tử thần, người người đều sợ ngươi, ngươi tung hoành hơn 30 năm thời gian, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, giết chết ngươi dễ dàng, nhưng làm chủ nhân của ngươi, căn bản không có khả năng làm được, cho dù là tài phòn đại thủ lĩnh, cũng chỉ có thể đủ giết ngươi, muốn làm chủ nhân của ngươi, cái này cũng là không thể nào. Chủ nhân của ta liền là cường đại như vậy. Anubi nói. Ta không có chút nào nhận là trở thành nô bộc của hắn mà cảm giác được sỉ nhục, chỉ là cảm giác được vô cùng vinh quang. Ta có khả năng nói cho ngươi, cái này thế kỷ 21 trăm năm, chính là ta chủ nhân thế giới, tài phòn đã xuống dốc. Ta chủ nhân xưng bá ám thế giới bước đầu tiên, liền là thay thế tài phòn. Chương 579, xã hội nguy hại hung hiểm phá hư thắng tài phòn. Tô Kiếp trông thấy này ạ nú bị nói lên sau lưng chủ nhân ngữ khí, hết sức cuồng nhiệt, kiên định, tín ngưỡng thành kính. Tựa hồ cái này nhân vật sau lưng thật liền không gì làm không được, toàn trí toàn năng, mà lại có thể trở thành cái thế giới này duy nhất chúa tể, chân chính cứu thế chủ. Cảm giác được loại tâm tình này, Tô Kiếp càng phát giác này hàng phục tử thần tổ chức sau lưng người kia không đơn giản. Phải biết, mấy cái này tử thần tổ chức người trẻ tuổi coi như bỏ qua, thực lực tuy mạnh, tín ngưỡng cũng cùng nhiệt, nhưng đến cùng tuổi trẻ, dễ dàng bị tẩy não. Mà này Anubi là ai? Tung hoành ám thế giới cơ hồ là sở hướng vô địch cự đầu. Tại thế giới hiện thực bên trong cũng khẳng định thân phận cực cao, nắm quyền lớn, thậm chí có thể là một cái nào đó tiểu quốc gia nguyên thủ, chân chính nắm giữ bá chủ một phương. Loại người này tự nhiên có một bộ kiên định thế giới quan giá trị, biết mình muốn cái gì, mà lại nhân sinh trải qua càng là phong phú, đối đãi vạn sự vạn vật càng là có thể tiếp xúc đến một loại nào đó bản chất, dạng này người là khó khăn nhất bị tẩy não, cũng là khó khăn nhất bị thần phục. Chân chính vương giả, cho dù là chết, cũng sẽ không thần phục với người. Trừ phi là người kia thật chính là đại biểu thượng tiên, thiên ý gia thân, xu thế tất yếu, không thể nghịch chuyển. Cho dù là Ôn Đình, Phong Hàng Lịch hai người, đối với Tô Kiếp là tạm thời khuất phục, một khi xuất hiện cơ hội, liền sẽ cắn trả. Liền hai người này đều là như thế, huống chi là Ả Nụ Bị dạng này siêu cấp cự đầu. Ả Nụ Bị có thể là so với hai người này lợi hại hơn nhiều lắm, liền Trương Hồng Thanh đều không phải là hắn đối thủ. Bởi vậy rõ ràng, hàng phục tử thần tổ chức sau lưng chủ nhân thủ đoạn sợ là kinh thiên động địa, có xoay trời chuyển đất chi năng. Giờ này khắc này, Tô Kiếp đối với cái này người cũng là coi trọng. Ả Nụ Bị, chúng ta từng tại một lần tụ hội lên gặp qua, ngươi nói nắm giữ tử vong quyền lực trôi, về sau tất nhiên sẽ nhường thế nhân biết trên thế giới thật có tử thần, có một đám có khả năng thao túng tử vong người, nhường bóng ma tử vong, bao phủ tại đại địa phía trên, vĩnh không tán đi. Hiện tại làm sao biến thành người khác nô tài? Tô Sư Lâm kỳ thật đối với Ả Nụ Bị là so sánh bội phục, tại ám thế giới bên trong, cái này người đối với rất nhiều tổ chức thật chính là không thua gì trong thần thoại tử thần. Thế nhưng hiện tại làm sao biến thành dạng này? Bởi vì là chủ nhân xuất hiện, làm cho chúng ta hiểu rõ, nhường bóng ma tử vong bao phủ đại địa vĩ ngạn sự nghiệp, nhất định phải thành công, không có có chủ nhân, dùng năng lực của chúng ta không cách nào làm đến điểm này. Ả Nụ Bị nói, bất quá, ta không ngờ rằng, trên thế giới thế mà ra nhân vật như vậy. Ả Nụ Bị chỉ Tô Kiếp, thực lực của hắn rất mạnh, phi thường mạnh, mặc dù không sánh bằng chủ nhân của ta, nhưng tựa hồ cũng nắm giữ một loại nào đó chân lý, ngươi nếu như có thể đầu nhập vào chủ nhân của ta, cùng một chỗ thực hiện chúng ta vi kế hoạch lớn, ta tin tưởng chủ nhân nhất định phi thường cao hứng. Nếu như chúng ta không đáp ứng đâu? Tô Sư Lâm hỏi. Cái kia liền không có cách nào. Ả Nụ Bị tiếc nuối mở ra hai tay, vậy chỉ có thể nhường bóng ma tử vong bao phủ các ngươi liền là chủ nhân kẻ địch. Chủ nhân kẻ địch chỉ có một cái xuống tràng, cái kia chính là đang thống khổ trong địa ngục bị vĩnh sinh tra tấn. Đã như vậy, nói nhảm đừng nói là. Tô Sư Lâm nói, nhi tử, ngươi nói phải làm gì? Rất đơn giản. Tô Kiếp nói, đem cái gì Ả Nụ Bị bắt lấy chính là, bước bách sau lưng của hắn chủ nhân gì ra mặt, sau đó cùng một chỗ bắt lấy liền tốt. Hắn nói khoác đến như bức hống hống, kết quả là vẫn là muốn nhìn một chút có hay không bản lĩnh thật sự. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp ra tay rồi. Hắn vượt ngang một bước, đột nhiên đánh ra, năm ngón tay giang rộng ra, giữa trời đánh xuống. Ầm ầm. Tô Kiếp này vừa ra tay, trời đất sụp đổ, Tô Sư Lâm đều liên tiếp lui về phía sau, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ khí tức khủng bố giữa trời tới, tựa hồ là vụ nổ hạt nhân thí nghiệm trung tâm. Tô Sư Lâm thật đúng là quan sát qua vụ nổ hạt nhân thí nghiệm, đã từng cùng đại thủ lĩnh cùng một chỗ, ẩn nút tiến nhập thí nghiệm đoàn trong đội, vì chính là cảm thụ loại kia trong một chớp mắt, diệt sạch vạn vật khủng bố. Từ trong đó hấp thu loại kia ý niệm, đặt vào thế giới tinh thần của mình bên trong, mỗi lần cảm thụ vụ nổ hạt nhân thí nghiệm khủng bố, đối với ý chí của hắn đều là một loại mãnh liệt trùng kích, từ đó nắm này loại không đâu địch nổi, hủy diệt tất cả sinh cơ ý niệm dung nhập. Quyền pháp của mình bên trong, mới có thể dùng chân chính đương thời vô địch. Mà bây giờ, Tô Kiếp trong khi xuất thủ, thế mà đánh tới loại ý này niệm, giống như là vụ nổ hạt nhân đột nhiên trùng kích, hòa tan hủy diệt hết thảy tồn tại cùng không tồn tại đồ vật. Tô Sư Lâm xuất phát từ bản năng lui lại, hắn thật cảm giác được không có bất kỳ cái gì lực lượng có khả năng ngăn cản này loại tồn tại. Chết! Ả Nụ Bị trông thấy Tô Kiếp xuất công kích trước, trong miệng phun ra một cái từ đơn, cả người hắn không người, đột nhiên đánh ra, tựa hồ cung nỏ rời dây cung, đột nhiên ám sát. Tìm đúng Tô Kiếp sơ hở cùng nhược điểm, có thể tại Tô Kiếp đả kích trong nháy mắt, chặt đứt hắn hết thể sức mạnh công kích, khiến cho Tô Kiếp công kích thất bại trong gang tấc. Một chiêu này cực kỳ xảo diệu, như thần lai chi bút. Cũng là trước mắt cục diện phía dưới, chính xác nhất phản ứng. Coi như là Tô Sư Lâm chính mình, dưới loại tình huống này, cũng là bản năng cái phản ứng này. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Tô Kiếp quyền pháp hạ xuống, cắt đứt hết thể phản kích, trực tiếp đánh vào Ả Nụ Bị trên thân, bất luận cái gì tính toán, bất luận cái gì biến hóa vi diệu, đều biến thành tốn công vô ích. Tô Sư Lâm cảm thấy Ả Nụ Bị này loại phản kích, giống như là nho nhỏ bỏ ngựa tại ngăn cản vận tốc 300 cây số trở lên đường sắt cao tốc. Tại đây tiếng vang bên trong, Ả Nụ Bị bay ra ngoài, sau đó ngã xuống đất, lộn vài vòng, từng ngụm ói máu, trên mặt đầu chó mặt nạ cũng rớt xuống, xuất hiện một cái điển hình người phương Tây khuôn mặt, đây là hắn chân thực tướng mạo. Nói như vậy, ám thế giới người là không thể nào hiện hiện ra chính mình chân thực khuôn mặt, nhất là tử thần tổ chức người, tại Tô Sư Lâm trong ấn tượng, Ả Nụ Bị chưa từng có chật vật như vậy. Đứng lên đi. Tô Kiếp đối xa xa Ả Nụ Bị nói, ta cũng không có đối với ngươi như vậy. Ngươi bây giờ còn có hành động năng lực, chẳng qua là năng lực chiến đấu thật to bị hao tổn mà thôi, ngươi hết thể ta đều đã xem thấu. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, chủ nhân của ngươi đến tột cùng là ai, ta vừa rồi ngươi thế giới tinh thần bên trong, chỉ có thấy được một đoàn hắc ám, xem ra chủ nhân của ngươi tinh thần cảnh giới rất mạnh, có thể đối ngươi tiềm thức tiến hành bắn ra cùng sửa đổi, khiến cho ngươi hoàn toàn thay đổi sâu trong nội tâm hình ảnh, khiến cho ta đều không thể thấy sau lưng ngươi chủ nhân chân diện mục. Ta chủ nhân vĩ đại, không phải ngươi đủ khả năng tưởng tượng. Anubi đứng thẳng lên, mặc dù có chút lay động, nhưng tựa hồ còn có khả năng bước đi, bất quá, trên thế giới có thể có ngươi cường đại như vậy tồn tại, ta chủ nhân đối ngươi hết sức có hứng thú. Tương lai của ngươi, tất nhiên sẽ bị ta chủ nhân chỗ hàng phục, đi đến giống như chúng ta con đường. Ta hiện tại cũng là có chút tin tưởng, sau lưng ngươi cái gọi là chủ nhân đảo có thể cùng ta đọ sức mấy cái. Tô Kiếp gật gật đầu, xem ra ta vẫn là có chút đánh giá trên cái thế giới này kỳ tích xuất hiện con số, ban đầu dùng làm trong thiên hạ, chỉ có ta cùng Tài Phòn đại thủ lĩnh lĩnh hội đến một bước này, xem ra hiện tại lại thêm một cái người. Tô Kiếp nói tới đồ vật, liền là tinh thần tâm lý cùng tiến hóa ở giữa tầng kia cách ngăn. Long người cùng giống loài tiến hóa ở giữa, là có một tầng ban sơ nhận biết không có bị xuyên phá, một khi xuyên phá, giống như ngộ đạo người, triệt để phát sinh thoát thai hoàn cốt, biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, đối với mênh mông quá trình tiến hóa bên trong, đây chỉ là nhân loại thoát khỏi chọn lọc tự nhiên bước đầu tiên, là nhân loại bắt đầu có lựa chọn của mình quyền. Tại dài dằng dặc trong lịch sử, sinh vật tiến hóa đều không phải mình tới chọn, mà là vật đua trời lựa, hoàn cảnh tới chọn sinh vật quá trình tiến hóa, chỉ có thích ứng hoàn cảnh, sinh vật mới có thể còn sống xuống tới, gen mới có thể kéo dài. Thế nhưng hiện tại, trải qua qua nhân loại nghiên cứu, từng bước một bác kiện chịu thi, rốt cuộc hiểu rõ, mình có thể nắm giữ tiến hóa quyền lựa chọn, dựa theo nhân loại tâm lý mong muốn tới tiến hành tiến hóa. Đây thật ra là một loại phá thiên hoang lịch sử tính biến đổi, nhân loại thấy được nắm giữ chính mình vận mệnh cùng chủng tộc vận mệnh cơ hội. Cái này là Tài Phòn hao tốn vô số đại giới, vô số sức người vật lực tài lực, sau cùng lấy được một cái xác định tính kết quả. Bất quá, cái này kết quả nghiên cứu rơi xuống cái đầu người bên trên, mong muốn thu hoạch được tiến hóa quyền lựa chọn, cực kỳ gian nan. Trước mắt Tô Kiếp chỉ thấy qua một người, liền là Tài Phòn đại thủ lĩnh. Tốt. Tô Sư Lâm nói, Anubi, ngươi là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ lần này, ngươi có khả năng gửi gọi chủ nhân của ngươi tự mình đến một chuyến. Anubi xoay người rời đi, hắn biết mình không phải Tô Kiếp đối thủ. Ai bảo ngươi đi? Tô Kiếp mở miệng. Làm sao? Ngươi còn muốn lưu lại ta? Anubi vẻ mặt rất kỳ quái. Dĩ nhiên, nghiên cứu của ngươi giá trị so với ba người này mạnh quá nhiều, ta có khả năng buông tha ba người này, nhưng không thể buông tha ngươi, vừa vặn ta trong phòng thí nghiệm, còn có Hỉ Dạ tiên sinh làm đối tượng nghiên cứu. Ngươi liền cùng hắn cùng một chỗ. Ngươi yên tâm, nghiên cứu của ta cũng không là giải phẫu, hoặc là những tổn thương gì khác thân thể ngươi hành vi, mà là đối ngươi tâm lý sinh lý tiến hành một chút trị liệu tính nghiên cứu. Kỳ thật, các ngươi tử thần tổ chức người, bởi vì thời gian dài tâm lý ám chỉ, thoát ly thế giới hiện thực, tại thế giới tinh thần của mình bên trong thành lập một lôi kéo làm quen tại kỳ huyễn thế giới quan, dẫn đến thân thể của các ngươi phát sinh một chút cùng người khác biến hóa khác, này vô cùng có giá. Trị nghiên cứu. Dĩ nhi. N. Tại rất nhiều người xem ra, các ngươi là một đám bệnh tâm thần người bệnh, nhất định phải cho các ngươi triệt để trị liệu một thoáng, bằng không thì các ngươi xã hội tính nguy hiểm cực kỳ to lớn. Tô Sư Lâm nghe thấy Tô Kiếp nói đến đây, có chút muốn cười. Bất quá, hắn cũng biết Tô Kiếp nói là chính xác, tử thần tổ chức loại tâm lý này trạng thái, nếu để cho bọn hắn khuyết đại, chân chính nuốt Tài Phòn về sau, sợ là đối toàn bộ thế giới đều là một loại hủy diệt. Tài Phòn tồn tại, mặc dù cũng là tà ác, nhưng cùng so sánh, so với tử thần tổ chức liền thiện lương rất nhiều. Kỳ thật Tài Phòn đại thủ lĩnh thành lập Tài Phòn con mắt, cũng là vì nghiên cứu trường sinh bất lão, tiến hóa cuối cùng. Hắn vẫn là hết sức chú ý đủ loại trật tự, kiếm tiền thủ đoạn là kim dung chợ đen. Đối với tử thần tổ chức tới nói ôn hòa rất nhiều. Chính như Tô Kiếp nói, này tử thần tổ chức xã hội tính nguy hiểm cực lớn, đích thật là cần tan rã cùng diệt trừ, bên trong người đều muốn đi chữa bệnh tâm thần một thoáng. Chương 580, gia đình định vị bộ tộc đi đầu cũng không phải là thần. Anubi rất có giá trị nghiên cứu, đây là cái lao am thế giới cự đầu, tâm trí kiên định, theo trước kia đến xem, hắn tuyệt đối nắm giữ tử thần tổ chức một bộ phận quyền hành, hiện tại thế mà khăng khăng một mực đi theo cái kia thần bí chủ nhân, ở trong đó tâm lý lịch trình rất đáng được Tô Kiếp tới nghiên cứu. Tô Kiếp nghiên cứu hướng đi, liền là tâm lý tiến hóa. Người trên thế giới này đều sẽ có tâm lý chuyển động, nhưng phần lớn người kỳ thật tâm lý đều không thể rõ ràng ảnh hưởng chính mình tiến hóa gen, khiến cho gen xuất hiện sửa đổi rất nhỏ. Thế nhưng Anubi loại người này có đầy đủ giá trị nghiên cứu, tâm lý của bọn hắn mấy chục năm ngày một ngày, đối với gen tiến hóa hiệu suất to lớn. Kỳ thật, đến cùng là dạng gì tâm lý đối với tiến hóa cải biến là lớn nhất, điểm ấy Tô Kiếp, thậm chí cả Tài Phòn đều không có nghiên cứu ra hiện một cái hệ thống phương hướng, cho dù là Tiểu Kiếp, có thể tính toán trên thế giới phức tạp nhất đề mục, nhưng lòng người chuyển động, nó vẫn là không cách nào tính toán. Bởi vì làm lòng người chuyển động là trên thế giới nhất chuyện phức tạp, suy nghĩ thay đổi trong nháy mắt, còn cao hơn trời. Đến đây đi. Tô Kiếp thân thể khẽ động, trong nháy mắt liền đạt tới Ả Nú Bì bên người, một tay cầm dưới, giữ lại Ả Nú Bì bả vai, năm ngón tay hơi dùng sức, kình đạo thâm nhập vào toàn thân. Ả Nú Bì tựa hồ cảm giác đến hành động của mình đều bị hắn thao túng. Tô Kiếp lực lượng thật có khả năng đến lòng bàn chân của hắn thấm, tựa hồ có trong truyền thuyết nội công, có thể để tuyến con rối, thao túng hắn hết thể thân thể động tác. Thậm chí Ả Nú Bì nếu như không có Tô Kiếp cho phép, ngay cả lời đều nói không nên lời. Đem người này mang về nước thủ tục lên hết sức phiền phức. Tô Sư Lâm nói, hắn tại thế giới hiện thực bên trong, thân phận cũng không phải bình thường. Không sao, ta nghĩ thế giới hiện thực hắn, khẳng định không nguyện ý mình tại ám thế giới thân phận bị bại lộ đi. Tô Kiếp đối Ả Nú Bì nói, ngươi tại thế giới hiện thực bên trong bằng hữu, thậm chí là thê tử, hoặc là nhi tử, còn có phụ mẫu, nếu như biết ngươi là ám thế giới tử thần Ả Nú Bì, ta nghĩ bọn hắn khẳng định sẽ rất kinh ngạc. Quả nhiên, nghe nói như thế, Ả Nú Bì có chút cảm xúc lên rất nhỏ gợn sóng, bất quá cũng chỉ thế thôi. Tốt, chuyện này Thứ Điệp có khả năng giải quyết. Tô Kiếp nói, lần này ta là tới trợ giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ, tử thần tổ chức bất quá là hoàn thành nhiệm vụ một cái trong đó nhỏ khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Ta nắm này Ả Nú Bì giao mang về cho nàng, thuận tiện nhìn nàng một cái chân thực năng lực như thế nào. Thứ Điệp sư phụ là cái chân chính cao nhân, tinh thần cảnh giới đã thiên nhân hợp nhất, không có thể phỏng đoán, ta cảm thấy ngươi có thể cùng hắn gặp mặt một lần, đã từng u đều hướng hắn hỏi qua. Bất quá Thứ Điệp thế lực sau lưng ngươi vẫn là ít cùng các nàng tiếp cận, không có có ý gì. Tô Sư Lâm báo cho. Cái này ta tự nhiên biết đúng mực, ban đầu ta là hy vọng mượn nhờ bọn hắn lực lượng nắm tỉ tỉ giải cứu ra. Nhưng bây giờ ngươi nói nàng có khả năng ảm đạm rời đi, cũng không cần phiền toái như vậy. Tô Kiếp nói, nhưng kỳ thật ta còn có một chút lo lắng, Lão tỷ nắm giữ quốc chi trọng khí, thậm chí có thể nói là nhân loại sau này, nàng châu nghiên cứu trí tuệ nhân tạo là bất kỳ thế lực nào đều muốn tranh đoạt đồ vật, coi như là tài phòn đại thủ lĩnh chịu buông tha nàng, các thế lực lớn cũng tuyệt đối không chịu, coi như là ta, kỳ thật cũng biết hai quả đấm khó đệ tứ tay, ta cũng là người, không có khả năng chú đáo, mà lại hiện tại là cao thủ xuất hiện lớp lớp. Ngươi xem, cái này tử thần tổ. Trước sau lưng người thần bí, kỳ thật cũng đã là một cái tín hy. Ừ, tại sau này, dạng này người hội càng ngày càng nhiều, chúng ta tại tiến bộ đồng thời, kỳ thật rất nhiều ẩn giấu trong góc. Đây là hiện đại tiến bộ khoa học kỹ thuật về sau mang tới biến đổi, mặc dù nói tài phòn nắm giữ tốt nhất khoa học nghiên cứu cơ cấu, nhưng cũng không thể xem nhẹ khác nghiên cứu cơ cấu, dù sao khoa học thứ này có tính ngẫu nhiên, trong lịch sử rất nhiều quan phương có được lượng lớn tài nguyên không có nghiên cứu ra được kết quả. Lại bị tiểu nhân vật tại đơn sơ trong phòng thí nghiệm nghiên cứu ra được. Cái kia ngược lại là, nghiên cứu điều kiện ưu việt đích thật là có tỷ lệ xuất hiện nghiên cứu khoa học kết quả. Bất quá, năm đó nước ta nghiên cứu khoa học trình độ càng thêm lạc hậu, thậm chí là đạn hạt nhân chế tạo đều là dùng bút tới tính toán, nhưng như cũ đột phá rất nhiều cửa ải khó, huống chi là hiện tại, kỳ thật có rất nhiều phòng thí nghiệm tại phương diện nào đó điều kiện, thậm chí vượt qua tài phòn, nhất là một chút quốc gia cơ cấu cỡ lớn phòng thí nghiệm. Tô Sư Lâm nói, không sai, cho nên xuất hiện dạng này người cũng không là hết sức hiếm lạ. Tô Kiếp gật đầu, cái này thế kỷ, là một cái chân chính gió nổi mây phun đại thế, lao bà, ngươi cũng muốn đi lên con đường này mới tốt. Ta quyết định, muốn trợ giúp ngươi đột phá tầng này tinh thần cảnh giới, một khi đột phá, nhân loại mới có thể bắt đầu nắm giữ vận mệnh của mình. Ta cũng biết cảnh giới này đến tột cùng là cái gì, nhưng như thế nào đột phá căn bản là không hiểu ra sao, chuyện này, ta cùng Tài Phỏn tiên sinh trao đổi qua chuyện này. Tô Sư Lâm nói, kỳ thật hắn đối với cảnh giới này cũng là mới vào nghiên cứu. Đó là dĩ nhiên, lĩnh vực này là toàn lĩnh vực mới, muốn hiểu rõ lòng người chuyển động tư duy cùng thân thể gen quan hệ, sau cùng xác định đi ra chính xác hoàn mỹ tiến hóa chi lộ, là một cái so hướng đi vũ trụ đều muốn phức tạp vô số lần hạng mục, bởi vì đây là muốn xác định nội tâm của người suy nghĩ cái gì mới chính xác. Tô Kiếp nói, người thân thể là không tự do, nhưng tư tưởng của người ta là tự do, là vượt qua hiện tại tồn tại chi vũ trụ. Trong vũ trụ không có có đồ vật, trong tư tưởng có khả năng vẽ phác thảo đi ra, mà này loại vẽ phác thảo ý thức, đối với hiện thực vũ trụ, lại hội sinh ra một loại hoàn toàn mới ảnh hưởng. Ở trong đó phức tạp nguyên lý, cũng không là trong thời gian ngắn có khả năng hiểu rõ được. Tô Kiếp nói, ca. Thật, ta cùng đại thủ lĩnh, có lẽ còn có người khác, đã có thể dùng sơ bộ tâm lý tinh thần tư duy, tới ảnh hưởng tự thân gen ưu hóa. Thế nhưng này vẹn vẹn sơ bộ mà thôi, làm cái tương tự. Chúng ta giống như là máy hơi nước vừa mới lúc đi ra, thử nghiệm dùng nhiệt lực bành trướng nguyên lý tới chế tạo một chút dụng cụ đơn sơ, chớ nói chi là bước vào điện khí hóa thời đại. Tốt, này Ả Nú Bì tùy ngươi xử lý như thế nào? Tô Sư Lâm nói, ta cũng có một chút sự tình nhất định phải đi làm. Chờ một chút. Tô Kiếp trông thấy Tô Sư Lâm tựa hồ muốn đi, vội vàng nói, lão bà, ta cảm thấy chúng ta còn nên đàm luận một thoáng. Có khả năng. Tô Sư Lâm gật đầu. Các ngươi đi thôi, trông coi ở Anubi. Tô Kiếp phất phất tay, nhường ba cái tử thần tổ chức người trẻ tuổi trực tiếp nắm Anubi bắt giữ, mang xuống dưới. Tô Sư Lâm trông thấy một màn này, không khỏi hỏi, ngươi liền không sợ bọn họ chạy. Không có việc gì, này ba người trẻ tuổi sẽ không chạy, bọn hắn cho là ta là chủ nhân của bọn hắn, ta đã tìm được một chút phá giải tử thần tổ chức tinh thần tẩy não một chút biện pháp. Tô Kiếp nói xong, cùng lão ba đến bên đường một cái mở trong quán cà phê, tìm tới một chỗ so sánh ưu tĩnh châu ngồi xuống. Ngươi muốn nói cái gì, cứ nói đi. Tô Sư Lâm biết Tô Kiếp nghĩ muốn nói với mình vô cùng trọng yếu thoại. Lão ba, ngươi đối với chúng ta gia đình là làm sao định vị? Tô Kiếp nói, về sau nhà chúng ta định nghĩ tới bộ dáng gì tháng ngày? Là bình an, vẫn là sóng to gió lớn. Hiện tại tỷ tỷ ngươi nắm giữ vô cùng cao thâm trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, nghĩ tới bình an tháng ngày, trên thực tế đã không thể nào. Còn tốt chính là ngươi đã phát triển đến hiện tại loại tình trạng này, về sau có khả năng tại trong sợ hãi tốt cùng, vững như bản thạch, giữ gìn gia đình an toàn. Mà lại, ngươi bản thân, kỳ thật liền là không cam lòng người bình thường, bằng không cũng sẽ không tại thời cấp 3 liền vụng trộm chạy đi học tập công phu. Tô Sư Lâm cười nói, dĩ nhiên, mỗi người thiếu niên, đều có một khỏa không cam lòng bình thường tâm. Tô Kiếp gật đầu, bất quá thế nhưng ở trong đó cũng có một chút khác nhau, lão ba, kỳ thật bản thân ngươi cũng không phải là người bình thường, là kẻ tổ chức long mặt nạ, ám thế giới đã từng đệ nhất sát thủ. Tâm lý của ngươi bản thân liền đã không có đem mình làm người bình thường, thậm chí cảm giác mình là đứng ở nhân loại cái này bộ tộc đỉnh phong phía trên người, có thể dẫn dắt nhân loại sau này hướng đi, thậm chí có khả năng tại thời khắc mấu chốt, làm chứng cứu nhân loại anh hùng, đóng vai cứu thế chủ tồn tại, cái gọi là anh hùng thiên hạ, việc nhân đức không nhường ai. Đó là tự nhiên. Tô Sư Lâm suy nghĩ một chút, mình đích thật là cái này tâm lý, ngươi bây giờ cũng giống như vậy, ngươi có khả năng dẫn dắt nhân loại sau này. Mà lại, có thể ngăn cản một ít kẻ dã tâm âm mưu. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy, ám thế giới siêu cấp tổ chức, đã có lợi cũng có tệ, nhân loại thế giới hiện thực bên trong có thật nhiều quy tắc nhưng thật ra là trở ngại tiến bộ. Nhưng không có những quy tắc này, trật tự lại sẽ xuất hiện hỗn loạn. Cho nên ám thế giới tồn tại liền có ý nghĩa, tránh đi những quy tắc này, toàn lực truy cầu tiến bộ. Nhưng nếu như ám thế giới quá bành trướng, lại sẽ làm lội đến thế giới hiện thực. Ở trong đó nhất định phải bảo trì một cái cân bằng, mới có thể đối sự phát triển của loài người có lớn nhất có ích. Đây chính là chúng ta Trung Quốc triết học bên trong âm dương hòa hợp chi đạo. Cho nên, lão ba ngươi làm hết thảy, cũng là vì ám thế giới cân bằng, đã không hy vọng ám thế giới bị hủy diệt, cũng không hy vọng ám thế giới tới can thiệp thế giới hiện thực. Thế là, ngươi trợ giúp tài phòn tiếp thu kẻn tổ chức, phát triển lớn mạnh, vừa hy vọng hiện tại tài phòn bảo trì cân bằng, tìm kiếm có khả năng thay thế tài phòn người. Bởi vì ngươi cảm thấy, tiếp tục như vậy nữa, tài phòn lại hội mất đi khống chế. Không sai, cho nên, ta hay là hy vọng ngươi có thể xung làm nhân vật này. Liên U cũng coi trọng ngươi, ánh mắt của hắn chi độc ác, ta đều kém xa tích tắp. Tô Sư Lâm nói, không có người nào là cứu thế chủ, nhân loại là dựa theo bản thân quán tính tại đi. Kỳ thật, ta, tài phòn đại thủ lĩnh đều không phải là siêu nhân, chúng ta tại tiến hóa tâm lý học phương diện vận sử dụng thủ đoạn hết sức thấp kém, chúng ta cho dù là lại tiến bộ, hắn sinh mệnh hình dáng cũng sẽ không có thay đổi về mặt căn bản. Tô Kiếp lắc đầu, mặc dù bây giờ lực lượng của chúng ta, tư duy, tốc độ, đều vượt qua người bình thường nhiều vô cùng, thậm chí liền thế giới quyền vương, bảo trì thế giới các hạng ghi chép phong trào thể dục thể thao thành viên cùng bọn hắn so ra, đều cùng hài nhi không sai biệt lắm. Nhưng chúng ta tại trên thực tế, vẫn là người mà thôi. Vào nước vẫn có thể bị chết đuối, vào hỏa vẫn có thể bị thiêu chết. Cách cổ đại trong truyền, thuyết thần thoại tu sĩ năng lực còn kém rất xa, càng không có có hy kỳ cổ quái gì thần thông. Chương 581, dẫn xà xuất động thần bí người cuối cùng hiện thân. Tô Kiếp lại nói, lão ba, ta rất rõ ràng, chưa từng có đem mình làm siêu nhân cùng thần, cũng không có cho là mình có khả năng có được phá vỡ cả nhân loại xã hội năng lực. Ta chỉ là xã hội loài người tiến bộ một cái chắc chắn sản phẩm mà thôi. Giống như trên thế giới cái thứ nhất có thể vận dụng hỏa người, hắn đi tại nhân loại hàng đầu, tại lúc ấy tới nói, rất nhiều bộ tộc cho là hắn là thần, nhưng theo dài rằng giặc lịch sử loài người đến hiện tại, người này kỳ thật cũng chính là bình thường thôi. Đồng thời sau này có thể lợi dụng đồ đồng tao người, có thể lợi dụng đồ sắt người, đến sau này, có thể lợi dụng thuốc nổ, súng pháo người, lại lợi dụng vũ khí hạt nhân người, mặc dù có thể dẫn trước nhất thời, nhưng cũng chưa chắc có thể là vua. Huống chi là thành thần. Ngươi dạng này ví von, cũng chưa hẳn không có đạo lý. Tô Sư Lâm nhíu mày, hắn cũng là không có từ góc độ này phương diện suy nghĩ vấn đề. Tô Kiếp nói, tại phòn đại thủ lĩnh, thậm chí là tử thần tổ chức sau lưng người thần bí, đối tại định vị của mình liền hoàn toàn khác biệt, bọn hắn phát hiện tri thức trong hải dương một điểm nhỏ chân lý, đồng thời biết vận dụng nó, liền cho là mình là thần. Cho là mình có khả năng chúa tể hết thảy, đây là sao mà cuồng vọng, bị ngắn ngủi thành tựu che đậy chính mình cùng thế giới chính xác định vị. Kỳ thật lao ba người cũng thế, nhận làm cái thế giới này, hoặc là cả nhân loại bộ tộc, thiếu khuyết chính mình không được, đây là có được phi phàm năng lực giả bệnh chung, nhưng này về tâm lý, là thuộc về một loại chướng ngại. Tô Kiếp kỳ thật tại vũ lực lên không có năm chắc chiến thắng đại thủ lĩnh, nhưng hắn biết mình ưu thế, liền là đối với mình có chính xác định vị cùng nhận biết, không có cho là mình có khả năng thoát ly bộ tộc. 100 năm sau, có lẽ rất nhiều người đều đến Tô Kiếp dạng này cảnh giới cũng nói không chắc. Nhân loại bước vào một cái kỷ nguyên mới. Bất quá, Tô Kiếp cũng không hy vọng thấy cảnh này, bởi vì hắn biết mình năng lực, nếu có một bộ phận người nắm giữ loại lực lượng này, quảng đại như vậy người bình thường trên cơ bản không có ngày nổi danh, này loại xã hội kết cấu sợ không phải chuyện gì tốt. Tối thiểu bình đẳng nhị chữ liền không thể nào làm được. Nhưng đây là xã hội phát triển tính tất yếu, Tô Kiếp cũng không có cách nào đi ngăn cản. Tâm tình của ngươi cư nhiên như thế rồi. Tô Sư Lâm nghe thấy lời nói này, đã triệt để rõ ràng con trai mình tâm lý định vị. Ngươi thành tiểu hiện tại có thể nói là khoáng cổ thức kim, nhưng cũng chỉ là đem mình làm đi tại bộ tộc trước mặt chủng loại mà thôi. Cái này điểm tâm thái tốt vô cùng, càng có thể thấy rõ ràng một chút chân tướng sự tình, đồng thời miễn đi rất nhiều nhân quả. Không sai, trên thế giới này rất nhiều nhân quả tranh chấp, đều là bởi vì tâm tính mà đưa tới. Tô Kiếp gật gật đầu, dĩ nhiên, ta cũng không xác định, ta loại tâm tính này tại đối gen ảnh hưởng là không phải so đại thủ lĩnh, hoặc là tử thần muốn ưu hóa một chút. Đây chỉ có tại sau này nghiên cứu cùng trong tranh đấu mới có thể dùng hiện ra đạt được tốt hơn nghiệm chứng. Thật sự là kỳ diệu, tâm tính có khả năng quyết định gen tiến hóa hướng đi, mà lại, tại tiến hóa trên đường, tâm tính thiện ác kỳ thật cũng không là bình phán ưu khuyết tiêu chuẩn, tỉ như hiền lành tâm tính, nói không chừng đối với gen ưu hóa, kém xa tít tắp tà ác tâm tính. Tô Sư Lâm nói, giống loài tiến hóa sử thượng, đều là đấm máu mà tàn khốc, cho nên mới sẽ có vật đua trời lửa nói chuyện. Bất quá. Này cũng chưa chắc liền là đúng, nhân loại cái này bộ tộc có thể đến hiện tại thật lớn như thế, thậm chí bắt đầu có thoát ly bản thân tinh cầu dấu hiệu, về tâm lý dựa vào là cũng không là tự nhiên bộ kia phát tác, nếu như muốn chinh phục tự nhiên, chỉ sợ muốn nghịch phản quy luật tự nhiên mới có thể dùng thành công, gọi là thuận đi trưởng thành, nghịch hành thành tiên. Tô Kiếp nói, ý của ngươi là nhường tỷ tỷ ngươi sau khi trở về, chúng ta an an ổn ổn sống qua ngày, mặc kệ ám thế giới cùng thế giới hiện thực bên trong một chút tục sự. Tô Sư Lâm hỏi. Không sai. Tô Kiếp gật đầu, chúng ta Tô gia kỳ thật từng cái đều có đại tài, ít nhất tại bộ tộc bên trong, là có đại năng lực giả, kỳ thật này tới một mức độ nào đó, là một loại sự an bài của vận mệnh, dưới cơ duyên xảo hợp, chúng ta mới có này loại thành tựu, nhưng đại năng giả tất có đại kiếp. Trước mắt chúng ta Tô gia kỳ thật đều là bay lên tình thế, thuận buồm xuôi gió, cũng không có gặp được cái gì tai họa, nhưng tiếp đó, khẳng định có đại thai. Bất quá dùng tinh thần của ta cảnh giới. Kỳ thật cũng rất khó nhìn rõ ràng rất nhiều đại thế hướng đi. Bất quá toàn diện co vào, đến trong nước, mượn nhờ quốc vận tới chống cự kiếp số, đây cũng là vốn co phương châm, quốc to lớn vận, không thể coi thường, quần quận đại thế, không phải chúng ta. Có khả năng thao túng cùng địch nổi. Vậy được rồi, ta nghĩ một cái kế hoạch, nhường tỷ tỷ ngươi mau sớm về nước. Tô Sư Lâm nói, bất quá, tỷ tỷ ngươi sự tình hoàn tất trong lúc đó, không nên cùng tài phỏn tiên sinh là địch. Bằng không ta kẹp ở giữa hết sức khó làm người. Tỷ như ngươi phế đi cờ dít, trên thực tế cho tài phòn tạo thành tổn thất to lớn. Còn ôn đình cùng phong hàng lịch, thế thì vẫn là tình có thể hiểu. Kỳ thật đây cũng là tài phòn đại thủ lĩnh trong dự liệu. Tô Kiếp nói, cờ dít thủ đoạn cường ngạnh, nhưng căn bản không giả cay khéo đưa đẩy, mà lại có rất lớn dị tâm, ta phế trừ cờ dít, kỳ thật cũng là tài phòn đại thủ lĩnh tâm ý. Cờ dít tính là gì? Tài phòn tiên sinh muốn diệt liền diệt hắn. Tô Sư Lâm nói, này lại khác biệt. Tay ngoại nhân đánh mặt cùng mình đánh mặt nhưng khác biệt. Tô Kiếp nói, cờ dít hẳn không có bị thua thiệt gì, cho là mình vô địch thiên hạ, tại ở sâu trong nội tâm, đản sinh ra phản ý, cái này là không biết trời cao đất rộng, nếu như tại bên ngoài ăn phải cái lô vốn, tại phòn đại thủ lĩnh hơi thi triển một chút thủ đoạn, thi ân với hắn, hắn liền sẽ nắm cỗ này phản ý biến hóa thành một loại khác cảm xúc. Đây cũng là một loại quyền mưu thủ đoạn. Đại thủ lĩnh cho ta mượn tay, áp chế hắn nhuệ khí, mới sẽ có được một cái thủ hạ đắc lực. Này cờ dít khí số hết sức vượng, nếu như dựa theo vận mệnh quy tích, hắn nên tại đây cái thế kỷ, là cự đầu chúa tể, mà lại hội nhấc lên gió tanh mưa máu, thương vong vô số. Kẻ này ta đã sớm quan sát qua, tà khí mười phần, hung ác bản tính thâm nhập vào trong xương cốt. Nhưng đích thật là có thiên phú. Cũng là kỳ tài, sợ là tuân theo khí số mà sinh, đi ra thai họa thiên hạ sát tinh. Tô Sư Lâm lắc đầu, kỳ thật kẻ này nên diệt trừ, bằng không về sau đã có thành tựu, sợ hội mang đến rất nhiều phiền phức. Hắn ghen hoàn toàn chính xác thiên phú dị bẩm, cùng người bình thường khác nhau rất lớn, nhưng chuyển động phương diện ghen vẫn là không sánh bằng thứ điệp. Tô Kiếp nói, kỳ thật ta nhìn thấy hắn về sau, hắn liền thành ta một cái đối tượng nghiên cứu, quan sát hắn ghen, tới nghiên cứu vận mệnh của hắn hướng đi, là ta một cái nghiên cứu đầu đề. Người ghen quyết định tính cách quyết định vận mệnh, ghen là trên cơ bản không thể cải biến, nhưng ba cái liên hợp lại có thể tạo thành một loại cộng hưởng, có thể trên phạm vi lớn tạo thành biến dị. Ghen, tính cách, vận mệnh, ba cái hợp nhất, lẫn nhau đền bù, kỳ thật cũng chính là thiên địa nhân tam tài, ứng đối ra sao, như thế nào làm người, như thế nào tiến thối, mới có thể không đâu địch nổi. Ngươi là muốn nói chúng ta Tô gia tiến thối sự tình đi. Tô Sư Lâm nói, Tô gia hiện tại kỳ thật đại thế đã thành, ta cũng thu được sinh mệnh chi thủy cải tạo, mà ngươi càng không nói dùng, bên người đều là kỳ tài, vô luận là Trường Tân Xuyên, vẫn là Đường Vân Thiêm, hoặc là cái khác mấy người, đều có thể đủ phụ trợ ngươi thành tựu một phen sự nghiệp. Ngươi tự thân tu vi càng là kinh thiên động địa, cánh chim cũng đầy đạn. Lúc này, vô luận là ai, đều muốn thành lập đế quốc của mình, mà ngươi lại nghĩ đến như thế nào lui thân, chẳng lẽ không cảm thấy được đáng tiếc sao? Không có cái gì có thể tiếc. Tô Kiếp lắc đầu, lớn chưa chắc là tốt. Đế quốc luôn có một ngày hội sụp đổ, tam quốc tranh bá, cuối cùng bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Tư Mã gia tộc thu được thiên hạ, nhưng không có qua một số năm, Tư Mã gia tộc bị Lưu Dụ toàn bộ diệt tộc. Hiện tại thiên hạ đại thế ai cũng không rõ sẽ phát sinh cái gì, chính trị như thế, khoa học kỹ thuật nhất là như thế. Đừng nhìn tài phòn hiện tại khoa học kỹ thuật thành tựu giành trước thế giới, nhưng có khả năng khác phòng thí nghiệm sẽ xuất hiện hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật thay vào đó. Chúng ta Tô gia vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Ngay tại Tô Kiếp cùng Tô Sư Lâm nói Tô gia về sau như thế nào tiến thối thời điểm, tại cách đó không xa địa phương, ba cái tử thần tổ chức người trẻ tuổi đang trông giữ lấy Anubi. Ban đầu, này ba người trẻ tuổi là Anubi thuộc hạ, trên cơ bản để bọn hắn chịu chết đều nguyện ý, thế nhưng hiện tại, này ba người trẻ tuổi gắt gao nhìn xem Anubi, chỉ cần hắn vừa trốn đi, liền lập tức sẽ dùng tàn khốc nhất thủ đoạn đem giết chết. Anubi cảm thấy này ba người trẻ tuổi ý niệm khóa chặt ở trên người hắn, cũng không nói gì. Hắn sâu biết rõ được tử thần tổ chức bên trong những người tuổi trẻ này trong tính cách đến cùng đáng sợ bao nhiêu, căn bản nói không thông. Hắn chỉ có chờ mong chủ nhân đến đây giải cứu, phá mất Tô Kiếp tinh thần khống chế. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, tại cuối ngã tư đường, xuất hiện một người, người này mang theo mũ, đệ thấp vành nón, ăn mặc áo khoác bằng da, cả người đều bao ở trong đó, căn bản thấy không rõ lắm hắn tướng mạo cùng tuổi tác, muốn nói tuổi của hắn rất lớn cũng được, nói hắn rất nhỏ cũng có thể. Hắn vừa xuất hiện, cũng không nói gì thêm, liền là hơi hướng phía bên này nhìn một cái. Lập tức, Anubi trên mặt xuất hiện mừng như điên, chấn động mạnh. Mà bên cạnh hắn ba người trẻ tuổi tựa hồ là lấy một loại nào đó ma chướng, thế mà nhấc lên Anubi, hướng phía người kia lao vụt đi qua, trong nháy mắt, liền cùng người này cùng một chỗ biến mất tại đường đi nơi hẻo lánh. Quả nhiên, đang ở nói chuyện với Tô Sư Lâm Tô Kiếp mặt mỉm cười, đột nhiên nói một câu, ngược lại để Tô Sư Lâm hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Cái gì? Tô Sư Lâm hỏi, cái kia tử thần tổ chức sau lưng người thần bí tới. Tô Kiếp nói, hắn hiểu cứu đi ba người trẻ tuổi cùng Anubi. Cái gì? Tô Sư Lâm đột nhiên đứng lên, việc này không thể coi thường, không thể phớt lờ. Yên tâm đi, hắn không đến, mới là thoát ly ta tính toán, kỳ thật ta là hữu ý dạng này, thứ nhất là chân chính thăm dò hạ thực lực của hắn, hai đến xem kế hoạch của hắn là cái gì. Kỳ thật tử thần tổ chức cái kia ba người trẻ tuổi. Mặc dù rất dễ dàng bị ta cải biến thế giới quan, nhưng nếu như gặp phải người thần bí kia, còn có thể khôi phục. Bất quá, mượn cơ hội này, ta có thể dùng tới cảm ứng hắn tinh thần tồn tại hình dạng thái. Hiện tại, ta đã cùng hắn thành lập một loại nào đó tư duy lên liên hệ, dĩ nhiên, ta cũng có thể tùy thời chặt đứt mối liên hệ này. Chương 582, lượng hùng tranh phong trừ ta ra có kỳ tích. Tô Kiếp biết, nếu như tử thần tổ chức sau lưng người thần bí kia đủ cường đại, nhất định sẽ giải cứu đắc lực thuộc hạ Anubi. Nếu như luận thực lực, hiện tại Tô Kiếp đồng bạn bên cạnh, không có một cái nào so ra mà vượt Anubi, người này thực lực vì ám thế giới siêu cấp cự đầu, ngoại trừ không phải là đối thủ của Tô Kiếp ra, tuyệt đối có thể quét ngang ám thế giới phần lớn tổ chức cùng cao thủ. Ám thế giới xuất hiện như vậy một vị thần bí nhân vật, cũng là tìm hiểu tinh thần thế giới cùng bản thân tiến hóa người bí mật, Tô Kiếp khẳng định tưởng tìm hiểu tình huống một chút. Người này thực lực chân chính ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Tô Sư Lâm đứng lên. Nếu như hắn đi vào tới nơi này, vậy khẳng định là muốn thực hiện kế hoạch của chính mình, người này chưa trừ diệt, tỷ tỷ ngươi thủy chung gặp nguy hiểm. Ta cũng nghĩ như vậy. Tô Kiếp gật đầu, đi thôi, chúng ta đi gặp hắn một chút, ta hết sức tò mò, hắn rốt cuộc là làm sao có thể tu luyện đạt tới trình độ như vậy. Tử thần tổ chức có cái gì kỹ thuật tân tiến? Hai người từ cùng quán cà phê đi ra, Tô Kiếp chỗ rẽ đi vào khác đường đi, Tô Sư Lâm theo sau, hai người nhìn như chẳng có mục đích hành động. Sắc trời đã triệt để đen lại, trên đường phố chỉ có đèn đường, không có người nào, thời gian dần trôi qua đi vào ngoại ô trong vùng, là đức điển hình nông thôn đường nhỏ, yên lặng, bình tĩnh, sạch sẽ, nhưng không có nhân khí gì. Âu Mỹ đại đa số thành thị đều là như thế, xã hội phát đạt đến giai đoạn nhất định về sau, mọi người sinh dục vọng mà bắt đầu giảm xuống. Đây thật ra là một loại xã hội hiện tượng. Tô Kiếp cảm thụ bầu không khí nói, có thể thấy được, sinh hoạt điều kiện càng là ưu việt, ngược lại sẽ ước chế tộc quần sinh dục, do đó giảm xuống tộc quần số lượng, đây là trong lòng một loại tai hại. Cho tới bây giờ không có một cái nào tộc quần tại được sống cuộc sống tốt về sau, dốc sức liều mạng sinh dục sinh sản. Nay loại tâm lý cùng tộc quần quan hệ, kỳ thật cũng là một cực lớn nghiên cứu đầu đề. Cũng là dính dấp đến sinh mệnh cùng người máy tiến hóa cùng thoái hóa. Ta ngược lại thật ra không có thời gian cân nhắc những thứ này, ta cảm thấy có cái gì không đúng, nơi đây quá an tĩnh rồi, an tĩnh liền quỷ đều không có, tựa hồ là liền linh hồn cũng không xuất hiện ở nơi này. Tô Sư Lâm thai nghe tám hướng, mắt thấy sáu đường, đem hết thể tất cả đều nắm giữ ở trong nội tâm. Tại sâu trong nội tâm của hắn, kia chút bất an dâng lên. Tô Kiếp ngược lại là bằng chân như vậy, chỉ trước mặt nói, phía trước là một vùng mộ địa rồi. Quả nhiên, ở phía trước xuất hiện một tòa giáo đường. Giáo đường bên cạnh chính là mộ địa, rậm rạp chẳng chịt mộ bia thập phần sấm nhân, hơn nữa trong giáo đường tựa hồ cũng không có người, đen kịt không có ngọn đèn lên dầu, ngẫu nhiên tựa hồ có chim đêm kêu một tiếng, tựa hồ quỷ tê. Tô Kiếp cùng Tô Sư Lâm dọc theo mộ địa đường nhỏ, đặt tới trong giáo đường cửa mở ra, khắp nơi đều là bụi bặm, thật lâu không có người đến quét dọn, tựa hồ vẫn cái hoang phế giáo đường, bên trong mục sư không biết bởi vì nguyên nhân gì không có chủ trì. Bất quá! Tô Kiếp cùng Tô Sư Lâm tiến vào bên trong thời điểm, phát hiện trong giáo đường có người. Là Anubi, ba cái tử thần tổ chức thanh niên, còn có một mặc áo da đội mũ, vành nón đẻ rất thấp người. Người này tựa hồ cũng đang chờ Tô Kiếp tiến đến. Hắn chính là tử thần tổ chức sau lưng người thần bí kia. Đột nhiên ngang trời xuất thế, triệt để hàng phục ám thế giới cổ xưa uy danh hiển hách tử thần tổ chức, liền Anubi loại này cự đầu đều khăng khăng một mực, nhận thức hắn là chủ nhân. Đây quả thật là kỳ tích. Chỉ có trong tiểu thuyết nhân vật chính mới chuyện có thể làm được. Mặc dù nhưng cái này người thần bí đem vành nón đè thấp, làm cho người ta nhìn không thấy mặt của hắn, nhưng Tô Kiếp vẫn là có thể chứng kiến, người này cực kỳ trẻ tuổi, cùng hắn khi còn trẻ không sai biệt lắm, rõ ràng là tại thế kỷ 21 sinh ra người. Đó là một mang theo Âu Mỹ cùng châu Á con lai thanh niên, thể bên trong có bình thường là người da trắng gen, mặt khác giống như là người da vàng gen. Cái đó và tài phòn đại thủ lĩnh có chút cùng loại, bất quá đại thủ lĩnh chính là nhiều người loại con lai. Tô Kiếp biết, bây giờ là chiều hướng phát triển, số mệnh phía dưới, con lai lại càng dễ xuất hiện thiên tài, bởi vì thế kỷ 21, bản thân liền là toàn cầu hóa thời đại, các loại văn minh của nhân loại dung hợp lẫn nhau, gen cũng dung hợp lẫn nhau, tại này cố tình hình chung phía dưới, thiên tài cũng rất dễ dàng xuất hiện. Không thể tưởng được, trên cái thế giới này, thế mà còn biết xuất hiện nhân vật như ngươi. Tử thần tổ chức sau lưng cái này người thần bí mở miệng, ta đã từng một lần cho rằng, trên cái thế giới này có thể trở thành tân nhân loại cũng chỉ có ta cùng tại phòn, hiện tại rõ ràng xuất hiện người thứ ba, nhất định chính là thật không thể tin. Cái này người thần bí cùng tâm tính của Tô Kiếp giống nhau, vô cùng kinh ngạc. Hắn nói lại là tiếng Trung, thập phần thuần khiết, không có một điểm khẩu âm. Tô Kiếp cũng là dùng vì trên cái thế giới này, tạm thời chỉ với hắn cùng tại phòn đại thủ lĩnh tìm hiểu tiến hóa bí mật, tâm lý có thể đến can thiệp cơ nhân biến dị trình độ. Tưởng không đến trên thế giới này rõ ràng cũng xuất hiện người thứ ba. Không sai, ta vừa nhìn liền biết, ngươi cũng là loại người này. Tô Kiếp gật đầu, nói đi, ngươi muốn làm gì? Có phải hay không chĩa vào tỷ tỷ của ta, còn có lần này tưởng muốn bắt đi Mai Dịch tiên sinh. Tử thần tổ chức kế hoạch là trong đoạn thời gian này, đại lượng bắt đi tài phỏn có giá trị cực hạn khoa học ra, đối với tài phỏn tập đoàn tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Vốn Tô Kiếp cho rằng tử thần tổ chức là tại tìm chết, nhưng hiện tại xem ra cái này người thần bí hoàn toàn chính xác vẫn có thể có đi một tí cùng đại thủ lĩnh xoay cổ tay năng lực. Xem ra, tử thần tổ chức bí mật rất sâu. Tô Kiếp hoài nghi tử thần tổ chức cùng có chút chính thức có hợp tác, thậm chí là chính thức đáp lời truyền máu, dùng cái tổ chức này để đối phó tài phỏn, từ mà ở ám thế giới bên trong đạt được nào đó lợi ích và cân bằng. Đối với thế giới hiện thật đại lão mà nói, ám thế giới tài phỏn nhất gia độc đại, cũng không phải là chuyện gì tốt, hiện tại tài phỏn đã có thành tựu, thậm chí có thể đối với hiện thực thế giới sinh ra lực ảnh hưởng cực lớn, hiện thực thế giới có một chút lớn lao tự nhiên là không muốn. Tô Kiếp cũng đã làm đối lập thực lực, thế giới hiện thật tài nguyên, tài phú, năng lượng, kỳ thật cũng không phải ám thế giới có thể so bì đấy. Hơn nữa, toàn bộ thế giới bá chủ, hay vẫn là hiện thực thế giới. Không sai, đây là tử thần tổ chức gần nhất việc cần phải làm. Mà lại không thể sửa đổi, đây là ý chí của ta, tử thần tổ chức sẽ triệt để thi hành theo, cho đến trong tổ chức mỗi người thành viên đều tử vong mới thôi. Nay người thần bí thanh âm mang theo mãnh liệt vòng xoáy, tựa hồ muốn đem linh hồn của con người toàn bộ đều hấp thu vào trong đó. Tô Kiếp còn có một loại cảm giác, cái kia chính là người này tinh thần ý chí bao phủ toàn bộ mộ địa, giống như đem trong mộ địa tất cả quỷ hồn đều nuốt chửng trong cơ thể của chính mình. Người này không phải người, mà là một loại chuyên môn nuốt quỷ hồn tồn tại. Hoặc có lẽ là, bản thể của hắn liền là địa ngục, thu roi cắt quỷ hồn. Loại cảm giác này, để cho Tô Kiếp ngay lập tức sẽ nắm giữ được người này tu hành chân lý, cũng là tâm lý ám chỉ một số hết sức cao thâm kỹ xảo. Tử thần tổ chức thật sự không dễ, có được to lớn tài nguyên, tại trong miệng người, tựa hồ tùy thời có thể bỏ qua. Tô Sư Lâm nói, cái này cũng không có gì. Người trẻ tuổi bí ẩn nói, tử thần tổ chức chẳng qua là của ta một cái đồ chơi mà thôi, ngươi cho rằng ta cùng tài phỏn giống nhau, tử thủ cơ nghiệp của chính mình, còn bị nó liên lụy. Dùng thực lực của ta, tùy thời cũng có thể sáng lập mấy cái tử thần tổ chức tới. Như vậy tổ chức, ta còn có mấy cái, bất quá chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Lòng tin của ngươi rất đủ, ở vào thượng thăng kỳ, cho là mình không gì làm không được, thiên hạ vô địch, này rất bình thường. Tô Kiếp gật gật đầu, được rồi, mai dịch các ngươi tử thần tổ chức không nên nhúng tay rồi, ta phải bảo vệ được hắn về nước, chuyện của tỷ tỷ của ta, các ngươi tử thần tổ chức cũng không nên nhúng tay, nếu không ta không đề nghị để cho các ngươi toàn bộ đều biến mất. Tô Kiếp đã sớm nhìn ra, cái này người thần bí căn bản không thể lay động, chỉ có một chuyện, đánh hắn chịu phục, lúc này mới có thể khiến cho hắn thu liễm. Thật sự là cô đơn lạnh lẽo a. Người thần bí tựa hồ cũng không nghe thấy uy hiếp của Tô Kiếp, chẳng qua là cảm thán một câu lời nói, vốn cho rằng ngươi là có thể đối thoại với ta người, bởi vì ngươi đến bước này, miễn cưỡng tính hòa ta là đồng loại. Bất quá, đồng loại cũng là muốn cạnh tranh, nhưng ta hôm nay không muốn giết chết ngươi, ngươi thần phục ta, ta có thể dạy ngươi mạnh hơn tiến hóa bí mật, dùng ngươi bây giờ nắm giữ một ít gì đó, thật sự là quá nông cạn rồi, căn bản không có nắm giữ tinh túy. Trong lúc nói chuyện, hắn đi tới trước, từng bước một ép tới gần Tô Kiếp cùng Tô Sư Lâm. Tô Sư Lâm cảm thấy áp lực thật lớn, hắn đột nhiên cảm giác mình già rồi, thời đại này, nhân tài xuất hiện lớp lớp, người trẻ tuổi một người so với một người hung mãnh, cho dù là hắn bị sinh mệnh chi thủy sửa đổi qua, như cũ cảm thấy lực bất tòng tâm, đã không cách nào triệt để khống chế cái thế giới này. 20 năm trước tâm tính của hắn cũng không là như thế, lúc kia, hăng hái, nhận thức vì thiên hạ đều nằm ở trong lòng bàn tay. Thao túng ám thế giới, tan rã kẻ nạ, phụ trợ tài phỏn, phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ. Quả nhiên là giang sơn rộng lớn có người tài xuất hiện, mỗi thời đều có văn chương lừng lẫy mấy trăm năm. Bạch! Đang lúc nói chuyện, người thần bí xuất thủ. Cánh tay hắn một mở rộng, rõ ràng đồng thời đối với Tô Kiếp cùng Tô Sư Lâm triển khai công kích. Cánh tay mở rộng ở giữa, năm ngón tay mở ra, hướng phía bộ mặt của Tô Kiếp cùng Tô Sư Lâm chụp lấy. Một chiêu này, lại có chút cùng loại với truyền thống võ thuật trong thông bối quyền chiêu thức khỉ trắng rửa mặt. Bất quá này người thần bí chiêu này hết sức rất nhanh, hơn nữa mang theo thế giới tinh thần uy hiếp lực, còn có thể khiến người lâm vào trong ảo giác. Tối thiểu, trong mắt của Tô Sư Lâm, tựa hồ thấy được một cái câu hồn sứ giả, hướng cùng với chính mình nhất câu ở giữa, linh hồn đều đang dao động, cũng bị phát thảo đi. Bất quá, đúng vào lúc này, Tô Kiếp xuất thủ, hắn giơ tay liền vung lên, cánh tay tách ra, bành bạch hai cái, chính xác cản lại người thần bí công kích, sau đó bước ra một bước, cắt từ giữa nhập, đấm thẳng đánh chết. Trực đảo Hoàng Long. Đây là trường quyền trong tiến bộ trùng quyền, vô cùng đơn giản, thực dụng, có thể dùng đến biểu diễn, cũng có thể dùng đến thực chiến, không có gì huyền bí, trên đến giả, bỏ vào nhỏ, cũng có thể thi triển. Nhưng chính là như vậy thật đơn giản quyền pháp, Tô Kiếp tựa hồ đánh tới vô hạn ý cảnh, quyền thế của hắn vô hạn khuyết trường, vô hạn bành trướng, vô hạn kéo dài, cho dù là thời gian để đến được cuối cùng rồi, quyền ý quyền thế đều còn chưa đạt tới phần cuối. Quyền thế phá hết người thần bí công kích. Trong nháy mắt liền đạt tới ngực của hắn. Người thần bí đối mặt một quyền này, trên mặt xuất hiện rõ ràng kinh ngạc, bất quá hắn đột nhiên thân hình lắc lư một cái, theo quyền thế phiêu đãng. Chương 583, chiếm thượng phong tâm lý tinh thần cao thêm một bậc. Tô Kiếp quyền pháp đã hoàn toàn là đại xảo nhược chuyết, giản dị tự nhiên, nhìn như đơn giản, nhưng biến hóa vạn vật, như hỗn độn quy nguyên, quán xuyên tinh thần cùng thời gian ngăn cách, khiến cho người trong cuộc cho rằng quyền pháp của hắn hết sức bình thường, hết sức thong thả, hết sức giãn ra. Trên thực tế đây là quyền ý bên trong tinh thần cải biến đối thủ thế giới quan. Trên đời này có thể tiếp được Tô Kiếp một quyền người thật không nhiều, cho dù là tránh né dâng lên đều cực kỳ khó khăn. Cho dù là Anubi này loại cự đầu, liền Tô Kiếp một chiêu đều không tiếp nổi. Trên thực tế, Tô Kiếp đạt được tiểu kiếp theo tài phòn chuyển tới tối cao đoan nghiên cứu tư liệu về sau, hết thể tri thức trong đầu dung hội quán thông, tiến hành tu hành, cuối cùng đột phá trói buộc đã lâu cảnh giới, đến tầng thứ cao hơn, dùng tài phòn mệnh danh từ để hình dung, cái kia chính là trở thành tân nhân loại, sơ bộ nắm giữ tự thân tiến hóa quyền lựa chọn. Loại cảnh giới này phía dưới tân nhân loại cùng cựu nhân loại đơn giản liền là ngày đêm khác biệt. Người cải biến có mấy cái rõ ràng nhất giai đoạn, trong đó dùng thu hoạch được giác quan thứ 7 bắt đầu cùng người bình thường khác biệt to lớn, cơ hồ có thể nói là nhân thần khác biệt để hình dung. Bất quá, giác quan thứ 7, cho dù là đến giác quan thứ 9 người, tại Tô Kiếp, đại thủ lĩnh này loại tân nhân loại trước mặt, cũng trên cơ bản không có phản kháng chỗ trống. Giống như đệ nhị thế chiến về sau, bộ lẹn dùng kỵ binh tới đôi Đức quốc tạ, khoa học kỹ thuật khoảng cách đã không có khả năng dùng số lượng tới tiến hành đền bù. Hiện tại, nay tử thần tổ chức sau lưng người thần bí thân thể lấp lánh, tốc độ nhanh chóng cũng làm cho người nhìn mà than thở, thế mà tránh đi Tô Kiếp trường quyền tiến công, cái này hiện hiện ra cùng là tân nhân loại thể năng cùng trí tuệ. Tô Kiếp không biết thần bí nhân này là thế nào biến thành tân nhân loại, trong đó đến cùng đã trải qua một ít gì. Hắn biết, người muốn bước vào một bước này đến cùng có khó khăn dường nào, chính hắn là phát sinh bao nhiêu lần tư tưởng lên khắc sâu biến hóa, vần dầu, mê mang. Cũng không biết trải qua bao nhiêu lần kỳ ngộ, cuối cùng vẫn là đạt được tài phòn khoa học nghiên cứu, này mới hoàn toàn phá tinh thần bên trong chướng ngại. Mà tài phòn nghiên cứu là xây dựng ở mấy vạn ước đô la Mỹ nghiên cứu khoa học kinh phí trên cơ sở, thậm chí còn có trăm năm nghiên cứu khoa học nội tình, đẹp Tô hai cái bá chủ tại thế kỷ trước sinh mệnh khoa học tranh bá tinh hoa. Không có này chút, bằng vào Tô Kiếp một lực lượng cá nhân, không có khả năng đến hiện tại loại cảnh giới này. Tô Kiếp mặc dù cùng tài phòn đối nghịch, nhưng trên thực tế cũng là tài phòn thành tựu hắn liên lụy xe tiện lợi. Thành tựu của hắn không thể rời bỏ nhân loại tin tức hóa thời đại tiện lợi. Cho nên, hắn vẫn cho rằng, sự thành tựu của mình là nhân loại phát triển chắc chắn kết quả. Chính như một cái trên xã hội lưu truyền rất rộng chê cười, mấy cái phú hào ở lầu chót đàm luận thành công của mình học, có nói chính mình là tập chống đẩy hít đất đi lên, có nói là nhảy đi lên, có nói là nằm đi lên, kỳ thật bọn họ đều là đi thang máy đi lên. Chỉ bất quá riêng phần mình trong thang máy làm một ít mảy may không thể làm chung sự tình. Nay tử thần tổ chức sau lưng người thần bí đến cùng có cái gì nội tình, có tài đức gì, cũng trở thành tân nhân loại. Tô Kiếp có thể không tin, một người tại trong rừng sâu núi thẳm đột nhiên lĩnh hội, là có thể đến loại cảnh giới này. Tại giác quan thứ 7, thậm chí là giác quan thứ 8, giác quan thứ 9, kỳ thật đều có thể thông qua tự thân tinh thần cảnh giới tới gột rửa thu hoạch được, nhưng thành tựu tân nhân loại, tuyệt đối không phải dựa vào tự thân lực lượng có khả năng lấy được, ở trong đó liên lụy đến dùng tự thân tâm lý tới cải biến gen. Dựa vào tự thân minh tưởng cùng tu hành tới trở thành tân nhân loại, vậy thì đồng nghĩa với Tào Tháo tin tưởng Hoa Đà thật có thể dùng búa bén bổ ra đầu, lấy ra gió nước bọt. Có lẽ Hoa Đà lý luận là chính xác, nhưng thời Tam Quốc, căn bản không có khả năng có giải phẫu mổ sọ điều kiện. Cho dù là hiện đại, giải phẫu mổ sọ cũng chỉ có điều kiện cực tốt bệnh viện lớn mới có thể làm. Tô Kiếp trong chiến đấu, muốn triệt để nghiên cứu này tử thần tổ chức người thần bí, theo thân thể, đến tâm lý, lại đến vị trí hoàn cảnh. Hai người giao thủ một hiệp, Tô Kiếp liền cảm nhận được rất nhiều tin tức. Người này thực lực, cũng đã nhận được Tô Kiếp tán thành. Vô luận là thể năng, vẫn là cảnh giới, vẫn là chém giết thuần thục trình độ, đối với thời cơ cùng hoàn cảnh chung quanh nắm bắt, đều vô cùng tinh diệu. Tô Kiếp từ khi đến giác quan thứ 9 về sau, liền cơ hồ bách chiến bách thắng, thậm chí dùng một lực lượng cá nhân, chiến thắng vũ gia bốn đại cao thủ, sau này càng là liên tục tăng lên, đến căn bản không phải động thủ, một ánh mắt là có thể nắm kẻ địch đánh tan trình độ. Nhưng là bây giờ, quyền pháp của hắn thi triển ra, này tử thần tổ chức sau lưng người thần bí lại có thể tránh né được, bởi vậy rõ ràng, người này thực lực trí cường, nhìn mà than thở. Bất quá, thần bí nhân này cũng cực kỳ khiếp sợ, bởi vì đối mặt Tô Kiếp quyền pháp, hắn tựa hồ có một loại vô phương thở dốc cảm giác, tựa hồ đối mặt mênh mông thương khung, vô tận pháp tắc, thời không trói buộc, thiên địa chấn áp. Tô Kiếp mỗi một chiêu đơn giản, đều vượt qua thế tục. Vụ. Người thần bí lấp lánh mở về sau, một cước quét tới. Thối pháp chống chất, như đao như thường, bắt đầu là quét ngang, đột nhiên hướng về phía trước đâm một cái, giống như hắn hai cái chân là roi, căn bản không có xương cốt. Chân của hắn pháp biến hóa, so với ruột, Long Thiên Minh muốn lợi hại hơn nhiều. Tô Sư Lâm chỉ cảm thấy trước mặt toàn bộ đều là thối ảnh, bài sơn đảo hải tới, hắn thân thể lùi lại, cũng không có tiến công, bởi vì hắn biết, chuyện này nhường Tô Kiếp xử lý liền tốt. Tô Kiếp đối mặt thối pháp, tại thế giới tinh thần của hắn bên trong, có thể nhìn rõ ràng cái này người tiến công quy tích. Thối pháp quét ngang cùng thẳng đâm kỳ thật cũng là vì bước kế tiếp đánh kích tụ lực. Tô Kiếp thân thể lệch ra, bàn tay tùy ý hết thảy, thế mà trực tiếp liền cắt tại bắp chân cơ bắp yếu đuối nhất vị trí. Nhưng ngay trong sát na này, người thần bí chân đột nhiên thu về, giống như là trong cơ thể cơ bắp có điều khiển tự động co giãn, vừa lúc là tránh thoát Tô Kiếp hết thảy, bằng không Tô Kiếp tất cả những thứ này, liền bắp chân của hắn đều có thể trực tiếp cắt đi. Ầm ầm. Người thần bí chân vừa thu lại về sau, giẫm đạp tại mặt đất. Cả người giống như man ngưu sông đụng tới, giống như bắt cực quyền bên trong thiếp thân dựa vào, bất quá, tại sông đụng tới nháy mắt, người thần bí hai tay nâng lên, che lại đầu của mình, hai khuỷu tay lắc lư, tại huyệt thái dương phụ cận phát ra tới sắc bén khí tức, giống như châu hai cái sừng. Một chiêu này, lại giống như là sát chiêu Âu Ngưu bãi đầu. Âu Ngưu bãi đầu là tâm ý quyền bên trong sát chiêu, cũng là một sông lại, khuỷu tay bàn đầu, đột nhiên đụng chọn, có thể đem người trực tiếp đâm chết về sau đánh bay. Chính là bắt trước châu đánh nhau thời điểm, lắc đầu đong đưa. Một chiêu này thiếp thân gần đánh, cực kỳ hung hiểm, hơn nữa còn có khả năng biến hóa thành nhiều loại chiêu thức, cuồn cuộn tới. Tô Kiếp đối mặt này chiêu, thân thể nhảy một cái, chân không chia xuống đất, tựa hồ tại trên không không ngừng lấp lánh, thoáng hiện. Đây là hắn bản thân sáng tạo ra phương thức, có chút cùng loại với như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, vượn kích hạt vọt, bất quá bất luận một loại nào động vật, cũng không bằng Tô Kiếp tốc độ cao, tiêu sái. Tô Kiếp là thoát ly cái không gian này, ở trong không gian tiến hành thuấn gian di động. Ít nhất tại người trên tinh thần là cho người loại cảm giác này. Tô Kiếp cái này thân pháp một thoáng thi triển đi ra, người thần bí liền có một loại cảm giác, chính mình vô luận như thế nào công kích, đều căn bản không có khả năng ra chỉ đến Tô Kiếp trên thân. Bởi vì Tô Kiếp cùng hắn tựa hồ không tại cùng một cái không gian. Người thần bí biết, này tại vật lý lên là không thể nào, hiện tại cho dù là cao nhất khoa học kỹ thuật, cũng không thể phát triển không gian song song, chớ nói chi là không gian khiêu dược. Mà lại không gian song song chẳng qua là nhà vật lý học suy nghĩ mà thôi. Có thể là, Tô Kiếp cho hắn liền là loại cảm giác này, tại trực giác của hắn cùng thế giới tinh thần bên trong, Tô Kiếp liền là tại tiến hành không gian khiêu dược. Hắn hết thể công kích, đối Tô Kiếp đều không dùng chỗ. Mà lại Tô Kiếp tùy thời đều có thể theo không gian bên trong nhảy ra đến, đối với hắn tiến hành công kích. Đây là ở trên tinh thần bị áp chế. Ban đầu, người thần bí cho rằng có khả năng chấn áp Tô Kiếp, nhưng bây giờ giao thủ một cái liền biết. Tô Kiếp đáng sợ khó có thể tưởng tượng, không chỉ đến tân nhân loại cảnh giới, mà lại còn ở phía trên hắn. Tại tinh thần cảnh giới lên thế mà áp chế hắn, đây quả thực là khủng bố. Tô Kiếp cũng thăm dò rõ ràng thần bí nhân này nội tình. Cái này người mặc dù đột phá tầng kia cảnh giới, biết tâm lý như thế nào ảnh hưởng tiến hóa, nhưng còn không có triệt để bác kiện chịu ti, tiến hành thực tiễn, so với hắn tới vẫn là kém một chút hỏa hầu. Mà lại cái này người cũng không là nhà khoa học. Không có đối loại kia chân lý thăm dò một loại đau khổ tìm kiếm. Tới loại cảnh giới này về sau, nhất định phải đối với chân lý có tuyệt đối thăm dò tinh thần người, mới có thể dùng chính xác nắm giữ tiến hóa chi bí mật. Đến tân nhân loại cảnh giới này, cũng không là liền trí cao vô thượng, ngược lại là tại từ con đường ta chọn lên vừa mới bắt đầu, tựa như một con ếch xanh nhảy ra đáy giếng, nhìn thấy rộng lớn thiên địa, hết sức bối rối, không biết hướng phương diện nào tiến lên. Lúc này, liền muốn chính xác phân tích. Ầm ầm. Tô Kiếp lấp lánh qua người thần bí Âu Ngưu bãi đầu sát chiêu về sau, đột nhiên lại là một quyền đánh tới, một quyền này lực thấu quyền diện, phun ra nuốt vào mà ra, tại người thần bí thế giới tinh thần bên trong, tiểu tựa hồ thấy được Tô Kiếp trong cơ thể một cỗ hạo nhiên lực lượng cao tốc xoay tròn, ngưng tụ, sau đó bạo phát đi ra, đem hắn tinh thần đều toàn bộ xé rách. Tô Kiếp mỗi một quyền, đều châm đối tinh thần của người khác. Thần bí nhân này cùng Tô Kiếp chiến đấu, thể năng lên coi như bỏ qua, khó chịu nhất chính là trên tinh thần công kích. Tô Kiếp mỗi một quyền ở giữa, thế giới tinh thần của hắn đều cảm thấy chính mình thua không nghi ngờ, đây là phi thường khó chịu. Hai quân gặp lại dũng giả thắng, một phương tại thời điểm chiến đấu, cảm giác mình thất bại, như vậy dũng khí hoàn toàn mất đi, còn có thể có cái gì hy vọng thắng lợi. Đối mặt Tô Kiếp một quyền này, người thần bí chỉ có thể lùi bước. Nhưng Tô Kiếp cũng không ngừng lại, lần nữa tiến lên, đánh tan, lại là một trưởng, đẩy ngang mà ra. Trong một chớp mắt, tại người thần bí thế giới tinh thần bên trong, lập tức cảm thấy trời long đất nở, nước lũ từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thế giới đều bị nước lũ chế mất. Này giống như là thượng đế thổi lên tận thế kèn lệnh, lại sáng thế kỷ, dùng nước lũ diệt thế. Tô Kiếp quyền pháp thâm nhập vào người thần bí thế giới tinh thần, cái kia thế giới tinh thần đủ loại dị tượng, đều là Tô Kiếp quyền ý biến thành. Mà người thần bí quyền ý, lúc mới bắt đầu còn có thể can thiệp Tô Kiếp tinh thần, nhưng theo chiến đấu đi sâu, này quyền ý cũng không còn cách nào can thiệp Tô Kiếp trong lòng. Chương 584 nghĩ mãi không thông vây Ngụy cứu Triệu thoát khốn cục. Người kém cỏi đối chiến, dũng khí cũng hết sức trọng yếu. Nếu như hai người không sai biệt lắm thể năng cùng trình độ kỹ thuật, như vậy dũng khí cường giả liền khẳng định có thể thắng được, bởi vì dũng khí là một cô vô cùng trọng yếu lực lượng tinh thần. Bất quá, cao thủ chân chính quyết chiến, tinh thần khí thế lại là so dũng khí càng hơn một bậc, quyền ý thành vẽ, trực tiếp thâm nhập vào tinh thần của địch nhân thế giới, khiến cho ngũ sắc đều mê. Kỳ thật, đến tu kiếp loại cảnh giới này, chú trọng nhất chính là tinh thần, thậm chí là tinh thần có khả năng khống chế vật chất. Hai bên quyền pháp so đấu liền là tinh thần thẩm thấu, chiêu số, lực sát thương, tại loại người này trong mắt, nhưng là bé nhỏ tài mọn. Hiện tại hai bên chiến đấu sau mấy hiệp, cao thấp liền phân ra đi ra. Tại kỹ thuật thể năng phương diện, người thần bí thực lực hoàn toàn chính xác không kém Tô Kiếp, vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, vẫn là động tác linh động trình độ, hắn đều có thể chống lại Tô Kiếp. Thế nhưng, tại phương diện tinh thần, hắn cũng không bằng Tô Kiếp. Tô Kiếp tinh thần, lĩnh hội thiên nhân, thành công mà không giữ lấy, long mạch đều không hút, tư tưởng cảnh giới đã vượt qua một loại nào đó cực hạn. Mà người thần bí thì không phải vậy, nơi này dược long, liền là hắn hấp thu. Cũng chỉ có hắn, mới có dạng này năng lực. Tòa thành thị này dựng dục trên thế giới lớn nhất chế dược tập đoàn, khí số chất chứa lòng đất, bất khả hạn lượng, nhưng lại bị thần bí nhân này toàn bộ hấp thu, mà lại là dùng bạo lực thủ đoạn, có thể nói là chặt đứt tòa thành thị này khí số. Loại thủ đoạn này, mặc dù mạnh mẽ bá đạo, có thể mất đi một loại nào đó chân lý. Ở trên cảnh giới, liền so Tô Kiếp nhỏ một chút tầng. Tô Sư Lâm đang quan sát chiến đấu, dùng ánh mắt của hắn, có thể thấy được rất nhiều ảo diệu vị trí. Hắn đã cảm giác được Tô Kiếp chiếm thượng phong. Người thần bí tiến công dĩ nhiên là tinh diệu đến cực điểm, nhưng đều căn bản là không có cách đối Tô Kiếp tạo thành tính thực chất tổn thương. Ô ô ô ô. Đột nhiên, tử thần tổ chức sau lưng người thần bí phát ra tới một trận cùng loại với ác quỷ khóc thét thanh âm, như là thiên tại rên rỉ, tại Tô Sư Lâm trong mắt, thế mà xuất hiện thiên hạ huyết vũ kỳ cảnh. Đương nhiên, đây đều là ảo giác, là tinh thần bên trong xuất hiện chướng ngại. Người thần bí thực lực, đã có khả năng triệt để ảnh hưởng người tinh thần. Thậm chí liền Tô Sư Lâm loại cao thủ này đều không ngoại lệ, nếu như là bình thường cường giả, chỉ sợ đã bị mặc khắc tinh thần thao túng, có thể muốn làm gì thì làm. Thiên huyết vũ, quỷ thần khóc. Tại đây rên rỉ bên trong, người thần bí đột nhiên đánh tới một chuỗi công kích. Xoẹt. Người thần bí thân pháp mãnh liệt lấp lánh, thiên biến vạn hóa, tả hữu chấn động, đột nhiên vọt tới, đến Tô Kiếp trước mặt, đột nhiên một quyền lắc lư, đột nhiên bước chân đánh đá ngoắc ra một cái ở giữa, tựa như lưới hái. Tựa hồ tử thần theo trong địa ngục nhô ra tới lươi hái thu hoạch người tính mệnh. Ông! Này một chân thu hoạch ở giữa, thiên hạ đều nắm trong lòng bàn tay, hết thể linh hồn đều quấn quanh ở này liêm trên đao. Sau đó, người thần bí thân pháp cũng như lươi hái. Này lươi hái tả hữu bố lượng, cũng xuyên toa hư không, thẳng tới tất cả mọi người sâu trong linh hồn, những linh hồn này đều quấn quanh ở liêm trên đao. Một chiêu này, liền là người thần bí sát chiêu. Này sát chiêu khẽ động, địa ngục buông xuống nhân gian, vương giả đương thời xuất hiện. Tô Kiếp chỉ là cười một tiếng. Sau đó, hắn quyền pháp khẽ động, hai tay hoành động, đột nhiên túi xuống, sau đó nhảy một cái, giữa trời đánh xuống, chấn áp khắp nơi. Tại đây chém thẳng vào phía dưới, giữa trời liền cắt đứt người thần bí lươi hái công kích. Sau đó, Tô Kiếp một chen, đột nhiên, một cỗ lực lượng khổng lồ dâng trào tới, chen chặt đứt người thần bí tất cả lực lượng biến hóa. Người thần bí giờ này khắc này, cuối cùng tại kỹ thuật lên đã rơi vào hạ phong. Theo trên tinh thần rơi vào hạ phong. Đến kỹ thuật lên rơi vào hạ phong. Giống. Giờ này khắc này, người thần bí rốt cuộc biết chính mình vô phương chiến thắng Tô Kiếp, nếu như tiếp tục đánh xuống, sợ là có nguy hiểm tính mạng, hắn đơn giản không thể tin được chính mình trải qua hết thảy. Trên thế giới lại có thể có người mạnh hơn hắn. Hắn từ khi thần công đại thành, cho là mình vô địch thiên hạ, cho dù là Tài Phòn đại thủ lĩnh đều có lòng tin chiến thắng, chính mình thay thế Tài Phòn đại thủ lĩnh, trở thành ám thế giới chi vương. Thế nhưng hiện tại, tùy tiện xuất hiện một người đều tại tinh thần cùng kỹ thuật lên đối với hắn tiến hành áp chế, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đối với thần bí nhân này tới nói, Tô Kiếp đích thật là đột nhiên xuất hiện tùy tiện một người. Tô Kiếp kỳ thật vô luận là ám thế giới, vẫn là tại thế giới hiện thực bên trong, một điểm danh tiếng đều không có, tại Bắc Kích giới, hắn hiện tại đã triệt để không có danh tiếng, bởi vì không có tranh tài, thậm chí tại đủ loại trong trận đấu, cũng không có cầm tới qua quán quân. Hắn tốt nhất một lần tranh tài, vẫn là lấy được người thứ hai. Là Hạo Vũ tập đoàn cùng Minh Luân võ giáo một trận đấu, lần kia cùng Phong Hàng Lịch lưỡng bại câu thương, nhường Liễu Long thu được quán quân. Tại Bắc Kích trong trận đấu, thế nhân chỉ nhớ rõ hạng nhất, tên thứ hai là người nào căn bản không nhớ rõ, mà lại Tô Kiếp cơ bản liền tham gia qua lần này tranh tài, sau đó liền không hề lộ diện, này ai có thể nhớ kỹ. Người thần bí tại ám thế giới có thể là đại nhân vật, làm được rất nhiều chuyện kinh thiên động địa. Kỳ thật có một ít ám thế giới cự đầu biết tử thần tổ chức trong bóng tối đối phó tài phòn. Suy nghĩ một chút, một cái cao thủ thiên hạ vô địch, tại ven đường ngẫu nhiên gặp một người bình thường, phát sinh xung đột, thế mà bị người bình thường đánh cho chạy trối chết, đây đối với thiên hạ này cao thủ vô địch là cái gì đả kích? Đơn giản đều sẽ hoài nghi mình nhân sinh. Người thần bí tuyệt không cam tâm. Thế nhưng, sau một khắc, tô kiếp thế công càng thêm mãnh liệt. Tô kiếp cắt đứt người thần bí thế công, đột nhiên bày ra tới một cái thủ thế. Này thủ thế, tay hơi khẽ nâng lên, năm ngón tay kéo ra, hư hư bao lại người thần bí. Mà hắn cái tay còn lại, thì là nâng ở phần bụng. Cái này cùng hình ý quyền tam thể thức có chút giống, nhưng khác biệt duy nhất chính là, tam thể thức là ra tay ngăn chặn, che lại bụng dưới cùng hạ bộ, mà tô kiếp là trên bàn tay đảo nâng lên, phảng phất tại nâng lên trong đan điển sinh mệnh tinh hoa hạt giống tiến hành bồi dưỡng, đưa lên thiên không, cùng thiên địa giao hòa, thai nghén vô số sinh mệnh. Mà người thần bí cảm giác lại không giống bình thường. Hắn cảm thấy tô kiếp năm ngón tay kéo ra, hư hư bao lại hắn, tựa như thiên la địa võng, đem hắn triệt để bao lại, hắn giống như là đã rơi vào mạng nhện bên trong côn trùng, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Mà tô kiếp cái tay còn lại nâng bụng dưới, giống như lực lượng toàn thân đều bị thôi động, như liệt như lửa đang nổi lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ kịch liệt bùng nổ. Một khi bùng nổ, toàn bộ thế giới đều muốn bị hỏa diễm bao phủ, cái gì địa ngục, cái gì tử thần, cái gì hư không, đều muốn bị toàn bộ đốt cháy. Kiếp số phía dưới, hết thể cùng một chỗ đều tuyệt không lưu lại. Tô kiếp liền là kiếp số hóa thân, kiếp số này một khi tiến đến, liền là thành ở xấu chống không tận thế, cuối cùng một mùi lửa, đốt khắp thiên địa. Giờ này khắc này, người thần bí thật sự có một loại thai vạ đến nơi cảm giác. Hắn loại trực giác này vô cùng chuẩn xác, biết tô kiếp thực lực ở trên hắn. Ở trong chớp mắt, hắn quyết định thật nhanh, bàn tay khẽ động, hai tay xuất hiện hai cái thương, sau đó, bàn tay lắc lư, hai cái thương bên trong phun ra đạn, đạn này vô thanh vô tức. Toàn bộ hướng phía Tô Sư Lâm xạ kích mà ra. Hắn cũng không có xạ kích hướng Tô Kiếp, mà là xạ kích hướng Tô Sư Lâm, kỳ thật dùng liền là vây ngụy cứu triệu kế sách. Bởi vì hắn biết, coi như là thương thuật của hắn vô địch thiên hạ, nhưng đối phó với Tô Kiếp như cũ không có bất kỳ cái gì nắm bắt, nhưng tuyệt đối có khả năng đánh giết Tô Sư Lâm. Lúc này, đối Tô Sư Lâm xạ kích, vừa vặn có khả năng một đòn giết chết. Tô Kiếp trong óc, trong một chớp mắt lấp lánh qua vô số cảnh tượng. Ông, trong nháy mắt này, Tô Kiếp lui ra phía sau, bắt lấy Tô Sư Lâm, hướng phía bên cạnh lấp lánh. Hai cái đạn thất bại. Mà lúc này đây, người thần bí thì là theo giáo đường phía sau môn lóe lên, trực tiếp rút đi. Rút đi nháy mắt, thậm chí còn mang đi ạ nụ bị còn có ba cái tử thần tổ chức người trẻ tuổi. Chạy cũng là rất nhanh. Tô Kiếp cười một tiếng, người này thực lực hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, tại tương lai có thể trở thành đảo loạn thế giới nhân vật phong vân, ta muốn triệt để giết chết hắn, cũng là đến tốn nhiều công sức. Mà lại hắn cơ hội chạy trốn cực lớn. Thật sự là đáng sợ à, ta rời đi ám thế giới 20 năm, thế mà thật diễn sinh ra tới Long Xà. Tô Sư Lâm nói, 20 năm có khả năng cải biến rất nhiều, khoa học kỹ thuật đã có bay vọt về chất. Nhân loại tiến bộ tại đây thời gian 20 năm là dĩ vãng 100 năm đều không cách nào so sánh được. Tô Kiếp nói, liền là này 20 năm, nhân loại bước vào máy tính thời đại. Có máy tính trợ giúp, nhân loại mới nên đến tin tức hóa cách mạng. Tin tức này hóa cách mạng. Tại tương lai hội kéo dài trăm năm, thế kỷ 21 liền là trí tuệ nhân tạo thời đại. Thời đại này kết thúc về sau, hạ cái thời đại, liền là sinh mệnh khoa học thời đại. Người thủy chung muốn thoát khỏi sinh lão bệnh tử, bằng không hết thể tồn tại đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bất quá, đây cũng là hạ cái chuyện thế kỷ. Hy vọng ta có thể thấy một ngày này. Ta là xem không đến ngày đó, cha ngươi ta hiện tại đã sắp 50 tuổi, mà xuống cái thế kỷ, còn có 8 thời gian 10 năm, ta sống thêm 80 năm. Đây chẳng phải là có 130 tuổi. Tô Sư Lâm lắc đầu. Lão ba ngươi tiếp nhận sinh mệnh chi thủy cải tạo, kỳ thật chỉ cần không độ tử, sống đến 130 tuổi cũng không phải không có khả năng. Tô Kiếp nói, có lẽ, thời đại này tiến đến hội gia tốc, tại 30 năm sau, liền có thể liền có ánh dạng đông, mà lại, tỷ tỷ của ta xuất hiện, sáng lập trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp. Hội gia tốc thời đại này đến, tiểu kiếp xuất hiện, là một cái trọng đại tính đột phá, ta hiện tại cảm giác được. Tiểu kiếp mặc dù không phải chân chính sinh mệnh, nhưng đã có thể dùng giả loạn thật. Kỳ thật đáng tiếc. Tô Sư Lâm nói, nếu như không phải mới vừa ta, ngươi khẳng định có khả năng hạ gục thần bí nhân này, miễn trừ một trận đại họa. Kỳ thật cũng không có cái gì đại họa. Tô Kiếp nói, có sự xuất hiện của người này, cục diện trở nên rất thú vị, khiến cho đại thủ lĩnh cũng không dám cùng ta triệt để quyết nhất tử chiến, bằng không liền sẽ để cái này người ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ta trước kia hơi có chút không hiểu, vì cái gì ta phế bỏ cờ dít. Đại thủ lĩnh cũng không có tới tìm ta, nguyên lai là có sự tồn tại của người nọ. Vậy bây giờ chẳng phải là cất thế chân vạc? Tô Sư Lâm nói, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không người nào có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Cái kia cũng không phải, đây cũng không phải là tam quốc tranh bá, thủy chung liền là ba quốc gia, chúng ta dạng này người, sớm muộn sẽ xuất hiện cái thứ tư, có lẽ đã có cái thứ tư, thậm chí cái thứ năm, khỏi cần phải nói, ủ huấn luyện viên nên liền đã đột phá tầng này cảnh giới. Tô Kiếm nói, chương 585, phẫn hận khó dừng thần quyền lực trôi không thể nắm. Lợi dụng tâm lý của mình cùng tinh thần, đối với mình ghen tiến hành ảnh hưởng, từ đó tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, cải biến chính mình sinh mệnh hình dáng, này trọng cảnh giới có thể nói là cựu nhân loại cùng tân nhân loại đường ranh giới. Tại đây cảnh giới trước kia, nhân loại đối với mình tiến hóa đều không có quyền lựa chọn, thế nhưng tại đây cảnh giới về sau, nhân loại là có thể thời gian dần trôi qua lựa chọn chính mình tiến hóa quyền, không nữa bị hoàn cảnh, còn có trong minh minh vận mệnh nắm trong tay. Tô Kiếp đã nhìn ra Tô Sư Lâm thiếu hụt, hắn mặc dù bị sinh mệnh chi thủy hạng mục chỗ cải tạo qua, hơn nữa còn là cấp bậc cao nhất cải tạo, nhưng ở phương diện tinh thần, vẫn là khó mà đột phá tầng kia cảnh giới. Đương nhiên, Tô Thế trước khi lực lượng, tế bào sức sống, ngũ tạng lục phủ, thậm chí cả đại não thần kinh nguyên, cơ bắp cường độ, xương cốt tùy hứng, đều đã vượt xa bình thường cự đầu. Thậm chí, tại thân thể trình độ phương diện, cho dù là hiện tại Mật Hoàn tiên sinh cũng không sánh nổi. Bất quá, tại phương diện tinh thần, Tô Sư Lâm còn kém một chút, không có lĩnh hội thiên địa chí cao đạo lý. Tô Kiếp quyết định nhường Tô Sư Lâm đột phá này nhất trọng cảnh giới, một khi đột phá, như vậy Tô gia không nói xưng bá ám thế giới, thao túng thiên hạ đại thế, tối thiểu năng lực tự bảo vệ mình là đầy đủ, tại trong vòng 10 năm, Tô gia có khả năng cam đoan tự thân an toàn. Hiện tại Tô Kiếp một người, cho dù là thực lực lại cao hơn, kỳ thật cũng chính là một cây chẳng chống vững nhà. Lão ba, ta bây giờ nghĩ, chuyện này hoàn thành về sau, ta phải cùng đi với ngươi một chuyến Minh Luân Võ Giáo bên kia, phụ trợ ngươi tu hành, hy vọng ngươi có thể đột phá cuối cùng nhất trọng cảnh giới. Chân chính như hết ngồi đáy giếng nhảy ra đáy giếng về sau, mới có thể dùng quyết định chính mình hành tẩu phương hướng. Tô Kiếp an bài kế hoạch. Này nhất trọng cảnh giới rất khó đi. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tô Sư Lâm nhíu mày, hắn nhưng biết, tài phòn đại thủ lĩnh vì đột phá đến cùng là đã trải qua một ít chuyện gì, có lúc, đó cũng không phải sức người có thể giải quyết sự tình, chỉ có thể dựa vào cơ duyên xào hợp. Ta có một chút chắc chắn, chủ yếu là lao ba ngươi nội tình rất dày. Mà lại ngươi là bản thân có đại khí vận tồn tại người, bằng không ngươi cũng sẽ không lên làm long mặt nạ. Tô Kiếp nói, long mặt nạ tuyển bạt cực kỳ tàn khốc, là rất nhiều kiệt xuất người trẻ tuổi lẫn nhau chém giết, về sau chỉ có thể lưu lại một cái. Lưu lại cái kia liền là mạnh nhất. Ta đều không cách nào tưởng tượng, loại kinh nghiệm này là cỡ nào tàn khốc. Hoàn toàn chính xác phi thường tàn khốc. Tô Sư Lâm nói, đoạn thời gian kia liền là tại ta 15 tuổi đến 16 tuổi tháng ngày, cả ngày đều ở vào giết người cùng bị người giết quá trình bên trong, trong sa mạc truy đuổi, tại rừng mưa nhiệt đới bên trong ẩn giấu, lẫn nhau tàn sát, thậm chí tại trong đô thị tiến hành lẫn nhau ám sát. Đó là ác mộng tháng ngày, cho dù là hiện tại, ta nhớ tới vẫn như cũ là không rét mà run. Ta đã từng có hơn 100 lần tâm lý chuyển động, đều cho là mình không tiếp tục kiên trì được, mong muốn tự sát từ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn là ủng hộ xuống tới. Cho nên tại cái kia về sau, ta kỳ thật đối ám thế giới căm thù đến tận xương thủy, cũng không hy vọng thế giới như vậy tiếp tục nữa, hy vọng cải tạo ám thế giới, cùng thế giới hy. N thực nối tiếp, hy vọng đủ loại tàn khốc hành vi không cần tiếp tục xuống. Đồng thời ta cũng cực kỳ thống hận kẻn tổ chức. Cảm thấy dạng này tổ chức, kỳ thật cũng không có lý do gì tồn tại hạ đi. Cho nên, ta mới giúp trợ tài phòn tiên sinh, thành lập tài phòn tập đoàn, thay thế kẻn tổ chức. Ám thế giới tàn khốc thật là khó có thể tưởng tượng, ta không nghĩ tiến vào bên trong, một mực rời rạc tại bên ngoài, chỉ là mượn nhờ trong đó một chút tiện lợi tiến hành khoa học nghiên cứu mà thôi. Tô Kiếp nói, tốt, chúng ta đi về trước đi, chờ ta nắm Mai Dịch giải cứu ra, tống về nước về sau liền đã qua một đoạn thời gian. Mai Dịch cái này người phi thường trọng yếu. Lưu tại tài phòn bên trong quá nguy hiểm, mặc dù hiện giai đoạn tới nói, sinh mệnh khoa học cũng không là chủ lưu, nhưng là tương lai chủ lưu. Xem ra ta là không khuyên nổi ngươi. Tô Sư Lâm nói, bất quá ngươi làm là đúng, ta làm chính là sai, tài phòn tiên sinh đã không phải là năm đó người kia, hắn có ý nghĩ của mình. Đó là tự nhiên. Tô Kiếp nói, Tào Tháo tại lúc tuổi còn trẻ cũng là máu nóng hào kiệt, một mình ám sát đồng trác, cuối cùng vẫn là thành soán hán kiêu hùng. Gâu Triệu Minh cũng là ám sát thân vương. Bị bắt vào tù về sau, viết ra rút dao thành một nhanh, không phụ thiếu niên đầu hào kiệt, nhưng sau này cũng thành quân bán nước. Người tính cách biến hóa phi thường nhanh, một ý niệm, liền hoàn toàn có khả năng cải biến vận mệnh của mình, thậm chí là cải biến xung quanh vận mệnh con người. Một cái ý niệm trong đầu uy lực đều khổng lồ như vậy, như vậy nếu như nắm suy nghĩ tiến hành ưu hóa, tiến hành tổ hợp, khẳng định như vậy là có thể phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Tuyệt đối có khả năng cải biến chính mình sinh mệnh hình dáng. Ngươi tựa hồ tại chỉ bảo ta. Tô Sư Lâm cười nói. Không sai, tâm lý suy nghĩ kỳ thật cực kỳ trọng yếu, điểm ấy kỳ thật lao ba người cũng biết, bất quá, chúng ta hết thể mọi người vận dụng tâm lý thật sự là cấp quá thấp. Tô Kiếp nói, giống như cổ đại người phát hiện dầu hỏa, sau đó dùng dầu hỏa tới làm nhiên liệu nhóm lửa. Mà dầu hỏa giá trị thực sự thì là từ trong đó để luyện ra rất nhiều hóa chất nguyên vật liệu. Đó cũng là. Tô Sư Lâm nói, xem ra, ta ngược lại thật ra muốn hướng ngươi học tập cho thật giỏi một thoáng, bất quá, ta hiện tại còn có chút sự tình. Dạng này ngươi đem chuyện này xử lý xong sau, chúng ta ước tại Minh Luân Võ Giáo gặp mặt. Có khả năng. Tô Kiếp gật đầu. Ngay tại Tô Kiếp cùng Tô Sư Lâm nói chuyện phiếm ở giữa, ở phía xa địa phương, trong một chiếc xe, A Nụ Bị tại cùng người thần bí đang tán gẫu. A Nụ Bị không tin chuyện này đi qua. Bởi vì hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy, người thần bí cùng Tô Kiếp chiến đấu, thế mà ở vào hạ phong, mà lại cuối cùng còn muốn dựa vào vây ngụy cứu triệu kế sách đối phó Tô Sư Lâm mới có thể thành công chạy trốn. Mà Tô Kiếp thủy chung là ung dung không đội, tựa hồ là vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Tại A Nụ Bị trong lòng, người thần bí liền là hắn chi cao vô thượng chủ nhân, không có người có thể cùng hắn sánh vai, thế nhưng hiện tại lòng tin sinh ra dao động. Nếu như là người thần bí đối phó Tài Phòn đại thủ lĩnh, xuất hiện dạng này trạng thái, thế thì là nằm trong dự liệu, bởi vì người thần bí mặc dù tại tử thần tổ chức hết thể trong lòng là thần, là chi cao vô thượng chi chủ, nhưng Tài Phòn đại thủ lĩnh, tại ám thế giới trái tim tất cả mọi người trong mắt, cũng là thần. Có thể Tô Kiếp không phải. Tô Kiếp là một người đi đường giáp. Tùy tiện xuất hiện cái người qua đường giáp, nắm thần đả bại, đây có phải hay không là thế giới quan bị triệt để lật đổ. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, trong lòng của ngươi đang suy nghĩ gì. Người thần bí đối A Nụ Bị nói, người này, đích thật là cái kinh địch. Ta cũng không ngờ rằng trên thế giới sẽ sinh ra một người như vậy, bởi vì bất kỳ kỹ thuật điều kiện, đều không đủ sức cầm cự người này sinh ra. Giống như chân chính hàng không vũ trụ kỹ thuật, trừ hỏa săn tìm ngôi sao hiểm. Này loại tài chính, kỹ thuật, quy mô, chỉ có siêu cường quốc mới có thể sinh ra đạt được tới. Nhỏ quốc gia, liền đạn đạo kỹ thuật đều không có, loại kỹ thuật này căn bản không có khả năng xuất hiện. Hiện tại, sự xuất hiện của người này, giống như Phi Châu cái chủng loại kia cực kỳ lạc hậu quốc gia, đột nhiên tạo ra tới hàng không mẫu hạm đội. Chuyện này chỉ có thể dùng kỳ tích mới hình. Dung, trên thế giới có một ít vẫn là ta không thể đủ nắm giữ kỳ tích. Chủ nhân, ngươi nhất định có thể đem cái này người giết chết. A Nụ Bị nói, không sai, ta phát hiện nhược điểm của hắn. Người thần bí nói, nhược điểm của hắn, chính là nhà của hắn người, hắn là một người bình thường, mà người bình thường, nhược điểm rất nhiều, vô cùng dễ dàng đối phó. Dứt bỏ toàn thân hắn năng lực, tại trong tính cách, hắn kỳ thật cùng người bình thường cũng không có cái gì khác nhau. Dạng này năng lực, sẽ xuất hiện tại một người bình thường tính cách trên thân, thật sự là chuyện bất khả tư nghị, dĩ nhiên, dạng này cũng liền tạo thành lực lượng không có khả năng thời gian dài ở trên người hắn. Bởi vì, tính cách của hắn, không xứng có được loại lực lượng này. Ta, Tài Phòn đại thủ lĩnh, hai người chúng ta có hiện tại loại lực lượng này, là phi thường khế hợp, tính cách của chúng ta, có tư cách có được loại L. Lực lượng này, mà hắn liền là một cái thấp hèn nông nô, coi như là thu được đại đế vương miện, đeo lên trên đầu đi, cũng chính là tạm thời. Hắn không xứng có được này loại quyền hành. Người thần bí xem thấu Tô Kiếp tính cách, cảm thấy Tô Kiếp tính cách bên trong, sơ hở cực kỳ to lớn. Hắn cũng không thể nào hiểu được, vì cái gì loại tính cách này người, có thể có được loại lực lượng này. Hắn thấy, Tô Kiếp loại tính cách này người, chỉ xứng làm xuống tiện bách tính, thậm chí là nông nô, không nên có được tự do lựa chọn sinh mệnh hình dáng lực lượng. Đây là thần quyền hành, phàm nhân không có thể có được. Ta cũng không thể nào hiểu được. A Nụ Bị nói, có lẽ, thật như chủ nhân nói, sức mạnh của người này chỉ là tạm thời, thật sự là hắn không xứng có được này loại trí cao vô thượng quyền hành. Trong tương lai, cũng chỉ có một số nhỏ người có thể có được này loại quyền hành, thậm chí, chỉ có chủ nhân một người mới có thể có được này loại quyền hành. Không sai. Người thần bí nói, trong tương lai, có lẽ sẽ có một ít người có được này loại quyền hành, nhưng sau cùng, chỉ có ta một cái chân chính nắm giữ nó. Bởi vì, này loại quyền hành, chỉ có ta mới có thể nhúng chạm, phàm là nhúng chạm này quyền hành, đều là khinh nhờn ta, khinh nhờn chân chính thần. Nơi trở về của bọn họ, chỉ có địa ngục. Chủ nhân, ta biết ngươi nhất định có thể giết chết Tài Phòn đại thủ lĩnh, còn có người này. A Nụ Bị đối người thần bí vẫn là bảo trì có mù quáng tín nhiệm. Người thần bí nói tới quyền hành, liền là Tô Kiếp nói tới cái chủng loại kia bắt đầu có được tiến hóa quyền lựa chọn tâm lý tinh thần cảnh giới. Cái này không thể nghi ngờ. Người thần bí nói, tiếp đó, ta muốn trở về thật tốt suy nghĩ một quãng thời gian, ngươi cũng không có có nhất định phải ở lại chỗ này. Có thể là, chủ nhân, nhiệm vụ của chúng ta làm sao bây giờ, còn có mấy ngày thời gian, cái kia Mai Dịch liền sẽ đến nơi này, hắn là tài phòn sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm thủ tịch nhà khoa học một trong, đối tại tổ chức chúng ta hạng mục có trợ giúp rất lớn, đây cũng là chủ nhân ngươi định xuống sách lược, chúng ta liều mạng đều sẽ hoàn thành. Anubi cũng không sợ chết. Có cái này thấp hèn nhưng lại ăn cắp thần quyền lực trôi dân đen tại đây bên trong, coi như là ngươi chết, cũng căn bản làm không được nhiệm vụ, ta phải trở về suy nghĩ, thế nào mới có thể tước đoạt hắn quyền hành, đến mức Mai Dịch, chỉ cần trả lại hắn còn sống, liền nhất định sẽ rơi vào trong tay của ta. Người thần bí nhắm mắt lại, tựa hồ tại suy nghĩ Tô Kiếp vì sao lại thu hoạch được loại lực lượng này. Kỳ thật Tô Kiếp cùng hắn suy nghĩ một dạng. Chương 586, bên ngoài nho bên trong pháp ẩn sĩ hiền giả có thể chu diệt. Trong tiểu điếm, Thứ Điệp tại cùng ba nam tử thương lượng nghị cách cứu viện kế hoạch. Ba nam tử rất nhanh liền nghe được tình báo, chỉnh tòa thành thị thế lực phân bố, rất nhiều đến từ nơi khác cao thủ bọn hắn thời gian thực động thái. Mặc dù Thứ Điệp thực lực rất mạnh, nhưng cũng biết lần này nghị cách cứu viện hành động tuyệt không phải chuyện dễ dàng, chỉ sợ phải đi qua một trận gió tanh mưa máu, nàng cực kỳ trọng thị, tại tình báo phương diện tự nhiên muốn chú đáo, không thể ra một điểm lỗ thủng. Đại thể thế lực phân bố liền là như thế. Ba cái nam tử trẻ tuổi tại trên máy vi tính phóng đại tư liệu, phía trên hiển hiện ra rất nhiều nhân vật hình chiếu, những người này đều là ám thế giới nhân vật cường hành, lực chiến đấu của bọn hắn đều là cấp S trở lên, còn có, nhóm người này là các quốc gia đặc công, cũng đều là tuyệt đối vương bài. Bất quá, trong đó cường đại nhất là vị này. Tất cả nhân vật đều biến thành cửa sổ nhỏ, một nhân vật bị phóng đại. Nhân vật này mang theo một cái đầu chó mặt người cổ, chính là hoành hành ám thế giới bá chủ, Tử Thần tổ chức đại lao Anubi. Hắn cũng tới nơi này. Chuyện kia liền phiền toái. Thứ Điệp nhíu mày, Anubi thực lực tại trên ta, mà lại thủ đoạn rất nhiều, nếu như là hắn tỏa chấn nơi này, chúng ta chỉ sợ kết thúc không thành nhiệm vụ. Không phải còn có Tô Kiếp sao? Thực lực của hắn kinh thiên động địa. Một cái tuổi trẻ nam tử nói, chúng ta không thể nắm hoàn thành nhiệm vụ hy vọng ký thác vào người ngoài trên thân, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Thứ Điệp nói, cái này người chúng ta căn bản không thể nắm giữ. Tâm ý của hắn đa dạng, có thể xem thấu ý nghĩ của chúng ta cùng suy nghĩ, mà chúng ta căn bản là không có cách xem thấu ý nghĩ của hắn, mà lại, hắn đối suy nghĩ của chúng ta có ảnh hưởng rất lớn, dần ra, chúng ta thậm chí có khả năng bị hắn tẩy não, từ đó làm được một chút tuân quang chúng ta nguyên tắc sự tình. Trong lúc nói chuyện, Thứ Điệp đứng lên, đối ba người trẻ tuổi lần nữa khuyên bảo, ta biết các ngươi hiện tại ở sâu trong nội tâm nghĩ cái gì, các ngươi muốn lợi dụng hắn, thậm chí còn muốn từ trên người hắn học tập đến một ít gì đó. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, ý nghĩ của các ngươi quá mức ngây thơ, quá mức nguy hiểm. Liền các ngươi điểm này tâm cơ, hắn thấy là rõ ràng. Từ giờ trở đi, ta tiếp theo cái mệnh lệnh, liền là các ngươi không cho phép một mình tiếp xúc hắn, nghe thấy được không đó? Vâng. Ba người trẻ tuổi mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp. Một người trẻ tuổi nói, Anubi chỉ sợ vẫn là muốn cái này Tô Kiếp để ngăn cản, kỳ thật để cho ta càng lo lắng chính là, Anubi sau lưng còn có một người chủ nhân. Cái chủ nhân này, mới thật sự là đại địch. Không sai, đây cũng là chuyện ta lo lắng. Thứ Điệp gật đầu, chúng ta thịnh tình nhất báo danh đạt hiện đang mới thôi, kỳ thật chỉ điều tra ra, người này nhưng thật ra là phòng thí nghiệm đản sinh sản phẩm, nhưng hắn đến tột cùng có năng lực gì, thực lực như thế nào, chúng ta là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, liên liên ạ nũ bì này chút cự đầu đối với hắn đều tất cung tất kính, thậm chí là cam nguyện làm hắn nô lệ, đây cũng không phải là cường giả. Chúng ta cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Một người trẻ tuổi ngạo nghễ nói, nhưng phàm cường giả, đều có tôn nghiêm của mình cùng độc lập nhân cách, cho dù là chúng ta, có thể đoạn đầu của chúng ta, gọt thịt của chúng ta, đào ra các của chúng ta, quất chúng ta gân, nhưng vô phương phá hủy ý chí của chúng ta. Mặc dù này Tô Kiếp biểu hiện ra năng lực hoàn toàn chính xác để cho chúng ta rung động, nhưng nghĩ muốn chúng ta đối với hắn nói gì nghe nấy, thậm chí là sùng bái hắn, vậy căn bản không có khả năng. Sự tình không có đơn giản như vậy. Thứ Điệp khoát khoát tay, đó là Tô Kiếp không có đối với các ngươi tiến hành phương diện tinh thần hạ phục. Các ngươi chẳng lẽ không biết Tử Thần tổ chức người ý chí sao? Tử Thần tổ chức bên trong người, chẳng lẽ sợ chết, sợ cực hình? Ba người trẻ tuổi nghe thấy cái này, cũng là sửng sốt một chút, ám thế giới cùng toàn thế giới đặc công đều biết Tử Thần tổ chức người không dễ chọc, những người này có bị tóm về sau, tao ngộ tàn khốc hình phạt. Nhưng căn bản không có bất luận cái gì e ngại. So với Tử Thần tổ chức người ý chí đến, này ba người trẻ tuổi vẫn cảm thấy mặc cảm. Tử Thần tổ chức nhân ý chí so với chúng ta đều mạnh mẽ, thế nhưng, Tử Thần tổ chức người đều cam nguyện bị người thần bí chỗ hàng phục, bởi vậy rõ ràng, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ý chí kỳ thật ngăn cản không nổi, có một số việc, không lấy tâm ý của người ta làm chuyện gì. Thứ điệp nói, các ngươi ngẫm lại, thần bí nhân kia thực lực, lại có thể hàng phục gã nú bi loại người này, nếu như đến bọn hắn loại cảnh giới này, có thể đối người tiến hành tinh thần khống chế. Mà lại Tô Kiếp đã chính miệng thừa nhận, cảnh giới của hắn, có thể đối người tiến hành tinh thần khống chế. Cái kia có thể nhường Tô Kiếp đi đối phó tử thần tổ chức sau lưng người thần bí kia. Xem rốt cục là ai thắng một bậc. Một người trẻ tuổi nói, bất quá ta cảm thấy, Tô Kiếp mặc dù mạnh mẽ, nhưng kỳ thật so với cao thủ chân chính còn hơi kém hơn một chút đi, bằng không, đó không phải là vô địch thiên hạ rồi. Mặc dù chính hắn nói có thể cùng Tài Phòn đại thủ lĩnh chống lại, nhưng ta cảm thấy hắn là hướng trên mặt mình thiết vàng. Ta đã đem hắn Tô Kiếp số liệu ghi chép lại về sau, giao cho chúng ta thí nghiệm bộ môn phân tích. Thứ điểm nói, quan ở phương diện này số liệu thật sự là quá ít, bởi vì trên thế giới vật thí nghiệm căn bản không có mấy người. Nếu như tính toán ra, Tô Kiếp cùng Tài Phòn đại thủ lĩnh không sai biệt lắm là một cái trạng thái, cũng không biết tử thần tổ chức sau lưng người thần bí là cái tình trạng gì. Nhưng những người này xuất hiện, trên thực tế cho chúng ta hy vọng, bởi vì bọn hắn cũng là người, bọn hắn có khả năng đến loại trình độ này, chúng ta cũng có thể. Ta cảm thấy chúng ta nên thu thập nhiều những người này tư liệu, đến cho đến trước mắt, chúng ta trong nước cường giả bên trong, tựa hồ còn không có loại người này, ngoại trừ Tô Kiếp bên ngoài. Một người trẻ tuổi nói, huấn luyện của chúng ta phương pháp cùng tài nguyên đều là quốc tế nhất lưu, vì cái gì đản không sinh ra tới Tô Kiếp loại người này, tương phản Tô Kiếp bất quá là một cái dân gian ra người tới vật, dựa theo hắn tài nguyên, là không thể nào đến loại cảnh giới này. Dân gian khoa học kỹ thuật tài nguyên cùng nhận biết, hoàn toàn chính xác không có khả năng tiến hành siêu việt. Bất quá cái này Tô Kiếp có thể là thu được tài phỏn nghiên cứu tài nguyên, mà lại ta triệt để đem hắn đi qua nghiên cứu một thoáng, hắn cũng không phải thuần túy dân khoa, hắn tại cùng là dịt dở phòng thí nghiệm hợp tác, mà lại cùng cỡ là rèn sơ đỡ bở lệ tập đoàn tiến hành chế dược nghiên cứu. Mặt khác, tại mật hoan trong phòng thí nghiệm, cũng có nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Này chút kỹ thuật chồng cộng lại, cũng là toàn thế giới đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật quen biết. Thứ điểm nói, tốt, những này là sau này hãy nói đồ vật. Hiện tại chúng ta là muốn thế nào theo tử thần tổ chức trong miệng đoạt thức ăn. Tốt, các ngươi không cần lo lắng chuyện này. Nhưng vào lúc này, Tô Kiếp đẩy cửa ra đi đến, ta đã gặp tử thần tổ chức người, nắm ạ nụ bị đánh bại, đồng thời còn đánh lui bọn hắn sau lưng người thần bí kia. Thời gian ngắn bên trong, những người này sẽ không xuất hiện ở trong thành phố này mặt. Các ngươi có khả năng yên tâm to gan chấp hành nhiệm vụ. Thật hay giả? Thứ điệp đột nhiên giật mình. Ta lừa ngươi này chút không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tô Kiếp nói, dĩ nhiên, ta muốn khuyên bảo các ngươi một thoáng, tử thần tổ chức sau lưng người thần bí kia thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, mà lại hắn tinh thần cảnh giới đã tìm hiểu tiến hóa chi bí. Theo thời gian trôi qua, hắn hội càng ngày càng mạnh, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận, gặp được cái này người không thể dùng sức mạnh, dĩ nhiên, tốt nhất đừng gặp được cái này người, bằng không các ngươi có khả năng liền trở thành hắn nô lệ, bị mặc khắc tinh thần khống chế, như thế cực kỳ đáng sợ, sống không bằng chết. Ta cũng không tin. Cái này người có khả năng tinh thần khống chế ta. Một người trẻ tuổi nói, này loại thuần túy thuộc về lời nói vô căn cứ, nếu quả như thật có thể tinh thần khống chế người, đây chẳng phải là vô địch thiên hạ, khống chế một chút quốc gia chính khách, đầu sỏ phú hào, thao túng thiên hạ đại thế, tùy tiện là có thể thống trị thế giới. Trên lý luận là như thế. Tô Kiếp gật đầu, bất quá, mấy năm gần đây mới đản sinh ra này loại mạnh mẽ tồn tại, so như tử thần tổ chức sau lưng người này, hắn liền bắt đầu làm kế hoạch của hắn. Hắn đã khống chế một bộ phận ám thế giới cực đoan nhân vật, tiếp đó, liền muốn bắt đầu khống chế một chút trong thế giới hiện thực đại lão. Cho nên ta để cho các ngươi cẩn thận, hắn sở dĩ theo ám thế giới bắt đầu làm lên, là ám thế giới không có pháp luật, có thể muốn làm gì thì làm, mà thế giới hiện thực quá mức quá rõ ràng, một khi dẫn tới khủng hoảng, hắn cũng là thân thể máu thịt, cũng sẽ bị tập trung lực lượng tiêu diệt, nếu để cho hắn trưởng khống ám thế giới, lúc kia, lông cánh đầy đủ, thế giới hiện thực là có thể tiến hành to gan thẩm TH. Khủng bố như thế vài người bị Tô Kiếp nói sợ nổi da gà. Thứ điệp nhìn chằm chằm Tô Kiếp nhìn một hồi lâu, vậy ngươi có thể hay không cũng dạng này, tới thống trị thế giới. Ta đối thống trị thế giới không có chút nào hứng thú, làm chuyện này lãng phí sinh mệnh của chúng ta thật sự là quá ngắn ngủi, lợi dụng này có hạn thời gian, đi làm một ít chuyện có ý nghĩa không thật là tốt. Tô Kiếp nói, bất quá, dùng năng lực của ta, cũng không cách nào thống trị thế giới. Coi như thế giới thống nhất, đối với văn minh tới nói, cũng không là chuyện gì tốt, cạnh tranh với nhau văn minh, mới có thể dùng bạo phát đi ra mạnh nhất sức sáng tạo. Ta hay là hy vọng ngươi có thể vì ta nhóm hiệu lực. Thứ điểm nói, ta hiện tại nghiên cứu, còn có hiện đang trợ giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, bản thân liền là đang vì nước nhà làm cống hiến. Tô Kiếm nói, ngươi bây giờ hành vi là làm ẩn sĩ. Thứ Điệp nói, ẩn sĩ có cái gì không tốt sao? Tô Kiếp cười, các triều đại đổi thay ẩn sĩ, đều là phẩm đức hào hiệp người, tam giáo cửu lưu bên trong, ẩn sĩ cùng hoàng đế đều là thượng lưu. Ngươi có biết hay không Thái Công nhìn Chu Tề quốc hai hiển chuyện xưa? Thứ Điệp nói, Thái Công nhìn phụ trợ Chu Triều diệt Thương Triều về sau, thụ phong Tề quốc, lúc ấy Tề quốc có hai cái chứ danh ẩn sĩ, tất cả mọi người nói là thánh hiển, một cái tên là Cùng Duật, một cái tên là Chỉ Hoa Sĩ. Hai người này không làm thiên tử thần dân, chính mình trồng trọt đi săn, đánh giếng uống nước, lập chí không cầu cầu người khác, tự lực cánh sinh, không truy cầu thanh danh. Dân bản xứ hết sức kính ngưỡng, cho rằng bọn họ phẩm đức hào hiệp, nhưng Thái Công nhìn vừa đến Tề quốc, trước tiên liền phái người bắt giết bọn hắn, cho rằng bọn họ không vì quốc làm việc, liền có thể có danh vọng, nếu như người trong thiên hạ người đều học tập bọn hắn, như vậy căn bản là vô phương tiến hành quản lý. Ngươi cảm thấy chuyện xưa này như thế nào? Đây là xuất từ Hàn Phi Tử bên trong điện cố đi. Tô Kiếp gật đầu, Hàn Phi Tử chính là pháp gia điển hình nhân vật, xem ra lão sư của ngươi giáo thụ ngươi đồ vật, bề ngoài làm nho gia, bên trong lại là pháp gia. Chương 587, tinh thần cảnh cáo thai vạ đến nơi riêng phần mình bay. Tô Kiếp theo Thứ Điệp trong chuyện xưa cũng có thể thấy được đến, nàng này rất được pháp gia tư tưởng hung đúc, tại trong xương cốt là cái chính cống cường ngạnh phái, thậm chí có một loại nào đó thuận ta thì sống nghịch ta thì chết mùi vị. Nhận là tất cả đều là muốn phù hợp đại nghĩa, không dung nạp được gì gặp, thậm chí là tại luật pháp phía dưới, coi như là người liền tiêu giao tự tại quyền lợi đều không có. Cái này là pháp gia tư tưởng tinh túy. Chẳng những là người hành vi muốn phù hợp quy củ, coi như là tư tưởng của người ta cũng phải phù hợp pháp gia bên trong quy tắc, bằng không liền sẽ cho người ta mang đến ảnh hưởng không tốt, nhất định phải bị tru diệt. Hàn Phi Tử tại chính mình lấy làm nên bên trong nâng lên Thái Công nhìn tru diệt Tề quốc hai hiển chuyện xưa, chính là nói rõ đạo lý này. Ẩn sĩ hiền giả, cho dù là đối với xã hội không có tạo thành tính nguy hại, nhưng tự lực cánh sinh, không tuân theo quân vương, tiêu giao tự tại, liền sẽ cấp mọi người mang đến ảnh hưởng không tốt, nhất định phải tru diệt gian đe. Khiến cho ai ai đều hiểu, rời đi quân vương chính mình thì sẽ không thể sinh tồn được, nhất định phải báo đoàn, nương tựa quân vương, phục tùng lãnh đạo, dạng này mới có thể dùng tốt hơn sinh tồn. Tô Kiếp biết, này kỳ thật cũng không thể nói là sai lầm, tại lúc cần thiết, nhất định phải muốn làm như thế, mới có thể cho một cái bộ tộc kích phát ra tới mạnh nhất năng lực sản xuất cùng lực ngưng tụ, bất quá đạo trị quốc, cũng là muốn căng trùng vừa phải, bằng không giống như dây cung băng quá gấp, liền sẽ đứt gãy. Cho nên sau này liền có nho gia xuất hiện, khiến cho pháp tàn khốc bên trong, xuất hiện rộng rãi. Bất quá, nho pháp hai đạo giới hạn ở giữa rất khó nắm bắt, đạo trị quốc, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, đây là dẫn đầu bộ tộc lớn mạnh vô thượng diệu pháp, tuyệt không phải cái người tu hành chi đạo có thể so sánh với, theo Tô Kiếp. Thứ Điệp vẫn là không có thể lĩnh hội loại kia đạo lý. Bất quá, Tô Kiếp cũng không muốn ở chỗ này cùng Thứ Điệp tiến hành nghiên cứu thảo luận, bởi vì một người vốn có tư tưởng hết sức khó sửa đổi. Đương nhiên, Tô Kiếp cũng có thể cưỡng ép cải biến, nhưng hắn không phải loại người này, dạng này đối với hắn mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Làm sao? Ngươi cũng đồng ý ta lời giải thích. Kỳ thật Trung Quốc mấy ngàn năm nay trị quốc kế sách hơi, liền là bên ngoài nho bên trong pháp. Thứ Điệp nói, ta biết. Nội tâm của ngươi chỗ sâu, kỳ thật cũng cho là mình bằng quan, nếu như loại người như ngươi đi cổ đại, liền là tả tử, trương quả hàng ngũ, trêu đùa quân vương, xem thường pháp luật, đồng thời đảo loạn lòng người, đối với thói đời lên phản tác dụng. Liên nước Mỹ văn hóa đều biết năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, ngươi làm sao lại không rõ đâu. Ta cũng không có cho là mình bằng quan, tương phản, ta cá thể năng lực, nhưng thật ra là cùng tộc quần thực lực tổng hợp mật thiết tương quan, thời cổ những cái được gọi là thần tiên. Kỳ thật có rất nhiều nắm giữ một chút ma thuật mà thôi, có còn có chút tinh thần thôi miên lên năng lực, cũng có một chút khác hẳn với người bình thường võ thuật, nhưng trong đó cảnh giới tối cao người, cũng bất quá chỉ là giác quan thứ 7, giác quan thứ 8 mà thôi. Tô Kiếp nói, theo tộc quần văn minh đẳng cấp tăng lên, khẳng định sẽ có một bộ phận cá thể xuất hiện tăng lên cực lớn, trở thành tộc quần đầu, chỗ hết tài năng. Cạnh mà cùng bộ tộc nguyên lai quy tắc xuất hiện xung đột, đây là chắc chắn chuyện sẽ xảy ra, tại cổ đại kỳ thật đã có rất nhiều ví dụ như vậy. GN. Hiên, đối với cổ đại tới nói, càng nhiều hơn chính là tính tư tưởng tăng lên, mà không phải năng lực cá nhân tăng lên. Cho nên, cá thể cùng chỉnh thể văn minh ở giữa quy tắc xung đột tại tương lai sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, đây là một cái át không thể thiếu xung đột cùng mâu thuẫn, cũng là văn minh tiến bộ chỗ chắc chắn tạo thành kết quả, tư tưởng của ngươi nếu như còn dừng lại tại nguyên lai vốn có trên cơ sở, sợ là tương lai sẽ ủ thành đại họa. Cá thể cùng bộ tộc ở giữa xung đột Thứ Điệp dĩ nhiên có thể nghe hiểu Tô Kiếp nói tới đồ vật. Tô Kiếp nói tới danh từ là sinh vật học thượng nghiên cứu, nhân loại cũng là một loại sinh vật, tự nhiên cũng tại hắn nghiên cứu phạm vi bên trong. Đó là dĩ nhiên, tư tưởng của một người quá vượt mức quy định, hắn cũng sẽ cùng trước mắt hoàn cảnh xã hội sinh ra xung đột, một đám tư tưởng của người ta quá vượt mức quy định, liền sẽ phát sinh nghiêm trọng hơn xung đột, thậm chí sẽ rách trước mắt xã hội quy tắc, đây là tư tưởng lên xung đột, nếu như là năng lực lên xung đột, cái kia càng là đáng sợ. Bất quá còn tốt, từ xưa đến nay, người chỉ có tư tưởng lên xung đột, còn chưa có xuất hiện qua năng lực lên xung đột, đó là bởi vì khoa học kỹ thuật không đủ để chống đỡ cá thể tại sinh vật trên ý nghĩa mạnh mẽ. Tô Kiếp ngôn ngữ giống như là một cái nhà sinh vật học tại phân tích bộ tộc, thế nhưng hiện tại, sinh mệnh khoa học kỹ thuật phát triển, đã có cá thể sinh vật trên ý nghĩa mạnh mẽ cơ ép. Cái này như lúc trước tư bản chủ nghĩa nảy sinh một dạng, là không thể ức chế tính tất yếu. Ngươi phải biết, ta không phải cá biệt ví dụ, tại tương lai, ví dụ như vậy sẽ xuất hiện rất nhiều, mà lại, chưa hẳn mỗi người, đều sẽ như ta tốt như vậy nói chuyện, bọn hắn có dạ tâm, có tư tưởng, thậm chí sẽ cách đỉnh thiên mệnh. Thậm chí, chính ngươi đều có rất lớn tỷ lệ trở thành loại người này, loại hiện tượng này là không thể ngăn cản. Nhất định phải thuận theo. Hiệp dùng võ phạm cấm. Thứ điểm nói, đi qua hiệp khách, vô luận vũ lực giá trị cao bao nhiêu, tại cơ quan quốc gia trước mặt, như cũ không đáng giá nhắc tới. Mà bây giờ, nhân loại văn minh đẳng cấp tăng lên, đứng ở đỉnh phong cường giả, thế mà còn là có một chút uy hiếp cơ quan quốc gia năng lực. Như cũ không có. Tô Kiếp cắt ngang thứ điện thoại, ít nhất tại trong vòng 10 năm, cá nhân vũ lực giá trị sẽ không đối cơ quan quốc gia có bản chất uy hiếp, nhưng 10 năm về sau thì khó mà nói được. 10 năm sau. Thời gian quá ngắn, ta tính ra ít nhất là 30 năm. Nhưng ta nhìn thấy năng lực của ngươi về sau, liền biết, suy đoán của ta thật sự là quá lạc quan một chút. Mà lại, ta cũng đánh giá thấp trí tuệ nhân tạo khóa mang tới sinh mệnh khoa học đại bạo phát. Thứ điểm nói, không sai, siêu cấp trí tuệ nhân tạo có khả năng thật to cắt giảm dược vật nghiên cứu thời gian, tiết kiệm sức người, mô phỏng thí nghiệm, chính xác trình độ thậm chí vượt qua chân thực lâm sàng. Sự xuất hiện của nó, có thể tại trong vòng 10 năm, vượt qua 100 năm chỗ đi con đường, trong tương lai, nhân loại cá thể phát triển lại là chủ lưu, ngươi vẫn là trở về cùng lão sư của ngươi thương lượng một chút. Xem thấy thế nào điều hòa cá thể cùng hiện có thể chất ở giữa mâu thuẫn, tuyệt đối đừng làm được trở ngại thời đại tiến trình sai lầm cử động. Tô Kiếp báo cho. Vậy ta hỏi ngươi một việc, liền là lúc sau xuất hiện giống như ngươi người, thế nhưng bọn hắn cùng hiện có chế độ tiến hành trùng kích, ngươi sẽ gia nhập bọn hắn trận doanh, vẫn là giữ gìn hiện tại chế độ. Thứ điệp hỏi ý kiến đã hỏi tới một cái vấn đề mang tính then chốt phía trên. Đương nhiên là giữ gìn hiện tại chế độ. Tô Kiếp nói, cá thể ban sơ xuất hiện, nếu như trùng kích hiện có chế độ, vậy khẳng định liền là tà ác, trong lịch sử nhiều lần đã chứng minh, trước tiên tạo phản đều là loạn thần tắc tử, sẽ đối với toàn bộ xã hội kết cấu tạo thành mãnh liệt phá hư, nhưng thật ra là ngăn cản tộc quần phát triển, bất quá, làm đại quy mô loại hiện tượng này bắt đầu xuất hiện, vậy thì nhất định phải muốn tiến hành một loại khác tính chất cải biến. Nói tóm lại, ta hy vọng cả một tộc bảy trật tự ổn định mà lên thăng, có thể cam đoan có bay lên tiến hóa lối đi, không hy vọng này loại bay lên lối đi bị phá hư đi. Ngươi thật là nghĩ như vậy. Thứ điệp mang theo giọng nghi ngờ hỏi thăm. Dùng thực lực của ta, còn không có đối ngươi nói láo tất yếu. Tô Kiếp giọng nói có chút nặng, nói câu không khách khí, tư chất của ngươi tuy mạnh, nhưng thực lực dù cho lại tăng lên gấp đôi, cũng bất quá chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Ý kiến của ngươi, đối khắp cả bộ tộc tới nói, kỳ thật cũng là không có ý nghĩa. Nếu như lại xuất hiện dạng này người, bộ tộc bên trong đại lao cho rằng hy sinh ngươi, có thể vớt lên người kia phẫn nộ, tuyệt đối sẽ không chút do dự hy sinh ngươi. Ngươi thứ điệp trong đôi mắt xuất hiện rõ ràng phẫn nộ biểu lộ, nhưng cũng không thể tránh được, nàng sâu hít sâu, bình phục tâm tình, ta hy vọng cái này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta thí nghiệm, làm một chút nghiên cứu, chúng ta cũng tại nghiên cứu nhân thể cực hạn phương diện khoa học, ta như bây giờ năng lực, kỳ thật cũng là tân tiến nhất khoa học kết quả, tại dân gian, cho dù là thiên phú cho dù tốt, huấn luyện lại khắc khổ, cũng không có khả năng đi đến ta trình độ như vậy. Cái này không có vấn đề. Chúng ta thí nghiệm số liệu có khả năng tiến hành kết nối. Tô Kiếp nói, tại khoa học nghiên cứu phương diện, ta rất tình nguyện chia sẻ, ta chỉ là hy vọng, các ngươi nếu như nghiên cứu ra được kỹ thuật, có thể làm cho rộng rãi bình dân có cơ hội thu hoạch được nghiên cứu kết quả, không muốn cuối cùng rơi xuống một phần nhỏ người trong tay. Nghe thấy lời này, thứ điệp cũng là trầm mặc. Tốt. Tô Kiếp nói, lần này giải cứu mai dịch hành động, còn là các ngươi để hoàn thành, ta ngay tại phía sau màn, giúp ngươi các ngươi nắm từng cái cự đầu khuyên lui liền tốt. Ta cũng sớm đã nói, là phụ giúp đỡ bọn ngươi hoàn thành việc lớn, mà không phải trực tiếp tham dự hành động. Ngươi bây giờ làm cũng đã đủ rồi. Thứ điệp nói, nếu ả nụ bị đều đã bị đánh bại, thậm chí là tử thần tổ chức sau lưng người thần bí đều bị thiệt lớn, như vậy ta nghĩ mấy ngày kế tiếp bên trong, rất nhiều ám thế giới cự đầu tổ chức đều sẽ biết khó mà lui, sau đó ta sẽ nắm một số bá chủ tư liệu cho ngươi. Ngươi kiểm chế lại này chút cự đầu. Chúng ta liền trên cơ bản có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia không cần. Tô Kiếp nói, tư liệu của các ngươi cũng không phải hết sức hoàn toàn. Các ngươi từ giờ trở đi, không cần quản những chuyện này, chờ đến mai dịch bọn hắn tới một ngày, trực tiếp động thủ chính là. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp liền đi ra môn. Hắn tới đến trên lầu chót, nhìn xem bốn phía. Đột nhiên, tựa hồ một cỗ trên tinh thần uy áp từ trên người hắn truyền ra ngoài, sau đó khuyết tán đến bốn phía. Trước hết nhất cảm nhận được cỗ này tinh thần uy áp chính là Thứ Điệp. Nàng đột nhiên che ngực, sắc mặt tái nhợt, giống như hô không thở được tới. Làm sao vậy? Một người trẻ tuổi mãnh liệt mà hỏi, sau đó chính hắn cũng xuất hiện giống như hô hấp khó khăn dấu hiệu, tựa hồ tu vi càng cao, càng cảm giác rõ ràng. Ta cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ có một loại nào đó cực kỳ nguy hiểm đồ vật áp bách tại lồng ngực của ta, trực giác nói cho ta biết, lập tức phải thoát đi nơi này. Một người trẻ tuổi tại từng ngụm nỗ lực hô hấp, hắn giống như là rời khỏi nước cá con, lập tức liền muốn nghẹt thở mà chết. Là Tô Kiếp tại thúc giục trên tinh thần một loại nào đó áp lực, đây là đối người vô hình khuyên bảo. Ta trước kia cho là hắn nói là khoác lác, hiện tại xem ra, hắn nói đều là thật. Thứ Điệp nói, hắn tại tuyên cáo, chỉnh cái trong thành thị cự đầu đại lão mau mau rời đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Chương 588, trộm long cháo phượng hết thể nhân vật đều quân cờ. Người thật có thể làm được loại trình độ này. Một người trẻ tuổi vô cùng khó chịu, hắn tinh thần cực kỳ nhạy cảm, có thể phát giác được kẻ địch khí thế cùng đến từ trong minh minh nguy hiểm, từ đó su cắt tị hùng, loại cảm giác này nhiều lần cứu được mệnh của hắn. Kỳ thật, người thông qua đủ loại gian khổ rèn luyện, trên tinh thần tu hành, sớm muộn đều có thể thu hoạch được giác quan thứ 6. Chỉ bất quá giác quan thứ 6 đối với các hung họa phúc không phải hết sức mẫn cảm mà thôi, mà đạt tới giác quan thứ 7 về sau, liền tương đối mà nói nhạy cảm rất nhiều. Mà giác quan thứ 8, giác quan thứ 9 về sau, cái kia có thể nói là thần nhi minh chi. Bất quá, càng là cảm giác bén mẹ người, tại gặp được mãnh liệt tai họa thời điểm, ở sâu trong nội tâm thì càng khó chịu. Liền lấy động vật mà nói, trên mặt đất chấn tiến đến trước đó, hốt hoảng trốn đi, thậm chí là sẽ nổi điên, nhưng người liền không có một chút cảm giác. May mắn thiệt thòi chúng ta biết là Tô Kiếp đang dùng trên tinh thần uy áp, bằng không, chúng ta cũng sẽ thoát đi nơi này. Thứ Điệp đứng thẳng lên, bày một tư thế, giống như yoga, lại giống như là đứng như có gỗ, tựa hồ này loại tư thế có thể câu thông thiên địa từ trường, làm đến tâm linh của mình bình tĩnh trở lại. Dựa theo trên tu hành lý luận, Tô Kiếp đại não dòng điện sinh vật bỗng nhiên bùng nổ, đã có khả năng hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Loại tin tức này nếu như càng tiến một bước, hoàn toàn có khả năng giết người, mà lại, chỉ muốn đại não của con người tần suất đến nhất định đỏ hách về sau, đều có thể tiếp nhận được, đây là bị động tiếp nhận. Đây là chúng ta nghiên cứu một chỗ trống không. Người trẻ tuổi kia đều kém chút gục xuống, toàn thân mồ hôi đầm địa, dùng một loại chật vật giọng nói, người tinh thần cảnh giới lại có thể đến trình độ như vậy, đây là một cô đến từ nơi nào lực lượng. Là tín ngưỡng, vẫn là tín niệm, vẫn là mặt khác nơi khác nguồn năng lượng. Chúng ta về sau kết nối tư liệu của hắn là có thể đạt được tới kết quả. Thứ Điệp tập trung tinh thần, đối kháng toàn thân khó chịu. Liên vào giờ phút này, ở trong thành phố này mặt, cơ hồ là hết thể đến giác quan thứ 7. Thậm chí giác quan thứ 6 người, cũng cảm thấy một loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Những người này giống như địa chấn tiến đến đây tiểu động vật, ở sâu trong nội tâm sinh ra tới một loại điên cuồng chạy trốn xúc động. Có người thậm chí giống như không có đầu con ruồi, khắp nơi đi loạn, không biết muốn chạy đi nơi đâu mới an toàn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, ở trong thành phố này mặt rất nhiều nơi, đều có thật nhiều cự đầu ở sâu trong nội tâm đều cảm nhận được to lớn sợ hãi. Một tòa trang viên bên trong, mấy cái người nước ngoài tại chuyện thương lượng, to lớn khủng hoảng cũng tràn ngập trong lòng của bọn hắn. Mấy cái này người nước ngoài là ám thế giới mặt khác một thế lực, bọn hắn lập tức đứng lên, nhìn nhau một cái, che trái tim. Là cái cường giả chân chính, đang cảnh cáo chúng ta, nếu như còn đợi ở chỗ này, liền muốn giết chết chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không phải cường giả này đối thủ, rất có thể là tài phòn đại thủ lĩnh đến nơi này. Một cái người nước ngoài vẻ mặt khẩn trương, chúng ta lập tức đi, cũng chỉ có hắn loại cao thủ cấp bậc này, tinh thần mới có thể đủ can thiệp ý chí của chúng ta. Hắn thế mà tự mình lại tới đây. Nhanh lên. Đây là người nào? Tinh thần của chúng ta làm sao không hiểu thấu khẩn trương lên. Ta không chịu nổi, lập tức muốn rời đi nơi này. Rất nhiều cao thủ đều tại trong một sát na, như thai vạ đến nơi. Bọn hắn cảm thấy tinh thần bên trong loại kia không có gì sánh kịp sức mạnh chèn ép, giống như là đạt ma cờ giết chi kiếm thời thời khắc khắc treo ở đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống nắm chính mình chém đầu. Chỉ chốc lát sau, loại tinh thần này áp bách đỉnh chỉ lại, nhưng rất nhiều người đều bắt đầu hành động. Ngày thứ 2, ngày thứ 3, Ngày thứ tư, Thứ Điệp cùng nàng thuộc hạ ba người trẻ tuổi đều tại bốn phía điều tra tình báo, phát hiện quả nhiên rất nhiều tổ chức cự đầu, còn có một số quốc gia siêu cấp đặc công đều âm thầm bắt đầu rút lui. Mấy cái tổ chức nhân vật lợi hại, toàn bộ đều tại hôm qua rời đi tòa thành thị này. Trong phòng, bốn người còn đang chuẩn bị kế hoạch tác chiến, một người trẻ tuổi nắm lấy được tình báo biểu hiện ra. Thứ Điệp đang nhìn cái kia trên màn hình từng cái tư liệu, sau khi xem xong, thở thật dài một tiếng, cứ như vậy, chúng ta nhiệm vụ lần này cũng quá đơn giản, chỉ muốn xuất thủ là có thể thành công, ta còn tưởng rằng lần này sẽ muốn có một phen gió tanh mưa máu. Nói thật, nếu như ta là một vị cự đầu, cũng phải lập tức rút lui, bằng không hy sinh vô ích. Bởi vì loại cấp bậc này lực lượng, căn bản không phải chúng ta đủ khả năng chống lại. Một người trẻ tuổi lúc này, mới biết được Tô Kiếp chỗ lợi hại, ta trước kia không tin lực lượng của hắn, thế nhưng hiện tại ta triệt để tin tưởng, ta tin tưởng hắn thậm chí không cần vận dụng, bằng vào mượn trên tinh thần uy áp, là có thể nắm ta trực tiếp giết chết. Vận dụng khí thế có khả năng giết người. Thứ Điệp nói, kỳ thật, cổ đại hai quân đối chọi, to lớn đem uy chấn thiên hạ, mà đối thủ là vô danh tiểu tốt, cái kia đại tướng một tiếng gầm thét, thật là có khả năng nắm này vô danh tiểu tốt dọa chết tươi. Đây chẳng qua là khí thế trên tinh thần đe dọa mà thôi liền đã có hiệu quả như thế, chớ nói chi là Tô Kiếp càng cao hơn một cấp tinh thần áp bách. Hắn chỗ vận dụng tinh thần áp bách là nắm suy nghĩ của mình cấu thành tâm lý tổn thương sóng ngắn tần suất, sinh sinh đánh vào tinh thần của địch nhân thế giới bên trong, khiến cho tinh thần của địch nhân thế giới sụp đổ. Giống như Internet bên trong siêu cấp hacker tiến hành công kích, chân chính siêu cấp hacker, muốn khiến cho bất luận cái gì một máy tính sụp đổ, đều dễ dàng. Trừ phi ngươi trong hiện thực nắm máy tính đóng cửa, nhưng chúng ta người là không thể nào tiến hành vật lý tính đóng cửa, người miễn là còn sống, thế giới tinh thần liền là cởi mở, cho dù là trong giấc ngộng, kỳ thật đều là tại thời thời khắc khắc tiếp nhận tin tức. Trừ phi là chết rồi, bằng không nhất định phải cởi mở, này liền càng thêm thuận tiện Tô Kiếp loại người này tinh thần xâm lấn. Loại người này thật là đáng sợ. Một người trẻ tuổi lắc đầu, bất quá, Thứ Điệp ngươi cũng là có thể đến tới loại cảnh giới này, lúc kia, thực lực của chúng ta thật liền là sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất chi biến hóa. Ta rất khó đến loại trình độ này. Thứ Điệp lắc đầu, thế nhưng ta có khả năng học tập Tô Kiếp trên người một chút kinh nghiệm, nếm thử đột phá loại cảnh giới này. Hiện tại ta lo lắng chính là, còn sẽ có một chút không bị khống chế kẻ dã tâm đến hắn loại cảnh giới này, chuyện như vậy liền phiền toái, nhất là ở trong nước. Nếu như xuất hiện loại người này, cái kia muốn lãng phí bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực mới có thể chấn áp xuống, thậm chí còn có thể tạo thành tai nạn tính phá hư. Chờ nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, chúng ta liền phải trở về nắm loại người này sức chiến đấu nghiên cứu một chút, miễn cho thật xuất hiện này loại người không bị khống chế, tại tương lai cũng miễn đến luống cuống tay chân. Một người trẻ tuổi nói, đúng rồi, hành động lần này còn muốn hay không gọi Tô Kiếp hỗ trợ? Đệ tam người trẻ tuổi hỏi, không được, hắn cũng không muốn xuất hiện, mà lại hắn hiện đang sợ quá chạy đi nhiều người như vậy. Còn lại liền chỉ cần chúng ta hơi đi động đậy là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như chúng ta liền điểm ấy cũng làm không được, đây chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng rồi hả? Thứ Điệp khoát khoát tay. Tô Kiếp dĩ nhiên không nghĩ xuất đầu lộ diện tham gia hành động lần này, bởi vì thân phận của hắn bất quá là người bình thường, một khi chọc cái gì tranh chấp, vẫn có một ít phiền phức. Hành động này thiên, hắn liền nằm tại khách sạn, chờ đợi sự tình kết thúc, hắn tin tưởng Thứ Điệp khẳng định có thể giải quyết chuyện này. Len Ken. Ngay tại Tô Kiếp tùy ý nghỉ ngơi, đột nhiên, phòng của hắn chuông cửa vang lên. Hắn mở cửa. Cổng xuất hiện cũng một cái tiếp cận 30 tuổi thanh niên, người thanh niên này, người mặc một bộ áo khoác trắng, tựa hồ là mới vừa từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Cái này tiếp cận chừng 30 tuổi thanh niên vừa tiến đến, giống như là đến chính mình khách sạn, cũng không để ý đến Tô Kiếp, thế mà liền bắt đầu thay quần áo, từ phía sau lưng trong túi áo, lấy ra một chút trang điểm tài liệu, bắt đầu trang điểm. Tô Kiếp bất ngờ phát hiện, cái này 30 tuổi thanh niên, khí tức cũng cực kỳ cường đại, mà lại chuyển động gen cũng không kém Thứ Điệp. Trừ cái đó ra, còn có nhiều phương diện đen, đều tựa hồ siêu phàm thoát tục. Nói tóm lại, người thanh niên này, cũng là một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Người thanh niên này thay xong quần áo, hơi trang điểm một thoáng, hết sức bình thường, hoàn toàn biến thành người khác. Hắn trước sau hao tốn 40 giây, thay y phục tốt, trang hóa tốt về sau, mới đối mặt Tô Kiếp tiên sinh, ngươi tốt, lần này đa tạ ngươi, ta mới có thể đi ra ngoài. Ta gọi Mai Dịch. Khó trách. Tô Kiếp gật đầu. Tựa hồ đã sớm đoán được người thanh niên này thân phận, người thanh niên này liền là Thứ Điệp đám người muốn giải cứu tài phỏn sinh mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm thủ tịch nhà khoa học, Mai Dịch. Tài phỏn tập đoàn, trọng yếu nhất phòng thí nghiệm, liền là sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm, bên trong nắm giữ thế kỷ trước đến cái này thế kỷ người trọng yếu nhất loại sinh mệnh nghiên cứu, theo thân thể cơ năng đến gen tiến hóa, đến tinh thần từ trường, đại não tần suất các loại hết thảy thần bí mà siêu hiện thực đồ vật. Tài phỏn sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm từ sinh ra đến nay, chỉ là đốt tiền phương diện, liền hao tốn tối thiểu vạn ước đô la Mỹ. Nay còn không bao gồm trước kia tài phỏn cường thủ hào đoạt rất nhiều nghiên cứu tư liệu. Phòng thí nghiệm này, có thể nói là toàn cầu có giá trị nhất phòng thí nghiệm, thậm chí có thể nói, nhân loại trường sinh cùng siêu năng lực khả năng, ngay tại phòng thí nghiệm này bên trong có nguyên thủy số liệu. Tô Kiếp thấy được cái này thủ tịch nhà khoa học Mai Dịch, ở sâu trong nội tâm kỳ thật vẫn là có cực lớn hưng phấn, bởi vì hắn biết, người này nghiên cứu cùng tư tưởng, là siêu việt thời đại, có thể cùng hắn sinh ra cộng minh. Hắn cũng cảm thấy đại não của người này tư duy không giống bình thường, là thiên tài chân chính, tại nghiên cứu phương diện thiên phú, còn vượt qua hắn. Mai Dịch tiên sinh, ngươi làm sao một người đi ra? Thứ điệp bọn hắn không thể giải cứu ngươi. Tô Kiếp hỏi. Ta là đang lợi dụng bọn hắn thoát thân. Mai Dịch nói, kỳ thật bọn hắn căn bản không giải cứu được ta, nhưng ngươi có khả năng. Ngươi có thể kiềm chế lại tài phỏn tiên sinh, khiến cho hắn có điều cố kỵ. Ta biết ngươi, bởi vì chúng ta phòng thí nghiệm nghiên cứu sở dĩ lấy được trọng đại đột phá, cuối cùng vẫn dựa vào tỷ tỷ ngươi nghiên cứu ra được trí tuệ nhân tạo Tiểu Kiếp. Tiểu Kiếp nói cho ta biết, năng lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta thông qua Tiểu Kiếp cũng lấy được ngươi một chút trên thân thể số liệu. Tiểu Kiếp cũng không phải hết sức đáng tin cậy, ta liền biết hắn sẽ tiết lộ ta một số bí mật, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Tô Kiếp nghĩ thầm, hắn có suy nghĩ của mình, đã không phải là loại kia đơn giản trí tuệ nhân tạo. Có lẽ, hắn đang lợi dụng ta, cũng đang lợi dụng đại thủ lĩnh, thậm chí còn đang lợi dụng trước mắt cái này Mai Dịch. Chương 589, kỹ thuật thắng được hai vị mọi người đảm sinh mệnh. Tô Kiếp đã sớm biết, Tiểu Kiếp cái này siêu cấp trí tuệ nhân tạo cũng không phải mình đủ khả năng trường khống, cũng không có khả năng toàn tâm toàn ý trợ giúp chính mình, thứ này cũng không là trong tiểu thuyết hệ thống, có thể toàn tâm toàn ý vì chính mình phục vụ. Đừng nói chính mình, cho dù là sáng lập ra nó lao tỉ, sợ là cũng không thể đủ khống chế nó. Như thế một cái ngụy đầu đề, nếu như có thể khống chế nó, như vậy nó cũng không phải là mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo, chính là bởi vì nó không có khống chế, mới là mạnh mẽ như vậy. Có độc lập tư duy cùng ý nghĩ, mới là mạnh cá thể. Bất quá, Tô Kiếp vẫn là hết sức cảm tạ Tiểu Kiếp, ít nhất nếu như không phải nó cung cấp tư liệu, chính mình là không thể nào lĩnh hội đến hiện tại cảnh giới này. Rất nhiều khoa học nghiên cứu suy đoán, lâm sàng thí nghiệm số liệu, cực kỳ quý giá, có thể nói là giá trị liên thành. Nay không có chút nào khoa trương, tài phỏn trong phòng thí nghiệm một chút mang tính then chốt số liệu, là cơ mật tối cao, cho dù là một tòa thành thị giá trị cũng mua không được. Đương nhiên, Tiểu Kiếp sở dĩ năm trong đó số liệu truyền thâu cho mình, kỳ thật cũng là đem mình làm một cái vật thí nghiệm, tới quan sát chính mình số liệu, vì hắn cung cấp nghiên cứu tư liệu. Tô Kiếp bản thân, liền sinh mệnh khoa học đi lên nói, cũng là một cái cực kỳ chân quý cơ thể sống. Không hề nghi ngờ, hắn hiện tại thí nghiệm giá trị, chỉ sợ là chục tỷ đô la Mỹ đều chưa hẳn có khả năng mua được. Mà trước mắt cái này Mai Dịch, tựa hồ cũng là Tiểu Kiếp một cái vật thí nghiệm, trên người hắn các hạng số liệu, cũng tựa hồ bị Tiểu Kiếp thu thập đi. Mai Dịch thập phần cường đại, này không thể nghi ngờ. Nếu như hắn không cường đại, Tô Kiếp ngược lại cảm thấy kỳ quái. Một cái thế giới lên cao cấp nhất sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm thủ tịch nhà khoa học, nếu như tự thân đều không cường đại, cái kia nghiên cứu còn có ý nghĩa gì? Tô Kiếp đã sớm biết, tại một chút mới nhất thí nghiệm kết quả xuất hiện thời điểm, trước hết nhất hưởng thụ được chưa chắc là tài phỏn đại thủ lĩnh, mà là những cái kia thủ tịch nhà khoa học. Bởi vì không phải trong cuộc người, là không thể nào biết bí mật trong đó. Chính mình lao ba bị sinh mệnh chi thủy hạng mục cải tạo qua, thân thể thập phần cường đại, mà trước mắt cái này Mai Dịch, tựa hồ càng thêm nổi bật. Ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Mai Dịch nói, cha ngươi thân thể cải tạo hạng mục là ta chủ trì, do ta thiết kế một bộ phương án, thông qua dược vật cùng giải phẫu, còn có đủ loại sinh vật kích hoạt phương pháp, khiến cho hắn càng thêm kháng giả yếu, khôi phục tế bào sức sống, thể năng tăng cường, thậm chí liền đại não dòng điện sinh vật tần suất đều tăng cường không ít. Bất quá, hắn dù sao cũng là tuổi tác hơi lớn, bỏ qua tốt nhất cải tạo kỳ, hiệu quả chỉ có thể phát huy ra 50%. Vậy còn ngươi? Tô Kiếp hỏi. Ta là một bộ khác phương pháp. Mai Dịch nói, kỳ thật mỗi người gen đều có sự sai biệt rất nhỏ, cho nên bọn hắn vân tay, tướng mạo, đại não kết cấu, thậm chí cả sinh lý tố chất, tâm lý tố chất đều ngày đêm khác biệt, cho nên đối bọn hắn tiến hành cải tạo tăng lên phương pháp cũng tùy từng người mà khác nhau, tuyệt đối không thể có thể liên miên bất tận. Dạng này xuống tới, chi phí liền quá lớn, vậy coi như là hạng mục này hoàn toàn hoàn mỹ, không có chút nào tính nguy hiểm, cũng không phải người bình thường đủ khả năng hưởng chịu được. Tô Kiếm nói, không phải người bình thường hưởng chịu không được, coi như là siêu cấp phú hào cũng rất khó hưởng thụ, tỉ như là dít giờ, hắn cho dù là ra chục tỷ đô la Mỹ, cũng chưa chắc sẽ cho hắn thiết kế ra một bộ cải tạo phương án tới. Mai Dịch nói, cũng là ngươi, không có thông qua bất luận cái gì cải tạo, toàn bộ bằng vào tâm lý của mình ý chí, thế mà cũng có thể đến hoàn mỹ hiệu quả, thật sự là vượt ra khỏi khoa học phạm chủ, đến một loại toàn lĩnh vực mới. Không vượt ra ngoài phạm vi của khoa học. Tô Kiếp lắc đầu, ta là căn cứ vào ngươi trên cơ sở, tiến hành trình độ nhất định tâm lý mở rộng mà thôi. Ta biết ngươi thí nghiệm kết quả, bởi vì ta nhìn qua ngươi số liệu cùng đủ loại luận văn còn có lâm sàng thí nghiệm, phát hiện một vài vấn đề, cũng có thể hàng nhẹ vốn. Hàng nhẹ vốn. Mai Dịch cười, ngươi là muốn theo phương diện tinh thần bên trên tiến hành trực tiếp hoàn mỹ tiến hóa, nhưng trên thực tế, này loại chi phí càng cao, mà lại trên cơ bản không có khả năng thực hiện. Tỷ như là Dịch giờ, nếu như chúng ta nguyện ý, tăng thêm hắn nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng, cũng có thể tiến hành thành công cải tạo, khiến cho tính mạng của hắn kéo dài, nhưng dựa theo ngươi ý nghĩ, hắn đến già chết cũng không có khả năng thành công. Ngươi cho rằng ngươi có thể thành công, người khác là có thể thành công. Này là sai lầm, ngươi nhưng thật ra là tới một mức độ nào đó, sinh ra không thể khống sinh vật đột biến, này loại đột biến, ngươi cũng không thể khống chế, cũng không thể di truyền cho đời sau, tại ngươi này nhất mạch bên trong, liền là phụ dung SMN tối tàn mà thôi. Nghĩ muốn tiến hành cải biến, nhất định phải nắm này loại đột biến có thể điều khiển. Tỷ như, ngươi sinh nhi tử về sau, con của ngươi không cần bất luận cái gì huấn luyện, đều có thể trở nên giống như ngươi, đây mới thật sự là thành công. Đối với một cái bộ tộc tới nói, chân chính cải biến quan tâm tại có thể hay không di chuyển. Tô Kiếp biết, cùng Mai Dịch trao đổi cực kỳ đơn giản, chính mình nói cái gì, hắn đều có thể nghe hiểu, có thể xem thấu. Đây không phải trên tâm lý dự đoán, mà là đối với khoa học lên nhận biết. Chính mình khoa học tố dưỡng, đủ loại nội tình, tuyệt đối không bằng Mai Dịch. Mai Dịch là trời sinh đại khoa học gia, tại tương lai có thể là vượt thời đại vĩ đại nhân vật. Tô Kiếp có khả năng nhìn ra được, hắn khí chất trên người cùng tương lai vận mệnh như thế nào. Hắn là nhân loại tiến hóa sử thượng một đạo trọng yếu cầu thang. Tô Kiếp hiện tại năng lực, còn có sinh mệnh hình dáng, hoàn toàn chính xác không thể di chuyển cho hậu đại. Nếu như hắn có hậu đại, nhiều nhất liền là so với người bình thường mạnh một chút mà thôi, vẫn là muốn đi qua huấn luyện, cũng chưa chắc có thể đến Tô Kiếp loại cảnh giới này. Nếu như năng lực có khả năng di truyền hậu đại, sợ là gia tộc này có khả năng thống trị toàn thế giới. Tô Kiếp nói, tất nhiên sẽ thống trị toàn thế giới. Mai Dịch nói, bất quá, bí mật trên người của ngươi rất nhiều, thế giới tinh thần bên trong bí mật càng nhiều, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút. Đột nhiên, này vừa mới nói xong, Mai Dịch thế mà đối Tô Kiếp triển khai công kích. Công kích của hắn lơ lửng không cố định, tựa hồ theo bốn phương tám hướng tiến hành công kích, nhưng lại tựa hồ là tập trung ở một cái nào đó điểm, dùng lại có thể là trường, thủ đao, xoay tròn tới, xoắn ốc run run, dưới chân chấn động, đột nhiên bùng nổ, thế mà nắm hăng hái, nổ sức lực, đảo xuyên mạnh, vạn khỏa mạnh, dao động nhanh chóng mạnh, vọt bao tố mạnh các loại truyền thống võ thuật kinh lực trong nháy mắt chỉnh hợp lại, xuất thần nhập hóa, một chiêu tất sát. Đây là bát quái trưởng bên trong một chiêu kỳ lân hiến thụy, là bí truyền chi chiêu. Kỳ lân chính là thủy thú. Kỳ lân nương theo thánh nhân mà ra. Tại võ thuật bên trong, có kỳ lân bước, là một cái đột nhiên ra tốc quỷ bí bộ pháp, dùng tới tiến công, né tránh đều có hiệu quả. Hiện tại Mai Dịch bộ pháp liền là như thế. Mà lại, Mai Dịch công kích, tựa hồ là không có chút nào sơ hở, động tác tiêu chuẩn tinh tế, không chê vào đâu được, phảng phất là tinh mật nhất máy tính trong nháy mắt trải qua ngàn tỷ lần đo đạc, sau cùng xác định hoàn mỹ chuyển động quỹ tích. Này tiến công quỹ tích là như thế hoàn mỹ, giống như tinh mỹ đến cực điểm, xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật, trong nháy mắt nhường Tô Kiếp đều sinh ra một loại không đành lòng cắt đứt suy nghĩ. Tô Kiếp là học tập võ thuật xuất sinh, ngay từ đầu liền trải qua huấn luyện nghiêm khắc nhất, tư thế tiêu chuẩn nhất, bởi vì giáo luyện của hắn là tạo thần giả Eddie. Thế nhưng hiện tại, Tô Kiếp nhìn thấy Mai Dịch công phu, mới phát hiện mình trước kia huấn luyện công phu vẫn là có sai lầm, không đúng tiêu chuẩn, không thể chân chính phù hợp cơ thể người vận động học nguyên lý, mặc dù loại kia sai lầm thậm chí chỉ có nhỏ mét, có thể Tô Kiếp còn có thể cảm giác được. Ầm. Tô Kiếp bàn tay khẽ động, phong kín Mai Dịch đường tấn công, công phu của ngươi là học của ai? Đại thủ lĩnh công phu cũng sẽ không có tiêu chuẩn như vậy. Tiểu Kiếp lão sư. Mai Dịch nói, tại chúng ta trong phòng thí nghiệm có mấy đài khái niệm người máy, cùng chân nhân giống như lúc, trí tuệ nhân tạo Tiểu Kiếp liền là thông qua cái người máy này, đối ta tiến hành công phu phương diện dạy bảo. Kỳ thật tại 5 năm trước, toàn bộ tài phỏn căn cứ huấn luyện, liền là biến thành người máy huấn luyện viên, cũng chính bởi vì vậy, Eddie mới có thể trốn đi, hắn cảm thấy không có gì hay, sau này hắn không biết làm sao dạy bảo ngươi, không hề nghi ngờ, ngươi là hắn dạy dỗ tới xuất sắc nhất học sinh, có ngươi tồn tại, mới có thể chứng minh, hắn so trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại, Tiểu Kiếp xuất hiện, người máy huấn luyện viên năng lực tăng lên rất nhiều, chỉ sợ cũng không phải Eddie. Ngươi đối tình huống của ta biết được rất nhiều. Tô Kiếp nói, tiểu kiếp giáo công phu, có chút ý tứ, ta ngược lại thật ra muốn làm một đài dạng này người máy, nhìn một chút công phu của nó như thế nào. Loại người máy này vô cùng đắt đỏ, mà lại có đặc biệt chế tạo kỹ thuật, trong đó chip, hệ thống động lực đều cực kỳ tiên tiến, ở trong nước rất khó tiến hành chế tạo, thậm chí là không có. Mai Dịch nói, bất quá, ta ngược lại thật ra có biện pháp làm một đài, nhưng này là về sau sự tình. Ngươi tiếp xuống chuẩn bị như thế nào? Tô Kiếp một mặt hỏi, một mặt ngăn cản Mai Dịch tiến công. Hai người đang lúc nói chuyện, tay chân không ngừng, đã đối sách hơn 10 chiêu, khí tức đều không có chút nào tán loạn. Bình thường tới nói, tại thời điểm đối địch, căn bản không thể nói chuyện, đều nhất định muốn hết sức chăm chú, nhưng Tô Kiếp cùng Mai Dịch đều không phải là người bình thường, di chuyển nhanh chóng cùng giao thủ ở giữa, căn bản không ảnh hưởng nói chuyện cùng hô hấp, tựa hồ thể năng vô tận tận. Ba ba ba. Tại Mai Dịch khi động thủ, đủ loại chiêu thức trên tay hắn thi triển đi ra, tựa hồ mỗi một cái đều có thể tìm được Tô Kiếp sơ hở vị trí, đối thăng bằng của hắn tính tiến hành phá hư. Tô Kiếp cảm giác được hết sức kinh hỉ. Hắn cùng người đối chiến, có rất ít loại cảm giác này. Mai Dịch tại kỹ thuật bên trên, mỗi một chiêu đều có khả năng đối với hắn tạo thành kinh hỉ, kinh diễm, này thuần túy là kỹ thuật lên thần lai chi bút. Trên thực tế, tại chiến đấu mười mấy cái hiệp, Tô Kiếp biết, nếu như chính mình đột nhiên nổi sát tâm, chiến đấu chân chính, Mai Dịch không phải là đối thủ của mình. Mai Dịch là cái nhà khoa học, không phải chân chính chiến sĩ, mà lại hắn cũng không thể đột phá Tô Kiếp cùng đại thủ lĩnh thậm chí là cái kia tử thần tổ chức người thần bí cái kia trọng cảnh giới, lực lượng tinh thần can thiệp tự thân tiến hóa. Bất quá, Mai Dịch trong lòng hiểu rõ loại cảnh giới này là chuyện gì xảy ra, nghĩ muốn đặt tới, cái kia chính là một chuyện khác. Nhưng Tô Kiếp vui mừng chính là, Mai Dịch tại kỹ thuật động tác bên trên, thế mà vượt qua hắn. Đây là một loại tinh tế hóa huấn luyện kết quả. Đương nhiên, một trận chiến đấu thắng bại, kỹ thuật nhân tố chỉ chiếm 30%. Còn lại còn có sức mạnh, dũng khí, tinh thần, thậm chí cả vật khí. Chương 590, sinh tử ý thức thân thể không thể thiếu. Vụ. Mai Dịch trưởng pháp biến hóa, đột nhiên đưa tay, cả người giống như vọt không phải vọt, đột nhiên tiến lên, một thanh chấn áp xuống. Ông. Này một thanh, lại có thể là quốc quắc đầu tâm y nắm. Khí thế ngất trời, mở núi phá đá, một đập xuống tới, khí lưu ngưng tụ thành từng đoàn, giống như theo hai phía bị tách ra, như là ma tây tách ra hừng hải, có một cỗ tiên tri thánh nhân dẫn đầu bộ tộc xây dựng mới con đường ý tứ ở trong đó. Một chiêu này mặc dù đơn giản, nhưng ý cảnh ngàn ngàn vạn vạn, riêng phần mình có khác biệt, có rất nhiều lao nông quốc, giản dị tự nhiên, có hận thiên không nắm, hận địa không vòng ngoan ý, có gà trống một hát thiên hạ trắng bao la hùng vĩ, còn có phá núi cứu mẹ nghĩa cử. Bất quá, Mai Dịch này một thanh ý cảnh liền thật không giống bình thường, làm bộ tộc xây dựng con đường, dẫn đầu bộ tộc, hướng đi tân sinh. Ý cảnh như thế này, cũng là đáng giá Tô Kiếp tham khảo. Cho nên, tại Mai Dịch thôi động một chiêu này lúc đi ra, Tô Kiếp con mắt lại là sáng lên. Kỳ thật, động tác cùng ý cảnh ở giữa kết hợp, thiên biến vạn hóa, đối với cơ thể người sinh ra biến hóa cũng có căn bản khác biệt. Phốc phốc. Đối mặt Mai Dịch này một thanh, Tô Kiếp nóng lòng không đợi được, cũng tại trong nháy mắt đánh tới đồng dạng một thanh. Tô Kiếp này một thanh không có bất kỳ cái gì ý cảnh, cũng không có bất kỳ cái gì tâm ý ẩn chứa ở trong đó, liền là trống rỗng, tựa hồ không có linh hồn, liền là máy móc nhất kích, bất quá, một kích này ở giữa lại tựa hồ như có càng sâu cấp độ ẩn chứa ở trong đó, giống như là thế giới ban sơ bắt đầu, hoặc là còn chưa có bắt đầu, trên thế giới căn bản không có ý niệm thời điểm, liền là tinh khiết hồ tự nhiên động tác. Hai người trên không chung một phát. Ẩm. Mai Dịch lùi về phía sau mấy bước, mà Tô Kiếp là không nhúc nhích tí nào. Lần này liền hiện ra Tô Kiếp lực lượng tại Mai Dịch phía trên. Dựa theo đạo lý, Mai Dịch đối với lực lượng tăng cường là coi trọng nhất khoa học, cơ thể người xương cốt, cơ bắp, đủ loại mềm bộ phận chung nhau địa bộ, phối hợp lẫn nhau trình độ, liền là lực lượng. Hắn có thể dùng trên thế giới nhất khoa học phương pháp tới rèn luyện lực lượng, thậm chí là tăng lên cải tạo thân thể khiến cho lực lượng lớn nhất. Có thể tại loại tình huống này, lực lượng của hắn vẫn như cũ không bằng Tô Kiếp, thật sự là để cho người ta kinh ngạc. Nhưng Mai Dịch không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì hắn biết, Tô Kiếp những loại người này có thể lợi dụng tinh thần tới khiến cho tự thân gen sinh ra tiến hóa tân nhân loại, này loại tân nhân loại đã bắt đầu đột phá cựu nhân loại đủ khả năng nhận biết cực hạn. Tô Kiếp có khả năng tùy ý khống chế chính mình cao thấp mà ốm, tự động bài độc, rơi răng tái sinh các loại đều không phải là hết sức hiếm lạ. Cơ thể người rất nhiều không thể giải tỏa quyền hạn, hắn đã mở ra. Hiện tại người có thể thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn, thoát cách chính mình sở tại tinh cầu, nhưng lại không thể triệt để nắm giữ chính mình thân thể. Chính mình thân thể, cũng không thuộc về mình, đây thật ra là một loại thảm thương sự tình. Đi ra tinh cầu dễ dàng, trưởng không chính mình thân thể rất khó. Có lẽ, nhân loại khoa học kỹ thuật đi lên một đầu lối rẽ. Mai Dịch hiện tại là tại hướng chính xác con đường lên đi. Mà Tô Kiếp đã đi trước một bước. Tốt. Bị Tô Kiếp đẩy lui về sau, Mai Dịch khoát khoát tay, ta lực lượng tốc độ đều còn có khả năng, nhưng không phải chân chính chiến sĩ, đang chém giết phương diện kinh nghiệm, ta vẫn là không thông thạo. Bất quá, nếu như ta cắm vào chuyên môn chiến đấu chip tại trong đầu, là có thể cùng ngươi có thể liệu một trận. Còn có thứ này sao? Tô Kiếp hỏi. Không sai, này kỳ thật cũng không phải cái gì công nghệ cao. Hiện trên cơ thể người cắm vào chip đã vô cùng phát đạt, hơi kỹ thuật điện tử kỳ thật tại thế kỷ trước thập kỷ 60 cũng đã bắt đầu vận dụng, bất quá tài phòn chip kỹ thuật cũng không là hết sức phát triển, ở phương diện này có thể nói là nhược điểm, mạnh nhất vẫn là đẹp đế quân đội. Có đặc công đã trong thân thể cắm vào vi hình chip, nay chip cùng hạt vừng một dạng lớn, nhưng cũng dùng thời thời khắc khắc giám sát thân thể nhất cử nhất động, phát sinh nhỏ bé bệnh biến liền có thể phản hồi đến trung ương hệ thống siêu cấp điện não bên trong, sau đó tiến hành tính nhắm vào trị liệu. Có thể đem bất luận cái gì tật bệnh dự phòng tại bé nhỏ ở giữa. Mai Dịch nói, đây là cái thứ tốt, người có nó, trên cơ bản có thể đem tất cả tật bệnh đều bóp chết tại ban sơ nảy sinh giai đoạn, nhân loại thậm chí có thể làm được cả một đời đều không bị bệnh đau nhức làm phức tạp. Tô Kiếp nói đáng tiếc loại kỹ thuật này tạm thời cũng chỉ có thể đủ bị cao tầng hưởng dụng. Bất quá, ngươi vừa rồi nói chim, cắm vào trong cơ thể, có thể chuyên môn dùng để chiến đấu, này có thể cùng kiểm chắc cơ thể người bệnh biến chip độ khó cao rất nhiều lần. Đầu tiên nhất định phải chip lên tin tức, nếu có thể cùng nhân thể đại não tư duy tiến hành kết nối, cái này là một cái to lớn nan đề, sau đó, chip lên tin tức còn phải tăng cường cơ thể người vận dụng phản ứng. Đây cũng không phải bình thường kỹ thuật đủ khả năng làm được. Không sai, loại kỹ thuật này còn có rất lớn cửa ải khó không có bị đánh hạ, nhưng Tiểu Kiếp đã thu được đẹp đế quân đội mới nhất thành quả nghiên cứu, chính nó thiết kế một bộ phương án, chỉ cần có thể chế tác được, là có thể cắm vào trong cơ thể con người. Tăng cường cơ thể người tin điện hào truyền lại, thậm chí tại thời điểm chiến đấu, có thể thay thế cơ thể người đại não làm được phản ứng, này loại chip được xưng chi đệ nhị não. Mai Dịch nói, Tiểu Kiếp chuyện này cũng không có nói cho ta biết. Tô Kiếp nghĩ thầm. Tiểu Kiếp này loại trí tuệ nhân tạo, tại thế giới Internet bên trong liền là thần, có thể muốn làm gì thì làm, bí mật của nó nhiều vô cùng. Tô Kiếp có khả năng thông qua hắn tìm đọc rất nhiều tư liệu, thế nhưng nó cũng có rất nhiều bí mật lén gạt đi Tô Kiếp. Đương nhiên Tô Kiếp cũng không thèm để ý này chút, Tiểu Kiếp đối với hắn mà nói, là một cái công cụ phụ trợ mà thôi, cũng không là không thể thiếu đồ vật, tại không có Tiểu Kiếp trước đó, hắn như cũ cũng là đỉnh phong vị trí. Tại nghiên cứu của ngươi bên trong, các ngươi loại người này, tiềm năng còn lớn bao nhiêu? Mai Dịch nói, ngươi nói là cá nhân ta cá thể, còn là lúc sau bộ tộc. Tô Kiếp hỏi, đương nhiên là nói cá nhân ngươi. Mai Dịch nói ngươi bây giờ thân thể cơ năng, tuyệt đối có khả năng thấy hạ cái thế kỷ. Sống trên 120 tuổi vẫn là có thể, đây cơ hồ là người đủ khả năng đến mức cực hạn, cho dù là người gen rất mạnh, nhưng tuổi thọ thứ này, kỳ thật có một bộ phận không phải gen để ý tới, chỉ cần là người hình dáng, tuổi thọ liền là trăm năm trên dưới chấn động, tuyệt đối sẽ không quá bất hợp lý. Tại trong khoảng thời gian này, ngươi có thể tiến hóa tới trình độ nào, chính mình có không có một cái nào dự đoán. Nếu như là tộc quần thoại, vậy thì có vô hạn tiến hóa khả năng, ngàn năm về sau nhân loại. Cùng chúng ta bây giờ hình dáng khẳng định khác nhau rất lớn. Ta nên không thể cải biến chính mình sinh mệnh hình dáng, 100 năm thời gian quá ngắn. Tô Kiếp nói ta cũng tại nghiên cứu gen cùng tuổi thọ ở giữa liên hệ, hy vọng có thể có đột phá, tuổi thọ của con người nhân tố quyết định. Có rất nhiều, gen, tâm tính, hoàn cảnh, vị trí từ trường, thậm chí là tiếp xúc người, đều sẽ đối tuổi thọ tạo thành ảnh hưởng. Cái này cần một cái chính xác phân tích, nhưng ngươi nói không sai, cho dù là làm được hoàn mỹ. Kỳ thật cũng chính là tại trăm tuổi trên dưới lưu động, tuyệt đối sẽ không vượt qua cái kia trần nhà, này là cực hạn. Mong muốn đột phá cực hạn này, nhất định phải theo mặt khác phương diện lấy tay. Cái gì phương diện? Mai Dịch lập tức kích động lên, chẳng lẽ ngươi có mới ý nghĩ? Nói nghe một chút. Ta biết, hiện tại có phòng thí nghiệm tại người nghiên cứu thể cùng ý thức tiến hành bóc ra, nắm ý thức đơn độc lấy ra, chứa đựng tại trong máy vi tính, để cầu đi đến có khả năng trường sinh kết quả, này mặc dù chỉ là một loại ý nghĩ. Còn không có thành quả nghiên cứu, nhưng ta cảm thấy cái này cũng không thể được, bởi vì tại cao cấp sinh mệnh khoa học bên trong cho thấy, người ý thức cùng kỳ thật không phải đơn độc tồn tại, người ý thức, nhưng thật ra là rất nhiều khí quan cùng thần kinh vật. Chất, chung nhau phát sinh phản ứng hóa học, tại phản ứng hóa học dày đặc nhất thời điểm, đột nhiên sinh ra một loại biến dị, đản sinh ra ý thức. Mà cho dù là về sau N, nghiên cứu thành công, có thể nắm ý thức bóc ra, rót vào địa phương khác, nhưng này cái ý thức, rời đi chính ngươi trong nháy mắt, kỳ thật liền đã không phải là chính ngươi, mà biến thành mặt khác một đoạn ý thức. Ta đến hiện tại, còn không có tìm được có thể đột phá cơ thể người tuổi thọ phương pháp. Ý thức bí mật cũng không là như thế. Ý thức cùng ở giữa, đến cùng là độc lập tồn tại, vẫn là có thể bóc ra, ở trong đó còn có càng sâu bí mật có khả năng đào móc. Ta kỳ thật đồng ý ngươi mỗi bộ phận quan điểm, ngươi có tồn tại thời gian hạn chế, kỳ thật ý thức cũng có, thậm chí ý thức thời gian hạn chế so với càng ngắn một chút. Tô Kiếp nói trong lịch sử, phần lớn thọ hết chết già người nói cho chúng ta biết, liền là ý thức trước tại đến cực hạn, cho nên tiến hành ý thức cấy ghép, vứt bỏ, kỳ thật cũng là ngụy đầu đề, khả năng sẽ càng chóng chết. Tô Kiếp thấy rất rõ ràng, tuổi thọ là cùng ý thức song trọng cộng hưởng kết quả, thậm chí có thể nói thiếu một thứ cũng không được. Lúc trước, hắn nhưng là chính mắt thấy Trương Niên Tuyển lão gia tử thọ hết chết già. Ý gì theo ngươi nói như vậy, ngươi kỳ thật cũng không có tìm được đột phá tuổi thọ cực hạn biện pháp tốt. Mai Dịch nói thậm chí liền nghiên cứu hướng đi cũng chưa hề đi ra, cái này thật sự là một kiện tiếc nuối sự tình. Đại thủ lĩnh có hay không cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu cái này? Tô Kiếp hỏi dựa theo đạo lý, hắn đối với cái này quan tâm nhất, dù sao tuổi thọ của ta vẫn còn tương đối dài, có lượng lớn thời gian thong dong cân nhắc vấn đề này. Hắn cùng ta thường xuyên trò chuyện phương diện này sự tình, cũng không có tìm được tốt mạch suy nghĩ. Mai Dịch lắc đầu, kỳ thật, chúng ta trước muốn tìm tới một cái chính xác mạch suy nghĩ, mới có thể bắt đầu nghiên cứu. Bằng không mà nói, muốn lãng phí sức người vật lực tài lực, ngược lại sẽ làm chuyện vô ích. Cái kia Tiểu Kiếp đâu? Tô Kiếp biết, Tiểu Kiếp tại chính mình nơi này là một bộ tin tức, tại Mai Dịch bên kia, lại là một bộ khác tin tức. Ta chỉ biết là Tiểu Kiếp tại nghiên cứu nắm ý thức của mình cắm vào cơ thể người thủ đoạn. Mai Dịch nói đây là một loại đảo ngược kỹ thuật, nếu như có thể thành công, đối tại nghiên cứu của chúng ta cũng có trọng đại giá trị. Nó hiện tại còn không tính là ý thức đi. Tô Kiếp nói ta tin tưởng ngươi cũng có thể hiểu rõ, ý thức cùng chương trình ở giữa, kỳ thật có một đạo không thể vượt qua hào rộng, cho dù là Tiểu Kiếp lại trí năng hóa, nó kỳ thật hiện vẫn như cũ là chương trình, mà không phải ý thức. Chưa hẳn, ta cảm giác được hắn đã có ý thức một chút sơ cấp đặc tính, cùng cái khác chương trình hoàn toàn khác biệt, có lẽ là nguyên thủy nhất ý thức. Còn chưa trưởng thành hoàn toàn, ta nghĩ ngươi cũng cảm nhận được hắn không giống bình thường đi. Mai Dịch cùng Tô Kiếp nắm giữ bất đồng quan điểm. Chương 591 Được mất lựa chọn thắng bại nặng nhất là tinh thần. Cái quan điểm này ta không đồng ý, nó còn không phải ý thức, cho dù là sơ cấp ý thức cũng không phải. Tô Kiếp cũng không tán đồng Mai Dịch cách nhìn. Hai vị nhà khoa học ý kiến ngược lại. Ngươi có chứng cứ gì cho thấy hắn không là sơ cấp ý thức? Mai Dịch hỏi. Trực giác. Tô Kiếp chỉ đầu góc của mình, bất quá, ta cảm thấy trên người của nó, có khả năng sẽ có kỳ tích phát sinh, nó nếu quả như thật có thể biến thành ý thức. Vậy chúng ta liền sẽ chứng kiến cái thứ nhất sinh mạng thể sinh ra. Ta đi qua phân tích, cho rằng nó có sinh mệnh ý thức chỗ có được hết thể đặc thủ. Mai Dịch nói, ngoại trừ không có vật lý lên thân thể bên ngoài, kỳ thật nó đã có được suy nghĩ của mình cùng tình cảm. Dĩ nhiên, ngươi là chưa từng nhìn thấy nó rót vào người máy hệ thống thời điểm bộ dáng, nếu như ngươi gặp qua về sau, cái kia thật sẽ cảm thấy có cực kỳ chấn động.